Trong thiên địa bầu không khí, một lần thay đổi Tịch Liêu đứng lên. Tất cả mọi người ở quan vọng, đều ở đây xa xa nhìn, trời bên kia chi tế, cái kia phóng lên cao hắc sắc cự kiếm, kim sắc cự nhận. Thiên địa chia làm hai màu, kim sắc cùng hắc sắc. Đại hải cũng ở đây lực lượng dưới, bình tĩnh, đã không có cuộn sóng, có vẻ các vị tinh mịch. Thế nhưng chỉ một lúc, động, cái này trong bầu trời hai thanh cự nhận, động, chậm rãi di động. Mang theo thiên địa chi lực, mang theo hai mảnh bầu trời, động. Hư không nát hết, ở hai thanh cự nhận còn chưa va chạm lúc, cái kia trong bầu trời, hắc sắc chi mây với kim sắc chi mây, đã va chạm, cái này va chạm trong nháy mắt, cái này thương thiên tháp hâm ra, bốn phía hư không nát hết. Vang động toàn bộ thế giới bạo tạc xuất hiện, một tiếng vang thật lớn, mãnh liệt va chạm, có thể dùng toàn bộ thế giới đều là ầm ầm một hồi. Toàn bộ thế giới người, đều giống như trong thai xuất hiện tiếng oanh minh, nhất thời có chút mất thông. Dường như, cả hệ tạo dưới giết chóc, xuất hiện huyết nguyệt một dạng. Một cái này nổ thiên hạ rung động, bốn phía hải vực, càng là nhấc lên cơn sóng thần. Cả hệ, nổi đồng bền giữa không trung, gần ra nhìn rõ ràng hơn. Một cỗ rộng lớn năng lượng va chạm khu vực. Không gian bốn phía sụp đổ. Trung tâm nhất chỗ, một cái cự đại năng lượng tuyển qua điên cuồng xoay tròn, nhất kim nhất hắc, điên cuồng xoay tròn. Vâng, giống như mài mòn hư không thanh âm chói tai, đã vượt ra khỏi rất nhiều người lỗ tai thừa nhận phạm vi. Cái này phút chốc toàn bộ thế giới bên trong, rất nhiều người, bưng hai lỗ tai, thế nhưng cái kia trong lỗ tai, chậm rãi chạy xuống đỏ tươi dịch thể. Kages, lúc này hai lỗ tai trong, sử dụng trả cờ dạ bảo vệ, nhìn trong lúc này năng lượng. Trong lòng xuất hiện nhẹ nhẹ chiến ý có thể cùng cả hệ đối chiến người, cái thế gian này lại có mấy người, như thế đại chiến, để cả hệ trong lòng xuất hiện sôi trào nhiệt huyết, càng là mang theo nhẹ nhẹ sát ý. Cả hệ, lúc này ngẩng đầu nhìn trời một chút, nhìn thiên địa ranh giới tinh không. Màu đỏ thắm hai mắt, vì vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dị gẳng, cái này xạ dị gẳng không có động tác, giống như vật chết một dạng. Nhưng là cả hệ tay phải giơ lên trời, một cỗ sức mạnh huyền diệu xuất hiện. Chỉ thấy, cả hệ hai mắt phía trước cước bộ phía dưới, xuất hiện một cái cự đại lô đen. Không gian lực lượng, đến từ chính dĩ nệ gàng lực lượng, triệu hoán với trong tinh không hành tinh, để cả hệ làm cho này chàng chiến tranh, làm ra một cái hoàn mỹ lời dạo đầu. Uchiha Mạ Đa Dạ, trong tay hồng sắc cự kiếm vẫn như cũ tồn tại, trong hai tay mang theo lực lượng cường đại, thế nhưng cái này phút chốc, Mạ Đa Dạ lại nhìn trong bầu trời. Senju Hashirama, trong tay nắm màu vàng cự nhận, trong tay cũng không ngừng ra tăng trả cơ dạ, thế nhưng lúc này, Hashirama cũng là nhìn xa bầu trời. Mấy vạn mét trên không trung, hắc kim hai màu trong lúc đó, một cái màu đỏ khí tức xuất hiện, một cái nhỏ bé người, đứng ở nơi đó. Mạ Đa Dạ cùng Hashirama, hai mắt đối diện, nhìn người kia, miệng đồng thanh nói rằng, Uchiha Kages. Kages, ánh mắt xuống phía dưới, mang theo nhẹ nhẹ cười nhạt, lạnh lùng nói rằng, trận này chiến tranh hấp dẫn ta, để ta cũng tới tham dự, có thể cùng ta chiến đấu người, đã không nhiều lắm. Ta chỉ ra nhất chiêu. Hai người các ngươi hợp lực ngăn cản a, ha ha. Cả hệ dứt lời, dưới chân lô đen, đang chậm rãi mở rộng, thế nhưng cái kia trong đó, trực tiếp xuất hiện một cái hồng sắc nham thạch sừng nhọn. Uchiha Mạ Đa Dạ, lúc này đã thu hồi hỏa thần phiến, trong tay hắc sắc cự kiếm vẫn như cũ tồn tại. Senju Hashirama, cũng thu tay về bên trong kim sắc cự nhận, thế nhưng cái kia phóng lên cao cự nhận, cũng là tồn tại. Cả hệ nhìn phía dưới hai người, chân phải đã xuất hiện áo giáp màu đỏ, sở sàn đủ. Hơn nữa còn là hoàn toàn thể sở sàn đủ, thế nhưng cao thấp, cũng chỉ có một chân sở sàn đủ, mật độ cực đại, trọng lượng cũng rất nặng. Cái này phút chốc, trong hắc động, đã xuất hiện cả hệ sở gọi tới nguyên hình. Vẫn thạch khổng lồ, tướng này thương thiên đều cho che đậy, đây là giống như nguyệt lượng lớn nhỏ vẫn thạch ra. Senju Hashirama, không khỏi hô lớn, làm sao có thể, đây là thần lực lượng sao. Uchiha Mạ Đa Dạ, cũng là hô lớn, đây chính là mẹ ấy rủ kỳ mản dệ kỳ ưu lực lượng sao. Không ngờ tới vận dụng đến cực hạn, sẽ như thế đáng sợ. Lục đạo tiên nhân, lúc này, thì là nói rằng, dĩ nệ gàng lực lượng, bằng scan in, kéo di chuyển trong vũ trụ vẫn thạch. Cặp kia con mắt sử dụng không gian năng lực, đem vẫn thạch rời vào không gian của mình bên trong, sau đó ở đem không gian mở ra, tuy là khoảng cách xa xôi, thế nhưng có không gian năng lực, vẹn vẹn chỉ cần trong nháy mắt, loại này năng lực đáng sợ. Muốn là cả S, toàn thân trả cờ dạ tất cả đều tác dụng, chẳng phải là, đem Thái Dương cũng cho kéo qua. Lục đạo tiên nhân, khiếp sợ. Chương 279, chân đá hành tinh. Trời cao vạn trượng, dày vạn thước. Vạn trượng trong, thông suốt xuất hiện vạn thước vẫn thạch. Giống như mặt trăng Mạ Đa Dạ lớn nhỏ vẫn thạch, không phải, phải nói so với nguyệt lượng càng hơn chi vẫn thạch. Kages, Uchiha Kages, dưới chân cái này vẫn thạch, lúc này đậu. Chỉ thấy, Kages, chân phải ném, trong giây lát bắn chung cái này vẫn thạch. Toàn bộ thế giới đều ở đây phút chốc, mất tiếng, giữa thiên địa cũng chỉ có một thanh âm. Phanh. Cả hệ huy động chân phải, bị sở xạ nù bao gồm chân phải, trực tiếp hướng về dưới chân vẫn thạch đá vào. Cả hệ một cước, đem một viên giống như mặt trăng một dạng vẫn thạch, đá về phía dưới ủ chỉ hạ mạ đạ giả cùng sẻn dù hạt hỉ giả mạ. Cái này vẫn thạch nhất thời hướng về phía dưới di động, tốc độ này không nhanh không chậm. Quá hung hãn. Toàn bộ thế giới người, tất cả đều kinh thán không thôi, trong con mắt, càng là lộ ra sợ hãi. Cái này phút chốc, sẻn dù hạt hỉ giả mạ cùng ủ chỉ hạ mạ đạ giả, bốn mắt nhìn nhau, mạ đạ giả, không khỏi nói rằng, trước liên thủ một lần. Hạt hỉ giả mạ, khẽ gật đầu một cái. Trong con mắt xuất hiện cao chót vót, càng là mang theo một tia kiên định, nắm chặt trong tay kim sắc cự nhận, quát to, mạ đạ dạ, cùng đi à. Ngưỡng xem vũ trụ to lớn, cái này vẫn thạch mặc dù không kịp vũ trụ chi nhỏ bé, thế nhưng ở sẻn dù hạt hỉ dạ mạ cùng ngũ trí hạ mạ đạ dạ trong mắt, lại giống như vũ trụ to lớn. Màu đen cự kiếm, màu vàng cự nhận. Hai thanh kinh thiên hung khí, chỉ người, chính là không trung cả hệ. Bất quá, lúc này, cả hệ thân ảnh cùng với bị che lấp. Chỉ còn dư lại cái kia so với nguyệt lượng còn lớn hơn chút ít vẫn thạch. Chính là vì vậy, lúc này sẻn dù hạt hỉ ra mạ với Uchiha mạ đã ra, hai người nhìn không chung vẫn thạch, phát ra rít gào. Không chỉ như vậy, theo sẻn dù hạt hỉ ra mạ với Uchiha mạ đã ra rít gào. Trong tay hai người cự nhận chỉ một cái, một biến hai, hai biến bốn, tứ biến thiên thiên vạn vạn, đem chọn cái hư không, toàn bộ quá khó khăn mở, đều lắp đầy một dạng, cái này cự nhận chỉ chỗ, đều là cả hệ. Một cổ cường đại sát khí một mạch bay đến chân trời, cái này rầm rạp chẳng chịt cự nhận, giống như điên cuồng mưa báo một dạng. Nóng bỏng hắc sắc hỏa kiếm, sắc bén kim sắc cự nhận, giữa hai người bộc phát ra một cổ cường đại cảm giác các bách, làm cho cả thế giới người, ngắm cái này một màn này, không khỏi xuất hiện tuyệt vọng, giống như ngày tận thế một dạng tuyệt vọng. Bầu trời ánh mặt trời như trước bị che lấp, ánh trăng cũng đã bị che kín, còn sót lại quan mang, cũng chỉ có kia hỏa hồng sắc vẫn thạch, cùng nhau màu đen kia mũi kiếm, màu vàng cự nhận. Ba người này trong lúc đó tản mát ra quang mang, làm cho cả thế giới chiếu sáng, thế nhưng bị chiếu sáng thế giới, nhưng ở nơi đây phát ra sợ hãi, trong sự sợ hãi mang theo tuyệt vọng. Diễn thế, cả hệ giọng nói nhàn nhạt trong, mang theo một cấu ngày tận thế, thế nhưng trong con mắt, sát ý khiếp người. Hung sát chi khí, chậm rãi từ nơi này trong thế gian xuất hiện, hội tụ đến cả hệ bốn phía, giống như cả hệ chính là cái này toàn bộ thế giới hung sát chi nguyên, bành bái hung sát chi khí, từ nơi này thế giới phun vải ra. Một cỗ manh liệt sát khí kèm theo, toàn bộ thế giới hung sát chi khí, phóng xạ toàn bộ thế giới, thiên địa đều dường như bị trong nháy mắt đông lại một dạng. Trong lòng của tất cả mọi người, đều không khỏi ở cả hệ nói ra, diệt thế. Sau đó, đã ở trong lòng, mặc nghiệm, diệt thế. Đây thật là diệt thế sao? Chiêu này tên là diệt thế. Lục đạo tiên nhân, thấy cảnh này nhàn nhàn nói, diệt thế, thật đúng là diệt thế. Nếu là nhiều tới mấy viên lời nói, cái này thế giới hẳn là cũng không cần. Tất cả đều bị hủy diệt. Quả nhiên không hổ là diệt thế. Chẳng biết lúc nào, thời khắc này Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ đã trở thành toàn bộ thế giới hy vọng. Lục đạo tiên nhân, cũng là khe khẽ thở dài, trên người trả cờ dạ đột nhiên xuất hiện, rót vào lúc này Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ trong thân thể. Hắc Dẹt lúc này cũng là xuất hiện, muốn xem trong bầu trời, giống như thần linh một dạng cả hệ, không khỏi chửi ầm lên, cả hệ, ngươi là tên khốn kiếp. Chiêu này quá nguy hiểm. Ngươi đây là muốn hủy toàn bộ thế giới sao? Nói xong, Hắc Dẹt đồng bột trả cờ dạ, rót vào lúc này ủ chỉ hạ mạ đạ dạ bên trong thân thể. Ôn xuân sủ kỷ cả gũ dạ hai cái nhi tử, lúc này trở thành sẻn dù hạt hỉ dạ mạ cùng ủ chỉ hạ mạ đạ dạ, ủng hộ lớn nhất. Âm dương trả cờ dạ, lúc này để cái kia không trung hắc kiếm cự nhận, càng cường đại hơn. Phóng lên cao mũi kiếm, giống như một cái thông thiên cự nhận, vô số lâu là ngàn trượng cự nhận xuất hiện ở đây cái không trung. Giữa thiên địa. Có loại quang, đây là ánh sáng hy vọng, ở hủy diệt chi tế, cái này quang xuất hiện, mang đến cho người khác hy vọng. Vô số cự nhận, nghìn trượng cao thấp, sẽ phá hư không, oanh chém mà lên, sức trùng kích to lớn, nổ hư không theo sát, cái kia mọi chỗ hư không, đã biến thành xem lô đen. Trên bầu trời, vẫn thạch lúc này cũng đã chậm rãi hạ xuống, toàn bộ hư không, ở nơi này cường đại trọng lực dưới, đã bị đè nát một dạng, toàn bộ hư không đã xuất hiện màu đen lô đen. Rậm rạp chẳng chịt hư không phá nát trở thành một đoàn, thế nhưng như trước không ngăn cản được cái kia vẫn thạch nhịp bước tiến tới. Một cước, huy động hành tinh, như thế hung nhân, làm ủ chi hạ cả hệ không còn ai khác. Vâng! Đây chính là hai quả hành tinh đụng vào nhau hiệu quả A, vẫn thạch cự nhân, va chạm bạo tạc mà đến, tia sáng chói mắt, từ trên bầu trời chiếu xuống, toàn bộ thế giới người đều thấy được cái này quang huy nổ tung một màn. Bạo tạc xuất hiện từng đạo tia sáng chói mắt, cái này quang mang xông lên trời không, hướng về toàn bộ thế giới vọt tới, mang đi lực lượng cường đại cùng năng lượng, rơi xuống mặt đất, chính là từng cái tiếng nổ mạnh to lớn thanh âm, tuy là cũng có chút quang huy, là kèm theo vẫn thạch hạ xuống, vẫn thạch cũng phải để bảo đảm lưu. Vạn trượng quang mang, lan tràn nghìn trượng, chuyển thiên địa thương khung, cái kia hàng ngàn hàng vạn dẹp đường giống như thực chất một dạng tổ ghệ mì nhãn quang bó buộc, nhất thời đứng ở giữa thiên địa, bốn phía hư không bị xuyên thấu. Hải dương đã tại cái này quang mang dưới, bị bốc hơi lên, lộ ra long cung. Sinh tử luân hồi, đều trong nháy mắt trải qua, toàn bộ thế giới người, đều từ nơi này quang huy trong hoàn hồn, nhìn cái kia giống như lạc nhật nát bấy một dạng quang mang, lộ ra sợ hãi, hiện ra vẻ khiếp sợ, ở nơi nào âm thầm run rẩy. Hôm nay đã bị đâm thủng, đất này đã bị quán xuyên. Vẫn không biết mấy chục triệu dặm, oeng. Nổ vang rung trời trong, một đạo to lớn chùm tia sáng phóng xuất ngưng tụ thành thực chất. Rơi xuống đất trong. Trong nháy mắt, vốn là nước biển chảy ngược, bổ khuyết đại dương này ghế trống, lúc này cũng là vọt thẳng nổi lên vạn trượng sóng lớn. Đại địa, hướng về mặt trên lên cao, hải đảo bị cái này bao phủ, đường ven biển đã xuất hiện đấu loại sóng biển. Đại địa trăm ngàn lỗ thủng, thế gian này tuy là tiếp nhận rồi tia sáng tan hết, thế nhưng điên cuồng mưa bão, đã xuất hiện. Đại địa chiến đấu, diệt thế chi cảnh tái hiện, loại tình cảnh này, để lúc này đứng ở trong bầu trời cả hệ, cười ha ha. Một tay che trời. Nhìn xa cái này thế giới, giống như thương thiên đế vương một dạng, phát ra đế vương một dạng tiếng cười, sau đó ngũ chỉ che trời, phát ra một tiếng uy nghiêm thanh âm lạnh lùng, cái này thế giới bên trong, ta là đế. Thiên hạ thương sinh, ai dám không phục? Ha ha ha ha ha ha. Chương 280, hô cả thế giới, ta là đế. Can dỡ, bá khí, thế nhưng có ai không dám phụ? Thế giới bên trong, ta là đế. Thiên hạ thương sinh, ai làm không phục? Thanh âm bá đạo. Ở toàn bộ thế giới truyền sướng. Tại chỗ có người trong lòng chạy qua, thế nhưng không ai dám nói một lần không phục, giống như thần lực lượng, ai dám không phục. Làng mây, giải cả trong văn phòng. Hắc Lôi, nhìn bốn phía cái kia chậm rãi lên cao mặt đất, yên lặng không nói. Giải cả đại nhân, chúng ta Lôi Chi quốc độ cao so với mặt biển vốn là rất cao. Lúc này đây bị huyết ảnh đại nhân vẫn thạch trùng kích, mặt đất nhanh chóng lên cao. Ngoài ra chúng ta Lôi Chi quốc mặt đông bộ phận, đã trở thành một bên Gobi. Bởi vì đó chính là vẫn thạch rơi xuống địa điểm. Vốn là một mảnh nội hải, lúc này đã trở thành Gobi. Bất quá coi như vận khí tốt, cái này vẫn thạch, là một cái thiết vẫn thạch, có đại lượng vẫn thiết, coi như là cho chúng ta Lôi Nhân thôn, mang đến một ít tài phú. Hắc Lôi yên lặng không nói, nhìn cái kia đã xuất hiện tại vân đoá trên Lôi Nhân thôn, không khỏi nói rằng, toàn bộ thế giới, có ai không dám phục ngươi. Thân phục ở dưới chân của ngươi, ha ha. Năm đó, ngươi tàn sát 2 triệu người thời điểm. Toàn bộ thế giới đều biết, sự cường đại của ngươi. Mỗi người đều ở đây chân của ngươi hạ thần phục, mỗi người đều đối với ngươi sợ hãi. Hà tất như vậy đâu? Thời gian sẽ đánh bại tất cả, ngươi sinh mệnh còn bao lâu? Thực sự là hy vọng ngươi có thể rất nhanh điểm vượt qua cái này lịch trình. Nguyên do bởi vì cái này thế gian còn có cái gì dám cùng ngươi làm ra vẻ đối với. Làng sương ngủ, mị dục phòng làm việc. Bạch Liên, nhìn cái kia bị dìm ngập đại địa, cái kia kêu rên nhân dân. Mị dục đại nhân, Thủy Quốc. Toàn bộ thủy quốc diện tích giảm thiểu phân nửa. Một nửa kia, tất cả đều bị dâng lên nước biển bao phủ lại. Hơn nữa to lớn kia vẫn thạch rơi xuống, đánh đập bắt đầu sóng thần, vẫn còn ở không ngừng xuất hiện, mời Mị Dục đại nhân, chỉ thị. Bạch Liên yên lặng không nói, nhìn cái kia bên cạnh tiểu hồ tử, chỉ có thể nói rằng, Huyễn Nguyệt, lúc này đây các ngươi hổ dù ký bộ tộc toàn tộc xuất động, có thể cứu ra bao nhiêu liền cứu ra bao nhiêu. Thần tiên đánh lộn, phàm nhân tao hương. Cái này đã trở thành thần nhân. Ngươi đến cùng còn muốn làm cái gì, ngươi không muốn bị hủy cái này thế giới sao? Huyễn Nguyệt Tiên lặng không nói, cũng là lộ ra sợ hãi, nhìn cái kia trong bầu trời giống như thần nam tử. Thế nhưng, ở Huyễn Nguyệt trong lòng, cái này thần, là một ma thần. Y họa gạ cụ, dù chỉ cả phòng làm việc. Đệ nhất sủ chỉ cả ỷ sĩ qua, nằm ở trên ghế xích đu, hư nhược nhìn ngoài cửa sổ, không ngừng xuất hiện vẫn thạch, trong hai mắt xuất hiện thống khổ, hận ý ánh mắt. Thế nhưng cái này hận ý ánh mắt, cũng không dám nhìn về phía, cái kia giống như thiên thần nam tử. Không, quỳ ở nơi đó, yên lặng không nói, nhìn ỷ sĩ qua. Nô kỳ, thì là mặt mang nước mắt, nhìn cái kia đầy trời mảnh vỡ thiên thạch, không khỏi nói rằng, ra ra, cái này mưa thiên thạch, khi nào mới là một cái đầu á hơn nữa cái này mưa thiên thạch, hiểu được mang theo màu đen hỏa diễm, rơi xuống mặt đất, đem mặt đất hòa tan. Nếu là rơi xuống trong ruộng, không chỉ có thiêu đốt lương thực, càng làm cho cái kia mảnh nhỏ thổ địa, mất đi trồng trọt năng lực. Lúc này đây chúng ta thổ quốc, liền muốn khó qua. Bất quá, Nộ Kỳ nói như vậy lấy, một cái nham nhẫn xuống tới, hô lớn, chủ chỉ cả đại nhân, chủ chỉ cả đại nhân, tin tức tốt, tin tức tốt. Mưa thiên thạch trong, không chỉ có lấy màu đen hỏa diễm, còn có cái này một ít màu vàng hỏa diễm. Cái này kim sắc hỏa diễm, có thể cho thổ địa biến thành phì nhiêu ruộng lúa mạch. Y xì qua, chỉ còn một hơi thở thân thể, nhất thời tinh thần, sau đó hô lớn, không, Nộ Kỳ, mang đến nỉ dạ, thu thập, màu vàng vẫn thạch. Ta muốn đây cũng là chúng ta thổ quốc một cơ hội. Xu nạ gạ cụ thôn, cả dẹt phòng làm việc. Mất đi hai mắt, mất đi nói chuyện năng lực. Dẹ tỏ, chỉ có thể nghe thủ hạ chính là hội báo. Cả dẹt đại nhân, hiện tại toàn bộ phong quốc, ở trải qua một hồi mưa thiên thạch, để vốn là hoàng cắt tràn ngập sa mạc, càng là nhiều hơn một ít cực nóng cảm giác, thế nhưng cũng có chút tiểu lục châu xuất hiện. Dẹ tỏ trong tay cầm bút, nhanh chóng viết xuống một câu nói, bảo hộ ốc đảo. Vẹn vẹn một câu nói, để người phía dưới nhanh chóng hành động. Dẹ tỏ, cũng là cảm giác được, trong hai mắt mơ hồ đau đớn, thầm nghĩ, Uchiha Kages, Uchiha Kages. Ta hận ngươi, thế nhưng ta cũng không dám hận ngươi. Sự cường đại của ngươi, không cách nào tưởng tượng. Để thời gian này giết ngươi đem, đã báo mối thù của ta, đã báo toàn bộ thế giới đối ngươi hận ý. Cô nổ hạ thôn, hồ cạ phòng làm việc. Senju Tobirama, một thân màu trắng kimono, nhìn chỗ xa kia cảnh tượng, âm thầm phát khổ. Sau lưng tóc hồng nữ tử, không khỏi hỏi, Tobirama, đại ca ngươi không có sao chứ? Câu hỏi là, Uzuma kỳ tử tâm, Senju Hashirama phu nhân. Đúng vậy a, nhị gia gia. Đại gia gia không sao chứ, dù nạ còn muốn tìm đại gia gia bài bắt đầu. Senju Tobirama, quay đầu. Nhìn cái kia phía dưới một cái tiểu cô nương, không khỏi miễn cưỡng cười cười, nói rằng, tiểu Suna, đại gia gia, nhất định trở về. Senju Tobirama nói xong, trong hai mắt xuất hiện một tia tinh quang, sau đó tiếp tục nói rằng, đại tẩu, ta muốn đi xem đi. Uchiha Kage xuất hiện, hơn nữa biểu hiện ra lực lượng, hoàn toàn không phải đại ca cùng mã đạ giả có thể so sánh. Cũng chỉ có nhất chiêu, kém chút đem điều này thế giới cho hủy diệt, ta muốn là nhìn, trận này chiến tranh, hy vọng bằng vào ta chết, nhi chung kết. Dù sao ta còn thiếu mã đạ giả, thiếu Uchiha Kage, một cái mạng. Đệ đệ của bọn hắn, nhưng là ta giết. Dứt lời, Senju Tobirama đã biến mất rồi. Thế nhưng tử tâm yên lặng không nói, vẹn vẹn 3 tuổi tiểu Suna cũng là yên lặng không nói, nhưng là lại chảy nước mắt. Trong bầu trời, cả hệ ánh mắt xuống phía dưới nhìn một cái, phát ra tiếng cười, sau đó phía dưới ngồi trồm hổm dưới đất Uchiha Mạ Đạ Giả cùng Senju Hashirama. Lần nữa phá lên cười. Mạ Đạ Giả, Hashirama. Lúc này đây, là ta thắng. Ha ha. Hai cái chuyển thế trọng sinh, xuôi gió xuôi nước, một đường đi tới, người khác mong đợi lực lượng cường đại, các ngươi dễ dàng liền chiếm được, người khác mong đợi địa vị, các ngươi đơn giản chiếm được. Thế nhưng thời gian này luôn là có công bình, thời gian quy củ cuối cùng là phải lực lượng đánh vỡ. Cái thế gian này, bị một quyền của ta đánh vỡ. Quy tắc này, bị ta đá một cái bay ra ngoài. Hôm nay các ngươi, bất quá là ngay cả một kéo dài hơi tàn người, còn dư lại chính các ngươi giải quyết ta. Ha ha ha. Kages, phía sau, nhất kim nhất hắc cánh, chậm rãi vỗ. Sau đó biến mất ở trong tầng mây. Senju Hashirama, thất bại. Uchiha Mạ Đạ Giả, đúng vậy a, thất bại. Senju Hashirama, Mạ Đạ Giả, đệ đệ ngươi rất lợi hại, chúng ta không thể so sánh, chúng ta cũng không có chi phí cách bỉ. Xem ra hắn nói rất đúng, chúng ta lấy được quá dễ dàng. Uchiha Mạ Đạ Giả, ha ha, nào có như thế nào. Hiện tại chỉ còn lại có chúng ta chiến đấu. Kages, bằng lòng chi ra nhất chiêu. Phía dưới vẫn là chính chúng ta đến đây đi. Senju Hashirama, ngươi còn có trả cờ dạ. Uchiha Mạ Đạ Giả, không có, ngươi nhi. Senju Hashirama, không sai biệt lắm. Vậy liền đánh đi. Chương 281, Smart No Tản Nhi. Đao kiếm giao nhau, tiếng va chạm thanh thúy. Uchiha Mạ Đạ Giả, trong tay nắm lấy một thanh màu bạc đoạn kiếm. Senju Hashirama, trong tay nắm một cái liêm đao. Giữa hai người chiến đấu, lần nữa triển khai. Bất quá, lúc này so đấu bất quá là thể thuật, trả cờ giả đã tại vừa rồi tiêu hao hầu như không còn, thời khắc này chiến đấu có thể dựa vào thể thuật tới tranh đấu. Bị vẫn thạch quan mang, đánh ra lớn đại sơn cốc, lúc này chỗ đầu nguồn, đã xuất hiện nước chảy, sau đó Uchiha Mạ Đạ Giả cùng Senju Hashirama, ở nơi này thu hẹp địa phương tranh đấu. Bên kia, cửu vĩ, từ một đống toái thạch trong đi tới, nhìn bốn phía xuất hiện cảnh tượng, không khỏi mắng to, hôn đản, ngươi là tên khốn kiếp cả hệ. Thả lớn như vậy chiêu số, cũng không trước giờ thông báo một chút, làm hại lao phủ sai điểm bị vùi lấp, hỗn đản. Cửu Vĩ thật là sinh khí, sau đó tay phải trực tiếp đem bên cạnh cái kia đã biến thành mảnh vụn kim thân La Hán, một móng vuốt đánh bay. Tuy là đánh bay chỉ là một cái mảnh gỗ nhỏ, thế nhưng thế nhân không biết, chỉ là một cái như vậy mảnh gỗ nhỏ, lại trở thành Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ chiến đấu trong lúc đó, quyết một trận thắng thua then chốt. Kage lúc này rơi vào Cửu Vĩ trên đầu, nhìn cái kia vẻ mặt khó chịu Cửu Vĩ, mở miệng nói rằng, Cụ Dạ Mạ, không muốn ở nghịch ngợm đảo đảng. Dựa theo kế hoạch, phân ra một cái phân thân. Cửu Vĩ, lúc này trầm mặc lại, sau đó nhìn lúc này trên đầu Kage, gật đầu. Nhưng vẫn là không khỏi hỏi, ngươi nhất định phải làm như vậy. Tuy là ta tổn thất một ít trả cờ dạ vô sự, thế nhưng ngươi thật có thể cam đoan, làm như vậy, thật hữu dụng sao? Kage chỗ xa kia chiến đấu, gật đầu, nói rằng, tự nhiên như vậy, ta thấy được tương lai. Nói như vậy lấy, Cửu Vĩ ngoan hạ tâm lai, trực tiếp huy động sau lưng đuôi, sau đó hữu chảo lộ ra, bắt được một cái đuôi, sau đó trong giây lát kêu lên một tiếng đau đớn, quát lên, cho ta đoạn. Trong nháy mắt, Cửu Vĩ một cái đuôi, rơi mất. Sau đó Cửu Vĩ hai tay nhanh chóng kết ấn, quát lên, phân hóa thuật. Trong nháy mắt, liền thấy, Cửu Vĩ thân thể nhanh chóng nhỏ đi, thế nhưng mặt đất kia ở trên đuôi, cũng là đã biến thành một cái mới Cửu Vĩ. Cả hệ rơi xuống mặt đất, nhìn cái kia đã biến thành nhân loại cười to Cửu Vĩ, mỉm cười nói rằng, ngươi trước trở về thông linh thế giới a. Mượn chứa được ở, ngoại đạo ma tượng trong, vi thú trả cờ dạ, hảo hảo khôi phục một phen a. Cửu Vĩ, gật đầu bất đắc dĩ, nói đến, bản nguyên ở chỗ này của ta, cái này mới Cửu Vĩ. Chỉ là dựa vào một chút ngoại đạo ma tượng, cùng ta một tia bản nguyên, hóa thành, tuy là cũng có thực lực của ta, thế nhưng cũng chỉ có lực lượng, những thứ khác giống như một cái giã thu giống nhau, chỉ có chờ mấy năm sau đó, mới phải xuất hiện trí tuệ. Cửu Vĩ nói xong, sau đó hóa thành yên vụ biến mất ở nơi đây, cả hệ thì là xem cái này giống như ngủ mê man Cửu Vĩ, cặp mắt xạ dị gẳng, hướng về phía cái này Cửu Vĩ chừng, đem chính mình mệnh lệnh đưa vào, sau đó Cửu Vĩ liền chậm rãi ngủ say. Bên kia, Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Senju Hashirama chiến đấu. Trong lúc bất chợt, Senju Hashirama phía sau bay tới một cái mảnh gỗ nhỏ, màu vàng mảnh gỗ nhỏ, trực tiếp hướng về Senju Hashirama đánh đập mà đến. Ở nơi này cục gỗ gặp phải Senju Hashirama trong nháy mắt, hắn hơi sửng sờ, không khỏi ở trong lòng thầm nghĩ, đây là ta một độn trả cờ dạ. Cái này sửng sốt một chút, Uchiha Mạ Đạ Dạ đã xuất hiện ở Senju Hashirama bên cạnh. Đoạn kiếm trong tay đã đâm về phía Senju Hashirama trong lòng. Senju Hashirama nhanh chóng phản ứng kịp, sau đó trong tay liêm đao một ngăn hồ sơ. Cũng chính là lúc này, Uchiha Mạ Đạ Dạ đầu vừa nhấc, nói thẳng tiếp cắn lấy Senju Hashirama trên vai, sau đó một miếng thịt trực tiếp bị Uchiha Mạ Đạ Dạ cắn. Cắn trong nháy mắt, Uchiha Mạ Đạ Dạ lộ ra vẻ mỉm cười. Cái này phút chốc, Uchiha Mạ Đạ Dạ cảm giác được trong thân thể của mình xuất hiện một cỗ thần bí trả cờ dạ, cái này trả cờ dạ trực tiếp tràn vào hai mắt. Uchiha Mạ Đạ Dạ trong nháy mắt đối với cùng với chính mình trong hai mắt thiết trí một cái nhẫn thuật. Cũng chính là cái này phút chốc, Senju Hashirama huy vũ cái này liềm đào tới rồi. Uchiha Mạ Đạ Dạ khoe miệng lạnh lùng cười, sau đó hô lớn, Hashirama. Senju Hashirama nghiêm túc gương mặt, mang theo sát ý ánh mắt nhìn Uchiha Mạ Đạ Dạ, hô lớn, Mạ Đạ Dạ. Hai người hô to, sau đó trong nháy mắt giao nhau, trong tay vũ khí giao nhau, trong tay phát ra và chạm thanh âm. Cái này phút chốc, hai người ngây ngẩn cả người. Uchiha Mạ Đạ Dạ xoay người, khoe miệng lộ ra một tia lặng lẽ, nói rằng, Hashirama. Trên mặt đất Hashirama đã bị chém thành lưỡng đoạn. Thế nhưng chỉ một lúc, một thanh màu bạc lợi nhận trực tiếp từ Uchiha Mạ Đạ Dạ bụng sỏ xuyên qua đi ra. Uchiha Mạ Đạ Dạ hơi sửng sờ. Nhìn trước mắt bị chém thành lưỡng đoạn Hashirama, không khỏi nói rằng, đây là một phân thân, ngươi. Senju Hashirama xuất hiện tại Uchiha Mạ Đạ Dạ phía sau, nghiêm túc nhãn thần, thổ lộ ra sát khí, mang theo hai người kinh khủng nhãn thần, quát lệnh, Mạ Đạ Dạ, Cổ Nộ Hạ thôn thành lập. Đây là ta mộng tưởng, mặc dù không biết giấc mộng của ngươi là cái gì, thế nhưng nếu ai dám đụng đến ta bảo vệ làng, bất luận là người nào, coi như hắn là bằng hữu của ta, thân nhân của ta, gia nhân của ta, hài tử của ta, đều sẽ tự mình đem giết. Đây chính là, ta bảo vệ thôn giác ngộ. Uchiha Mạ Đạ Dạ, lúc này cũng là lạnh nhạt cười, phát ra, cười điên cùng tiếng, Hashirama, ngươi giác ngộ. Thế nhưng chung quy có một ngày ngươi sẽ hối hận. Cuối cùng cũng có một ngày ngươi sẽ chứng kiến tồn tại hắc ám. Bất quá, hy vọng cũng ngươi có thể đủ đến khi đó. Kage, đệ đệ của ta, hiện tại ta thật muốn trở lại trước đây thời điểm. Có Mei Zuki, có Izuna, còn ngươi nữa. Thế nhưng đây hết thảy tất cả đều chung kết, mẹ ấy rủ kỳ chết, ý dù nạ chết, bây giờ ta cũng đã chết. Dĩ vãng huynh đệ, lúc này chỉ còn lại có ngươi. Mang theo huynh đệ chúng ta ba người tín nhiệm, sống sót A6. Thê lương tiếng gầm gừ, mang theo nhàn nhạt tấm áp, cuối cùng khoe miệng, nở một nụ cười, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại. Senju Hashirama, rút ra lợi nhận, hai mắt đã mơ hồ, không biết là nước mưa, vẫn là nước mắt. Thế nhưng Senju Hashirama, hai đầu gối quỳ xuống đất, quỳ gối Uchiha Mạ Đạ Dạ bên người, sau đó ngửa đầu, nhìn lên trời, thờ ơ trên mặt, không biết suy nghĩ cái gì. Trong bầu trời cả S, trầm mặc nhìn đây hết thảy, khỏe mắt cũng là chảy xuống một tia nước mắt. Nhìn cái kia nằm dưới đất thi thể, lặng lẽ không nói. Mạ Đạ Dạ ngươi cũng đi, tiếp theo gặp mặt, đã là nhiều năm sau. Thế nhưng ngươi còn có thể chứng kiến, mẹ ấy rủ kỳ cũng là không thấy được, ta chỉ có thể chứng kiến hai mắt của hắn. Izuna, cũng có khả năng sống lại. Thế nhưng đây hết thảy, còn chính như Mạ Đạ Dạ, lời ngươi nói giống nhau, muốn về đến trước đây, từ trước thời gian, ha ha. Cả hệ trong lòng nói, trong tay nắm chặt cái này, nhìn sẻn rủ hạt hí ra mạ, giống như nhìn một người chết một dạng. Chương 282, cả hệ hiện thân. Smart No Tani, nguyên tắc trong Smart No Tani. Smart No Tani bốn phía, một cái trong rừng núi. Trong núi rừng đứng hai người, một người bạch phát, một người hát phát. Đại ca, Mạ Đạ Dạ thật đã chết rồi sao? Bạch phát người, Senju Tobirama cau mày nói. Nam tử tóc đen, cũng chính là Senju Hashirama. Hashirama ánh mắt mang theo nghiêm túc, cũng bị thương cảm giác, gật đầu, lộ ra thống khổ thoại ngữ. Đúng vậy, Mạ Đạ Dạ chết. Bị ta thân thủ giết chết. Nhan nhạt nói, để thời khắc này Senju Tobirama khiếp sợ, thế nhưng khiếp sợ hơn, xem là nhìn về cái kia chung kết chi cốc. Bất quá cũng chính là lúc này, một cái thân ảnh màu trắng xuất hiện, đứng ở nơi này thật cao trên đỉnh núi, mắt nhìn xuống phía dưới. Nhỏ bé hai người, là như vậy nhỏ yếu, thế nhưng chính là chỗ này nhỏ yếu thân thể, để thời khắc này cả S, trong lòng mang theo rồi rào sát ý. Tính kế tới, tính kế đi. Huynh đệ của mình bây giờ đã hoàn toàn chết, tuy là để lại sống lại hy vọng. Thế nhưng biết bọn họ phải chết chính mình, nhưng xưa nay không có đi ngăn cản, lúc này cả S bi thống mặc danh, trong lòng hận ý liên tục. Cực kỳ không chỉ là giết chết Mạ Đạ Dạ hạt hỉ giả mạ, càng là hận chính mình. Thiên hạ đại thế, bởi vì hôm nay mà biến. Ở trong thiên hạ, cũng bởi vì phẫn nộ của ta mà biến. Hạt hỉ giả mạ tô bi giả mạ, hai người các ngươi hôm nay ta tất sát một cái. Cả hệ từ tốn nói. Đang nói truyền vang, sẻn dù hạt hỉ giả mạ cùng sẻn dù tô bi giả mạ, theo thanh nguyên mà trông. Nhìn tới cái kia hai tay phụ ngực, màu đỏ thắm hai mắt, gắt gao nhìn thẳng người của chính mình. Uchiha cả hệ. Senju Hashirama cùng Senju Tobirama, miệng đồng thanh nói rằng, tên của ta, không nên các ngươi tới nói. Các ngươi ngược lại là có thể tới địa ngục trong đi kể ra, bởi vì hôm nay ta tất phải giết. Kage thờ ơ thoại ngữ, nhàn nhạt để cho trong lòng người run rẩy. Ngươi đến cùng muốn thế nào, đây là ta đại ca cùng Mạ Đạ Dạ giữa chiến đấu. Là ta đại ca cùng Mạ Đạ Dạ sự tình, tuy là đại ca của ta chính tay đâm Mạ Đạ Dạ, thế nhưng đây bất quá là hai người bọn họ việc, có liên quan gì tới ngươi. Senju Tobirama, ngắm cái này cả S, lớn tiếng giải thích, bởi vì Senju Tobirama biết, nếu là không đem Uchiha cả S quát lui, vậy hôm nay chính mình hẳn phải chết. Chuyện không dính dáng gì ta thì có thể làm gì, không liên quan với ta thì có thể làm gì. Senju Hashirama ngươi còn không chạy trốn sao, không trốn, ngươi hôm nay đã định trước vẫn lạc. Trốn, ngươi cũng chắc chắn vẫn lạc. Cả S nói là sát ý tung hành, một thân sát ý tràn ngập, khiến người ta không thở nổi. Bản năng bất an nêu lên lấy sẻn rủ hạt hí ra mạ, sắp có chuyện không tốt sắp xảy ra. Hạt hí ra mạ mang theo một tia khiếp sợ, cấp bách vội vàng nói rằng, tổ bị ra mạ, ngươi đi mau. Nếu không, đi liền không được. Uchiha Kages, hiện tại thầm nghĩ giết ta một cái, dù sao Mạ Đạ Dạ là Kages Kaka, bọn họ là huynh đệ, điểm này ai cũng phản bác không được. Nếu ngươi không đi, cố nộ hạ ai tới chiếu cố, sau khi ta chết ngươi chính là đệ nhị hồ cả. Lúc này, Senju Tobirama, trong lòng sâu đậm không cam lòng, nhưng so sánh với trong lòng không cam lòng, Senju Tobirama cũng biết, tất cả vẫn là lấy đại cục làm trọng tốt. Senju Tobirama, chậm rãi thối lui. Thế nhưng trong tay đặt ở Senju Hashirama trên người, một thân trả cờ dạ chạy ngược đi. Tuy là Senju Tobirama, biết những thứ này trả cờ dạ, căn bản là cam đoan không được, Senju Hashirama có thể còn sống, thế nhưng dù sao cũng hơn tay trói gà không chặt tới tốt lắm. Senju Tobirama thối lui, tuy là cái này thối lui, thậm chí mất mặt. Thế nhưng, cũng là lựa chọn chính xác nhất, Bởi vì một ngày sẻn dù hạt hỉ ra mạ cùng sẻn dù tô bị ra mạ, hai người bỏ mạng ở nơi đây, như vậy toàn bộ cổ nổ hạ thôn, sẽ trực tiếp tan vỡ. Cái này đầy đất sẻn dù tô bị ra mạ không dám đánh cuộc, chỉ có thể thối lui. Cả hệ trong con mắt, lúc này con quan tâm với, sẻn dù hạt hỉ ra mạ. Những người khác hờ hững, bởi vì cả hệ lúc này thầm nghĩ giết sẻn dù hạt hỉ ra mạ, đã bao gồm chỉ hạ mạ đã giả thủ. Tuy nói nguyên tắc trong, Uchiha Mạ Đạ Dạ là vẫn còn sống, nhưng là cả hệ chỉ là nhìn sẻn dù hạt hí ra mạ, trong lòng chính là hận ý tăng nhiều, sát ý liên tục. Ánh mắt, nhìn sẻn dù tổ bị ra mạ, đã rời đi. Cả hệ nhìn sẻn dù hạt hí ra mạ, căn bản không để ý lúc này sẻn dù hạt hí ra mạ muốn nói chút gì, dậm chân hóa thành một vệ sáng hướng về sẻn dù hạt hí ra mạ phóng đi. Sẻn dù hạt hí ra mạ, ánh mắt hơi sừng sờ, nhưng là lại chứng kiến cả hệ đã tới bên cạnh của mình, thầm nghĩ trong lòng, thật nhanh. Thế nhưng mau không chỉ là tốc độ, còn có cái này lực lượng cường đại. Trong nháy mắt, hữu quyền đã khắc ở sẻn dù hạt hí ra mạ bụng, lực lượng cường đại, trong nháy mắt đem sẻn dù hạt hí ra mạ đánh bay, cũng chính là cái này phút chốc, cả hệ nhanh chóng kết ấn. Nói rằng, sẻn dù hạt hí ra mạ, Uchiha nhất tộc am hiểu nhất là hòa độn, mạ đạ giả cũng thiện trường sử dụng hòa độn, hôm nay để ta sử dụng hòa độn, tiêu diệt ngươi. Dứt lời, cả hệ hai tay đã đè ở trên mặt đất, trong con mắt sắc ý nổi lên trở thành một cô nóng bỏng khí tức. Hỏa độn hỏa viêm nhất thức. Cả hệ trong giọng nói, truyền đến giống như hỏa sơn bạo phát một dạng thanh âm, kèm theo nóng bỏng khí tức, cái này giống như một cái đang ở núi lửa bộc phát một dạng. Chỉ thấy, cả hệ đối diện, Senju Hashirama đứng chi địa, đột nhiên đại địa phiên động, tựa như trong lòng đất có vật gì vậy muốn dưới đất chui lên một dạng. Oeng. Âm ầm gian, vô tận bùn đất sông lên trời, từ trong đất toát ra một đạo thật lớn hỏa trụ. Hỏa trụ trùng thiên, đốt cháy cả vùng. Ông, lửa này trụ cũng không chỉ là một cái, trong nháy mắt, vô số hỏa trụ từ trong đất toát ra, đem trọn cái rừng rậm bao vây đứng lên, tựa như chặn một cái thông thiên triệt địa hỏa tường, kéo dài đến tinh không mênh mông trong một dạng. Hỏa tường bỗng nhiên xuất hiện, đột nhiên chặn một thân ảnh, một thân có chút thân ảnh mệt mỏi, người này chính là Senju Hashirama. Senju Hashirama, ở hỏa tường trong, thân hình dừng lại, sắc mặt âm trầm nói, "Kages, ngươi đây là muốn bị hủy nơi đây?" Kage không nói lời nào, hai tay lần nữa nhanh chóng kết ấn, sau đó quát to, hỏa độn hỏa viêm thứ hai. Vâng! Lại một đạo mênh mông hỏa tường sông lên trời. Toàn bộ Smart No Tạng Nghỉ chi địa, nhất thời biến thành ngọn lửa thế giới, vô tận hỏa viêm, dưới đất chui lên, bị quỷ dị hạn chế lại, sau đó ở chỗ này thiêu đốt. Thế nhưng đây vẫn chưa kết thúc, Kage trong lòng đang yên lặng thầm nghĩ, mạ đà dạ, cho ngươi một cái hoa lệ tăng lễ. Để cái này hỏa diễm, hủy diệt địch nhân của ngươi. Còn ngươi nữa cái này trùng kết chi địa. Trong lòng dứt lời, hai tay nhanh chóng kết ấn, tiếp tục lạnh giọng quát lên, hỏa độn hỏa viêm ba thức. Hỏa độn hỏa viêm tứ thức. Hỏa độn hỏa viêm ngũ thức. Mặt đất lúc này đã biến thành nham tương, cái này nham tương chậm rãi hướng về trung tâm sẻn dù hạt hí ra mạ cuốn tới, cái này giống như một cái sông lên trời hỏa trụ, to lớn hỏa trụ, đường kính nghìn vạn trượng hỏa trụ. Ngâm. Trong biển lửa, một con to lớn mộc long xuất hiện, sau đó nhất phun nước trụ, hóa thành đầy trời lũ lụt. Hướng về cái này trong biển lửa lan tràn ra. Theo mục long xuất hiện, cả hệ hai tay cũng là nhanh chóng kết ấn, thình linh nói, hỏa độn hỏa phượng diệu thiên. Chương 283, hạt hỷ dạ mạ chết. To lớn hỏa phượng ở nơi này trong ngọn lửa ngạo nghễ bay lượn. Ở nơi này đã biến thành ngọn lửa hải dương chi địa, bốn phương tám hướng, đều là hạo đại hỏa diễm. Liếc nhìn lại, tựa như đến rồi dưới nền đất chi tâm giống nhau. Cả hệ dậm chân, nhảy vào lấy biển lửa, trong biển lửa đối với cả hệ mà nói dường như không có nhiệt độ giống nhau. Hạt hỷ dạ mạ, ngươi còn muốn phản kháng, ngươi đã không có phản kháng tư cách, ở nơi này trong biển lửa, từ từ chấm luân, hóa thành cho bụi a. Kages trầm giọng nói rằng, lúc này, Kages hai tay vẫn ở chỗ cũ kết ấn, sau đó không ngừng quát lên, hỏa độn hỏa viêm thập thức, hỏa độn hỏa diễm 11 thức. Theo Kages không ngừng cở trách sử dụng hỏa độn, trên mặt đất đã xuất hiện màu trắng nham tương, đây là bị đốt thành cực hạn nham tương, hỏa diễm cũng đã biến thành bạch sắc. Dù sao lúc này đây, Kage vẹn vẹn sử dụng là thông thường hỏa độn, có hỏa thuộc tính trả cờ dạ hỏa độn, liền giống như năm đó, chính mình giáo sư mẹ ấy dù kỳ bọn họ sử dụng hỏa độn nhất dạng hỏa độn. Nay hỏa, là Kage hoài niệm chi hỏa, cũng là phẫn nộ chi hỏa, càng là giết chóc chi hỏa. Lửa này, nhưng như địa hỏa, giống như thiên hỏa, càng ngày càng nhiều hỏa diễm xuất hiện, toàn bộ đêm tối, lần nữa bị chiếu sáng, thế nhưng đến từ không phải Thái Dương, mà là cái này hỏa trụ, phóng lên cao hỏa trụ. Từng đạo sóng nhiệt nào tới, lại bị che ở sẻn dù hạt hỉ ra mạ thân thể ở ngoài, từng đạo mục long xuất hiện, lũ lụt phun ra, đem sẻn dù hạt hì ra mạ chiến đứng yên địa phương, hơi giảm nhiệt. Rốt cuộc là thông thường hòa độn, vẫn không thể cùng một độn loại này tiếp cận với bổn nguyên độn thuật so sánh với. Bất quá có thể đem hòa độn, phát huy đến loại này cực hạn, coi như là một loại thần thoại. Cái này phút chốc, chỉ thấy sẻn dù hạt hì ra mạ trên mặt chính hát sắc Facebook, nhãn thần nghiêm túc, hô lớn, tiên pháp chăm long đằng phi. Chỉ thấy, sẻn dù hạt hì ra mạ, lấy tay nhất chiêu. Phía sau đột nhiên xuất hiện trăm đầu lục sắc thần long. Cái này thần long giống như có sinh mệnh một dạng, không ngừng ở nơi này trong ngọn lửa cuồn cuộn, cái kia nhất cử nhất động, lại khó nén bên ngoài cực kỳ bùng nổ lực lượng, từng cục giống như thanh đồng đúc kim loại long cốt, hiện ra hết vô kiên bất tồi ý. Theo trăm đầu một độn thần long xuất hiện, nhất thời cái này trong biển lửa, nóng bỏng khí tức đã xuất hiện một tia đạm nhiên. Bất quá lúc này, cả hệ cũng là hai tay nhanh chóng kết ấn, sau đó quát to, hỏa độn bách phượng còn ổ. Vừa loan gian, trăm đầu thiêu đốt ngọn lửa phượng hoàng đột nhiên múa hiện. Ngang. Ngâm. Trăm long rít gào, đàn phượng trỗi lên. Tiếng xuyên thấu qua giữa thiên địa. Hỏa phượng, mục long. Lưỡng chủng dựa vào trả cờ dạ tồn tại giống, lúc này lại dĩ nhiên giao chiến cùng một chỗ. Càng hệ nhìn khi đó ẩn lúc phát hiện hỏa phượng, miệng phun hỏa diễm, càng là kéo theo biển lửa cực nóng, để giữa thiên địa trở nên run lên, âm lãnh quét một cái sạch. Mục long thành lục sắc, đã không có lục đạo trả cờ dạ, màu vàng mục long đã sẽ không ở tuyến, chỉ còn lại những thứ này trả cờ dạ. Cũng bất quá là từ sẻn rủ tổ bị giả mạ nơi nào lấy được. Thời khắc này sẻn rủ hạt hì giả mạ rất yếu, yếu đáng thương. Mục long, miệng phun nước trong, hóa thành đầy trời yên vũ, thế nhưng trung quy ở nơi này trong ngọn lửa, hóa thành cho tàn. Cả hệ nhìn lúc này chi cảnh, đối mặt với lúc này cái kia thở hồng hộc người, đạm nhân gian, sát lục chi ý thốt nhiên mà phát. Sẻn rủ hạt hì giả mạ, mấy lần ta muốn giết ngươi, nhưng trung quy bị ngươi tránh thoát. Hôm nay ngươi hẳn phải chết. Ai cũng cứu không được ngươi, bất luận là thần, là quỷ, là ma, ai cũng cứu không được ngươi. Cả hệ gào thét, khàn khàn thanh âm trong, mang theo vô tận bi phẫn, càng là mang theo vô tận giết chóc. Thiên hạ giết chóc gian, tung vung tay lên gian. Nhấc tay tàn sát một người, tất cả thành uổng công. Hôm nay ngươi hẳn phải chết. Cả hệ mang theo gào thét thanh âm, chắp hai tay, mặc dù gian, trong hai mắt rơi xuống nhàn nhạt giọt nước mắt, thầm nghĩ, mạ đà dạ, ta để cho ngươi bằng hữu, cho ngươi chôn cùng. Chỉ một thoáng, biển lửa nhộn nhạo. Một cái nghìn vạn trượng hỏa trụ, giống như một cái bành trướng đi chất nổ giống nhau. Từ rụt, từ mặt đất, ầm ầm dựng lên, muốn nổ tung lên. Cái kia hỏa phượng, ở nơi này trong ngọn lửa bay lượn, ở nơi này trong ngọn lửa muốn nổ tung lên, thế nhưng cũng ở đây trong ngọn lửa gần đặt, niết bàn. Mục long, ở nơi này trong ngọn lửa kêu rên. Nước kia không giải cứu được chúng nó, cũng không giải cứu được bọn họ chủ nhân, chỉ có thể mang theo nhàn nhạt thương cảm, nhìn bốn phía. Nhìn chu vi xuất hiện hỏa diễm gào thét. Kages, mặc dù gian, hét lớn, đi, chết tại đây hỏa diễm dưới. Vâng. Bầu trời bỗng nhiên một tiếng rung trời bị mình, bị thương than khóc. Hồng vân nổi lên bốn phía, bốn phương tám hướng, toàn bộ chung kết chi cốc, toàn bộ đại lục, toàn bộ thế giới, hồng vân rầm rạp, tứ phương đều là một tiếng nổ rung trời. Vâng. Thiên vị trống kêu, lôi làm hiệu sừng, thiên địa trỗi lên. Vì văng la, hỏa vì kèn sona. Vạn vật tề bi thương. Hàng loạt thanh âm không hiểu truyền đến. Mà cái kia trong ngọn lửa, giống như một cái tượng Phật sẻn rủ hạt hí ra mạ, lúc này cũng là cả người cúi xuống dưới. Trong nháy mắt ở nơi này trong ngọn lửa, hóa thành một chút xíu cho tàn, mặc dù không đi ở, nhưng vì bụi. Ô! Thiên điệu bi minh, bi thương than khóc, vô tận hỏa vũ từ trên trời giáng xuống, vô tận hỏa vụ từ cả vùng đất bốc lên. Vô tận bi ý ở thiên điệu nổi lên. Kages, Uchiha Kages. Tàn sát sẻn dù hạt hỷ giả mạ, tàn sát đời này ạt thưa lạ chuyển thế, liên quan cái này sẻn dù hạt hỷ giả mạ cả người biến thành cho tàn. Lục đạo tiên nhân kèm theo ạt thưa lạ lần nữa truyền lại đời sau. Ô hô, ai thai? Này chết lừng lẫy, chết bởi hỏa diễm phía dưới, nhưng cũng hóa thành trong ngọn lửa, tất cả đều là thành hư vô, chỉ để lại truyền thuyết bất hủ. Giữa thiên địa, vô số dân chúng tất cả đều ngừng thở, trong lòng có một cỗ không do kiềm nén, nhìn cái kia bị hỏa diễm nhuộm đỏ bầu trời. Sen dù hạt hỷ giả mạ vẫn lạc, cũng chỉ có cổ nổ hạ thôn người biết, Smart No tạ nghỉ cách cổ nổ hạ thôn không xa, Sen dù hạt hỷ giả mạ, đệ nhất hổ cả vẫn lạc, hơn nữa đang ở cổ nổ hạ thôn dân trước mắt mình vẫn lạc. Mất mạng dễ dàng như vậy, thời kỳ chiến quốc ba vị đỉnh cấp cường giả một trong, gần tại ủ trí hạ cả hệ trong tay, không chống nổi trong chốc lát. Thân thoại mỏng toái, thế nhưng đổi lấy làm mộng tỉnh cùng tan nát cõi lòng, Sen dù hạt hỷ giả mạ chết. Sinh ra dịch, trở nên mạnh mẽ khó. Bất tử càng khó. Cổ nộ hạ thôn dân trong lòng trầm điện điện, ngắm cái này cái kia trong ngọn lửa vừng giả, yên lặng không nói, trong lòng sợ hãi, thế nhưng cũng chỉ có thể yên lặng nhìn chăm chú vào. Thứ phương hỏa vũ khuynh rơi, cả hệ quanh thân hỏa quang trùng thiên. Hạt khí dạ mạ chết, mạ đạ dạ diệt, thế giới gần bước vào mới thế kỷ. Chương 284, sau đó phát triển. Một vật suy bại, một vật hưng thịnh. Một trong thôn, có thời kỳ chiến quốc hai đại cường giả, cường thịnh chi tế. Thiên địa khí vận, lại tựa như không chấn áp được hai vị cường giả. Cổ nộ hạ thôn cũng lại tựa như không có có loại này số mệnh, một thế hệ, đứng ở đỉnh phong cường giả. Hai người đồng thời vẫn lạc, trong thiên địa hỏa vũ, lại tựa như ở bi minh, bi thương than khóc, hai người vẫn lạc, càng lại tựa như ở ăn mừng giống như thiên đế cả hệ sinh ra giống nhau. Thiên địa đồng bi, là vì ta hạ. Tất cả vẫn lạc, là vì ta xương. Cả hệ nhàn nhạt khỏe mắt, rơi xuống một tia trong suốt. Chậm rãi thối lui cái kia không rõ thương tâm chi địa. Cả hệ đứng ở Uchiha Mạ Đạ Dạ trước thi thể, yên lặng không nói. Trong tay nhắc tới Uchiha Mạ Đạ Dạ thân thể, nhìn Uchiha Mạ Đạ Dạ, sau lưng hỏa diễm cánh một tấm, đổi thành màu đỏ lưu tinh biến mất ở phía chân trời bên cạnh. Smart No Tani, chung kết là một thế hệ, cũng chung kết một thời đại, càng là chung kết hai đại cường giả. Cả hệ hóa thành màu lửa đỏ lưu tinh, đi tới một cái có chút vắng lặng trong đất, thật dài hít thở dài, trong tay hướng về phía mặt đất nhấn một cái. Một cái lớn như vậy không gian liền xuất hiện tại trước mắt. Bước vào cái này, Kage có loại không rõ thương tổn. Bốn phía là màu đen băng cứng, Kage tay phải ném đi, Uchiha Mạ Đạ Dạ rơi vào màu đen kia băng cứng chỗ ngồi. Mạ Đạ Dạ, nơi đây chính là an táng ngươi mộ địa, theo không phụ nổi danh chi địa, nhưng là lại có đầy đủ niệm tưởng, bởi vì nơi này từng là huynh đệ chúng ta bốn người cùng nhau trải qua địa phương, cùng nhau đùa giỡn địa phương. Kage tay trái lấy ra hỏa thần phiến, nhìn này phiến, yên lặng không nói. Sau đó thình lình nói, cái chuôi này hỏa thần phiến, cũng chỉ có ngươi xứng sử dụng, những người khác không có tư cách đó. Tay trái tìm tòi, hỏa thần phiến treo ở trên tường. Hạ màn, càng hệ chậm rãi thối lui, đóng băng ra cái này mộ địa, cũng là đang mong đợi mạ đạ dạ tiếp theo xuất hiện. Phía sau triển khai màu vàng cánh, hóa thành một đạo màu vàng lưu tinh muốn, hướng về kia chân trời bay đi. Hỏa hồng vân đoá đang vì hôm nay làm ra nhân chứng, cũng vì toàn bộ thế giới làm ra biến cách trọng đại. Cô nổ hạ thôn. Hồ cạ phòng làm việc. Uzumaki tử tâm, đối mặt nước mắt, nhìn cái kia vẹn vẹn còn dư một cái hộ ngạch, đây là cổ nổ hạ thôn hộ ngạch, cũng là người thứ nhất hộ ngạch. Thuộc về Senju Hashirama hộ ngạch. Tử tâm mang theo khóc, nhìn hộ ngạch, thê lương thở dài nói, Hashirama. Senju Tobirama, yên lặng lắc đầu. Nhìn bên cạnh quỳ dưới đất mấy người, lại nhìn một chút, cái kia đang thút thít tiểu cô nương, không biết nên nói cái gì đó. Tất cả khổ sở. Đều là hóa thành một tiếng nhẹ thán. Đại tẩu, là ta vô năng, không có thực lực mang về đại ca. Senju Tobirama cúi đầu, thản nhiên nói, thế nhưng cái kia đau khổ ánh mắt, cũng không che giấu được cái kia bi thương trong lòng. Uzumaki tử tâm, chỉ là đang khóc, không nói gì, không trả lời. Chỉ là cầm trong tay hộ ngạch, sau đó ôm bên cạnh khóc thầm tiểu cô nương, sau đó chậm rãi rời đi. Tiểu hai tử tiếng khóc, còn có cái kia bóng lưng rời đi. Để thời khắc này Senju Tobirama nhất thời có loại tâm rách cảm giác. Senju Tobirama, nước mắt hạ xuống, mang theo một tia lửa giận, mang theo một tia thê lương, gầm hét lên, hôm nay, ta là đệ nhị Hokage. Hiruzen, cho ta bí mật truyền tin, cho ta thông báo, toàn bộ đại lục nhẫn thôn. Không phải, huyết nhẫn thôn không cần, làng thác nước cũng không cần, cái khác nhẫn thôn tất cả đều thông báo qua đây. Ta muốn cho ta đại ca, cử hành sau cùng tang lễ. Senju Tobirama. Hai tay gắt gao cầm, tay kia tâm đã rơi xuống huyết thủy, thế nhưng như trước chịu đựng không nổi trong lòng thống khổ. Phía dưới hỉ dù rèn, yên lặng không nói, nhưng nhìn đã trở thành đệ nhị hổ cả sẻn dù tô bị ra mạ gật đầu, cung kính nói đến, là, nhị đại đại nhân. Hỉ dù rèn tối lui, si mù dạ đàn rồ, thì là nhìn sẻn dù tô bị ra mạ, không khỏi nói rằng, nhị đại đại nhân, lần này ủ trí hạ mạ đã giả cùng ủ trí hạ cả hệ làm hại, hại chết đệ nhất đại nhân. Cái kia cổ nổ hạ thôn tử trong ngũ chỉ hạ nhất tộc nên làm cái gì bây giờ? Đàn rồ dứt lời, Senju Tobirama ánh mắt bén nhọn đâm thẳng, xị mù ra đàn rồ, sau đó lạnh giọng uống được, câm miệng, đây không phải là ngươi nên quản sự tình. Senju Tobirama dứt lời, sau đó quay đầu, nhìn cái kia như cũ màu lửa đỏ hạ vạn, trong lòng tràn đầy hận ý. Huyết nhất thôn, huyết ảnh phòng làm việc. Cả hệ lặng lẽ ngồi ở chỗ kia, nhìn phía dưới quỷ đầy người, lạnh lùng nói, hiện tại. Senju Hashirama đã tử vong, đặt ở chúng nhận thôn trên cổ nổ hạ thôn, đã không có uy thế to lớn. Phòng trưng chiến tranh gần bắt đầu. Thế nhưng cũng có thể là chúng ta huyết nhận thôn chịu đến công kích, tuy là thực lực của ta, rất nhiều trong lòng người cường đại đáng sợ, thế nhưng không có tự mình trải qua, không có đích thân thể nghiệm qua, vậy những thứ này tham lam người, sẽ không có sợ qua. Chiến tranh gần tiếp tục, cũng là thời điểm, làm ra phòng bị, Inu, Hòa Tạ Nạ Bệ, chuyên tâm, giếng. Làm xong chuẩn bị chiến đấu. Là cả hệ đại nhân. Phía dưới người, miệng đồng thanh nói đến. Cả hệ khoát tay áo, phía dưới người cũng chậm rãi thối lui. Cái này phút chốc, cả hệ đưa mắt nhìn về phía thời khắc này chỗ trống, hờ hững nói, Bạch Zets, ngươi ra đi. Trong thanh âm mang theo một ít thờ ơ, bất quá thân ảnh màu trắng cũng đã dần dần hiện lên. Bạch Zets, nhìn cả hệ, sau đó nói rằng, cả hệ đại nhân. Cả hệ gật đầu, sau đó nhìn thời khắc này Bạch Zets, tiếp tục hỏi, Bạch Zets, tình huống bây giờ thế nào? Cả hệ đại nhân, cổ nộ hạ thôn trên dưới dơ thôn bị mình, bị thương than khóc. Sen dù tô bị giả mạ đã trở thành đệ nhị hổ cả, thế nhưng xuống điều thứ nhất mệnh lệnh, chính là mời mỗi bên đại nhận thôn ảnh, đến đây tham gia sen dù hạt hỉ giả mạ tăng lễ, thế nhưng theo phân thân tình báo, phương diện này cũng không có huyết nhận thôn. Cả hệ lặng lẽ không nói, nhìn phía xa, khinh thường nói đến, sen dù hạt hỉ giả mạ tăng lễ, hắn có tư cách để cho ta đi tế bái sao? Rác rưởi. Bạch Zets không nói gì, cả hệ mang theo nhàn nhạt sát tâm, tiếp tục hỏi, cửu vĩ hiện tại thế nào? Cả hệ đại nhân, cửu vĩ phân thân, đã chứng thực bị ủ rù mạ kỳ tử tâm phong ấn, chính mình trở thành cửu vĩ gì nụ gì kỳ. Bất qua ủ rù mạ kỳ tử tâm thì là đem điều này bí mật ẩn giấu đi, sau đó đem sẻn dù hạt hỉ dạ mạ còn dư lại lực lượng, tất cả đều đánh chúng lên. Hiện tại cổ nổ hạ thôn có hai đại lực lượng, một cái lấy ủ rù mạ kỳ tử tâm làm trung tâm lực lượng, một cái lấy sẻn rủ tổ bị giả mạ làm trung tâm lực lượng. Thế nhưng âm thầm, còn có cái này một phần là hì ủ gạ táo lực lượng, cũng chính là sẻn rủ tổ bị giả mạ lao bà. Bạch Zets lời nói, để thời khắc này cả S, khinh thường cười, thầm nghĩ, xem ra, nội đấu muốn bắt đầu. Trước kia bố trí, hiện tại đã đến nở hoa thời điểm, bất quá không biết đóa hoa này, biết lái ra cỡ nào đẹp đẽ đâu. Chương 285, Uchiha Mạ đã ra tái hiện. Nguy nga lộng lấy trong phòng. Cả hệ khỏe miệng mang theo nụ cười thản nhiên. Phía dưới đứng ở một cái thân ảnh màu trắng, người này chính là Bạch Zets. Cả hệ tay phải nhẹ nhàng bưng lên chén trà trên bàn, nhẹ nhàng nhấp một miếng, khỏe miệng nụ cười thản nhiên, hiển lộ ra một tia thờ ơ. Cô nổ hạ thôn, ba người, ba cái thế lực. Theo, bây giờ người nắm quyền là sẻn rủ tổ bị ra mạ, thế nhưng phía dưới hai nữ nhân đấu với hắn. Một cái hạt hì ra mạ thê tử, một cái chính hắn lão bà. Có ý tứ, có ý tứ. Bạch Zets. Thời thời khắc khắc quan sát cổ nổ hạ thôn, ta ngược lại muốn nhìn ba người này làm sao tranh đấu. Tuy là ta dường như đã thấy, là sẻn rủ tổ bị giả mạ kỳ khai đắc thắng, thế nhưng ngẫm lại tổ bị giả mạ đối với mình đại tẩu, đối với mình lao bà hạ thủ, đây cũng là có chút ý tứ. Cả hệ nói như vậy lấy, Bạch Zets im lặng gật đầu, sau đó hướng về phía cả hệ nói rằng, là cả hệ đại nhân. Bạch Zets biểu lộ ra ngôn ngữ, cả hệ gật đầu, đối với Bạch Zets, cả hệ coi như là yên tâm. Đem vật cầm trong tay chén trà bông, sau đó tiếp tục hỏi, Bạch Zets, cửu vĩ hiện tại thế nào, ta hỏi là ở thông linh thế giới cửu vĩ. Bạch Zets, nghe được cả hệ câu hỏi, hơi sửng sốt, hiển nhiên thông linh giới cửu vĩ, rất là để Bạch Zets khiếp sợ. Bạch Zets, mang theo một tia buồn cười thanh âm, mở miệng nói rằng, cả hệ đại nhân, cửu vĩ hiện tại đã tại hấp thu tích trữ ở ngoại đạo ma tượng trong trả cơ giả. Ngoại đạo ma tượng trong, tồn trữ 8 cái vi thú trả cơ giả, từ bỏ cửu vĩ. Ỷ chỉ bị đến bắt vĩ trả cờ dạ, lúc này đã đều bị cửu vĩ hấp thu, cửu vĩ cũng đã khôi phục nguyên dạng, bất quá thực lực ít nhiều có chút giảm xuống, dù sao cửu vĩ toàn bộ lực lượng, tất cả đều quán thâu đến rồi trong phân thân mặt. Cả hệ im lặng gật đầu, đối với cửu vĩ lực lượng khôi phục, bao nhiêu có thể đoán được một thứ đại khái. Tìm kiếm vĩ thú, sử dụng ngoại đạo ma tượng đem vĩ thú trả cờ dạ thôn phệ, cuối cùng chế tạo ra đại lượng Bạch Zets. Còn như, tồn tại ở ngoại đạo ma tượng trong một số sủ kỳ cả gù dạ ý chí, là cần ở tập tề 9 con vĩ thú trả cờ dạ mới phải xuất hiện. Cho nên cũng chỉ có ý chí bị đến bắt vĩ trả cờ dạ, cửu vĩ thì là một chút đều không có, bất quá thời khắc này ngoại đạo ma tượng trong, đã, một điểm vĩ thú trả cờ dạ cũng không có. Dù sao, cửu vĩ trả cờ dạ, tất cả đều cho phân thân. Cái kia tồn tại ở ngoại đạo ma tượng bên trong vĩ thú trả cờ dạ, tự nhiên tất cả đều bị hấp thu. Còn như, vĩ thú trả cờ dạ thuộc tính không đúng. Nhưng cũng bởi vì vi thú trả cờ dạ trải qua ngoại đạo ma tượng, tất cả đều hóa thành bản chất nhất trả cờ dạ, cho nên cửu vĩ mới có thể dễ dàng như vậy hấp thu. Cái này phút chốc, cả hệ lần nữa nhìn về phía Bạch Zets, sau đó tiếp tục nói rằng, Bạch Zets, ngươi cũng biết đi thôi, để cho ngươi bản tôn trở về ngoại đạo ma tượng. Kế tiếp Sùn Mò Nở đã phải xuất hiện, đến lúc đó cần phải cho ta ngụy trang kỹ. Bạch Lệ nhìn Cả Hệ, sau đó gật đầu, nói rằng, là, Cả Hệ đại nhân. Cả Hệ đại nhân thuộc hạ nhất định sẽ tại hạ một người sùn mòn ở dưới, làm xong một cái nằm vùng. Cả Hệ nhìn Bạch Lệ, khoe miệng đã lộ ra tiểu ý, không khỏi thầm nghĩ, Hắc Lệ, ngươi kế hoạch cũng muốn bắt đầu rồi à. Thế nhưng ta hiện tại đã bố trí nhiều như vậy, chờ ngươi kế hoạch triển khai trong nháy mắt, ta nghĩ ngươi trong kế hoạch, trọng yếu một cái quân cờ, lại trở thành ta thủ hạ, nghĩ đến ngươi biết phía sau, cũng là rất khiếp sợ à, thực sự là mong đợi. Dứt lời, nước trà trong chén đã uống một hơi cạn sạch. 16 cầu đặt 13. Trong bóng tối, thân ảnh màu đen chậm rãi hiện lộ ra hiện. Hz, người này chính là Hz. Hz, ở nơi này trong rừng rậm khắp nơi du đãng, sau đó tìm kiếm cái này cái gì? Uchiha Kage, đến cùng đem mạ đạ dạ thi thể để ở nơi đó. Lẽ nào Uchiha mạ đạ dạ thật đã chết rồi sao? Điều đó không có khả năng, ta kế hoạch chắc là sẽ không sai được. Hz lúc này khắp nơi du đãng, sau đó tra xét bốn phía này trả cờ dạ, tìm kiếm Uchiha mạ đạ dạ thi thể. Đang ở Hz tìm kiếm mạ đạ dạ thời điểm, màu đen băng cứng phía dưới, một cái cuồng dã thân thể, chậm rãi di động. Trong con mắt mang theo một tia suy tư, nhìn bốn phía. Chỉ thấy cái này nam tử tóc đen, hai mắt thành màu đỏ thắm, thế nhưng trong nháy mắt, một cái con mắt đã hóa thành bạch sắc, đã không có một tia thần sắc. Mạ đạ dạ, Uchiha mạ đạ dạ, người này chính là Uchiha mạ đạ dạ. Lúc này, Uchiha mạ đạ dạ đã sống lại. Mạ đạ dạ nhìn bốn phía, không khỏi cười ha ha lên, sau đó nói rằng, ta liền biết cả hệ tuyệt đối sẽ đem ta thi thể để ở chỗ này, tốt, tốt, tốt. Ở nơi này an tĩnh kín gió trong hoàn cảnh, ta liền có thể an tâm tiến hành ta kế hoạch. Hạt khí dạ mà nghĩ đến lúc này ngươi đã chết, thế nhưng yên tâm luôn luôn một ngày, ta sẽ nhường ngươi xuất hiện lần nữa, nhân chứng một cái, ai là đúng, ai là sai. Uchiha mạ đạ dạ, nói xong, trực tiếp há to miệng rộng, một cái huyết nhục từ trong miệng của mình phun ra, cái này huyết nhục mang theo nhàn nhạt kim sắc trong, có thiếu máu sinh mệnh lực, tựa như cái này nhanh huyết nhục là sống giống nhau. Cùng lúc đó, Hz cảm nhận được một cỗ trả cờ dạ xuất hiện, trong con mắt xuất hiện may mắn, thầm nghĩ, quả thế, quả thế. Xem ra Uchiha mạ đạ dạ, đã sống lại, đây là phải là Ichina kỹ thuật. Ha ha, tốt, hảo hảo. Hz nói xong, trực tiếp hướng về kia cái trả cờ dạ khởi nguồn chi địa lẹn vào đi qua. Thế nhưng thời khắc này Uchiha mạ đạ dạ, đã lấy ra khối kia màu vàng huyết nhục đặt ở bụng mình thương tổn bên trên. Chứng kiến vết thương này, Uchiha không khỏi nói rằng, hạt khí dạ mạ, để ngươi tạo thành những vết thương này, trở thành ta dung hợp sự tồn tại của ngươi a. Dung hợp huyết nhục của ngươi, ta nghĩ ta hai mắt sẽ lần nữa tiến hóa, tựa như cả hệ nói giống nhau, một đôi chuyển kỳ hai mắt gì nệ gặng. Cái này phút chốc, Uchiha mạ đạ dạ, cảm thấy một cổ cường đại sinh mệnh lực, từ trong thân thể của mình vọt tới, hơn nữa trong thân thể của mình trả cơ dạ, cũng xuất hiện biến hóa, nhất là cặp mắt của mình trong bởi vì. Nay cổ trả cơ dạ tiến nhập, Uchiha mạ đạ dạ sâu đậm cảm giác được, cặp mắt của mình liền muốn xảy ra thoát biến. Cái này phút chốc, Uchiha mạ đạ dạ, không nhịn được Dương Thiên cười to nói đến, ha ha, ha ha. À thu là cộng thêm bởi vì tu la, kích thích ra lục đạo tiên nhân lực lượng. Kages, ngươi lưu lại những lời này nguyên lai là ý tứ này. Không ngờ tới, ta và Hạt Hỷ Gia Mạ vẫn là huynh đệ, một cái từ rất sớm trước đây liền tồn tại huynh đệ. Cái kia trong cơ thể cái kia lão nhân bạch nữ sĩ lục đạo tiên nhân. Nói cách khác, ta kết hợp Hạt Hỷ Gia Mạ lực lượng, sẽ kích thích ra lục đạo tiên nhân lực lượng. Sau đó liền có thể giác tỉnh ra này đôi con mắt, này đôi chuyển kỳ hai mắt gì nệ gặng. Cái này phút chốc, Uchiha mạ đạ dạ, không nhịn được Dương Thiên giết gạo. Chương 286, Uchiha mạ đạ dạ gì nệ gặng. Trong bóng tối, Hz ẩn thân ở nơi đây, nhìn màu đen kia băng cứng hình thành trong phòng, cũng là không nhịn được ở trong nội tâm cùng thiếu, sau đó hô lớn, tốt, tốt. Thật sự là quá tuyệt vời. Gì nệ gặng, đây là gì nệ gặng lực lượng, gì nệ gặng gần xuất hiện. Ôn xuân sủ kỷ vũ ý gì nệ gẳng cuối cùng cũng có một cái người thừa kế. Mẫu thân, ngươi được cứu rồi, được cứu rồi. Hz nói xong, cũng là không nhịn được cười ha ha. Thế nhưng thời khắc này Uchiha mạ đạ dạ, đã che hai mắt, sau đó trong hai mắt, giống như là bị bong ra từng mảng giống nhau, lộ ra bên trong hai mắt, một đôi mới hai mắt, gì nệ gẳng. Thơ ơ, băng lãnh, vô tận uy nghiêm, từ nơi này đôi trong ánh mắt xuất hiện, cái kia nhàn nhạt ba khí. Giống như là một cỗ hằng cổ tồn tại như người khổng lồ. Hz nhìn này đôi con mắt, trong lòng càng là vui vẻ, thế nhưng phía dưới Hz sở mong đợi sự tình, cũng gần xuất hiện. Cái này phút chốc, Uchiha mạ đạ dạ, cảm nhận được cặp mắt lực lượng, lộ ra một nụ cười lạnh lùng, sau đó nhàn nhàn nói đến, này đôi ánh mắt lực lượng, để cho ta có loại, thật là có thể chiến thắng cả hệ cảm giác. Ha ha, cảm giác này thật sự là quá tuyệt vời. Bất quá bây giờ còn, không phải muốn những thứ này thời điểm, hay là trước xử lý một ít những chuyện khác, tỉ như cái kia trên tấm bia đá, sợ kể ra tồn tại. Cái này phút chốc, Uchiha Mạ Đạ Dạ, cắn bể ngón tay, sau đó cảm giác được di nệ gẳng cùng một vật liên hệ, sau đó hai tay nhanh chóng kết ấn, sau đó hô lớn, cụ chia rồ sờ no rụt ngoại đạo ma tượng. Trong nháy mắt, một cổ khí tức cường đại xuất hiện, giống như một cái man hoang cự thú một dạng. To lớn tượng đá xuất hiện, tượng đá này chính là ngoại đạo ma tượng. Hắc Dẹt, từ một nơi bí mật gần đó nhìn cái này ngoại đạo ma tượng, không khỏi xuất hiện kích động, hận không thể trực tiếp hiện thân, nhìn cái này ngoại đạo ma tượng xung động, bởi vì này chính là Hắc Dẹt mẫu thân, coi như là Hắc Dẹt mẫu thân hóa thân. Hắc Dẹt nhịn xuống xung động, thầm nghĩ, bây giờ còn chưa được, còn cần 9 con vĩ thú, mẫu thân ý chí tài gặp phải. Hơn nữa nếu muốn mẫu thân sống lại, dù sao muốn sử dụng một sụt sủ ký hạ gõ rổ mổ cùng một sụt sủ ký hạ mù dạ hai người hậu đại, làm tế phẩm, mới có thể sống lại. Hiện tại xem ra, hai người thích hợp nhất, một cái chính là Uchiha Kage, còn có một cái chính là Uchiha Mạ Đạ Dạ. Hai người hiện tại xem ra, Uchiha Kage, rất là khó đối phó, đoạn thời gian trước chiến đấu, cái kia nhân thuật, chính là ta cũng có chút lực bất tòng tâm, có thể thấy được Uchiha Kage thực lực đã đạt đến một cái cực hạn. Cho nên Uchiha Kage không tốt đắn đo, bên kia tìm kiếm Uchiha Mạ Đạ Dạ à, dù sao Uchiha Mạ Đạ Dạ mới là ta kế hoạch trung tâm. Hắc Dẹt nghĩ như vậy, sau đó đem vật cầm trong tay một điểm màu đen trả cơ dạ, nghĩ ngoại đạo ma tượng trong rót vào, sau đó thầm nghĩ, ha ha, hoàn hảo, mẫu thân cho ta trong trí nhớ, có làm sao khống chế cái này ngoại đạo ma tượng năng lực. Vừa lúc mượn cái này năng lực, nghĩa chính ngôn thuận xuất hiện tại Uchiha Mạ Đạ Dạ bên người, sau đó kế hoạch đây hết thảy. Cái này phút chốc, Uchiha Mạ Đạ Dạ xuất hiện tại ngoại đạo ma tượng phía trước, sau đó nhìn ngoại đạo ma tượng, không khỏi nói rằng, đây chính là trong truyền thuyết thập vị A, trả cờ dạ bản nguyên thực vật, cũng chính là trên tấm bia đá kể ra thần thụ. Thật đúng là có ý tứ, bất quá nhìn cái này ngoại đạo ma tượng, thật đúng là có lấy cường đại sinh mệnh lực A. Uchiha Mạ Đạ Dạ nói như vậy lấy, sau đó đưa tay đặt ở ngoại đạo ma tượng trên người, nhất thời khoe miệng để lộ ra vẻ mỉm cười, sau đó nói rằng, không ngờ tới. Hạt hỷ ra mạ thân thể và cái này ngoại đạo ma tượng, vậy mà lại như vậy giống nhau, xem ra đây là bởi vì một độn nguyên nhân sao. Nghĩ xong, Uchiha Mạ Đạ Dạ, đem còn dư lại một cái huyết nục, sen dù hạt hỷ ra mạ huyết nục ném vào ngoại đạo ma tượng trong. Cũng chính là cái này phút chốc, Hắc Dẹt thầm nghĩ, cơ hội tới, ta muốn gì nệ gần trong, bao nhiêu có liên quan tới Bạch Dẹt ký ức à, vậy làm như thế. Hắc Dẹt, nói xong, nhất thời đang âm thầm, hai tay kết ấn, sau đó thầm nghĩ. Ra đi Bạch Dẹt, ngươi có thể xuất hiện. Trong nháy mắt, Hắc Dẹt theo cái kia một tia trả cờ dạ, khống chế cái này ngoại đạo ma tượng, trưng khai miệng rộng, sau đó một cỗ chất lỏng màu trắng chảy ra, cuối cùng trên mặt đất, hóa thành từng cái màu trắng nhân vật. Bất quá, không biết có phải hay không là Uchiha Mạ Đạ Dạ, gia nhập sẻn dù hạt hỉ dạ mạ tế bào duyên cớ. Cái này xuất hiện Bạch Dẹt, từ bỏ bình thường, còn có cùng không bình thường. Cũng tỉ như cái kia chân vịt mặt nạ Bạch Dẹt, còn như Hắc Dẹt lúc này. Cũng là theo Bạch Dẹt xuất hiện trong nháy mắt, cũng xuất hiện tại Uchiha Mạ Đạ Dạ trước người. Cái này phút chốc, Uchiha Mạ Đạ Dạ hơi sửng sờ, nhìn cái này xuất hiện thân ảnh màu trắng, thân ảnh màu đen. Không khỏi xuất hiện một tia cảnh giác. Cái này phút chốc, Bạch Dẹt dẫn đầu mở miệng nói rằng, ngươi chính là chủ nhân của ta sao? Bạch Dẹt u mê ánh mắt, nhìn Uchiha Mạ Đạ Dạ. Cái này phút chốc, Hắc Dẹt cũng là mở miệng nói rằng, chủ nhân, chắc là chúng ta chủ nhân a, trong trí nhớ của ta dường như có liên quan tới chủ nhân sự tích. Cái này phút chốc, Uchiha Mạ Đạ Dạ hơi sừng sờ, sau đó trong hai mắt truyền tới cảm giác quen thuộc, còn có vẻ này ký ức, nhất thời nói rằng, Bạch Dẹt, đây cũng là gì nệ gẳng trong nói rằng cái trước sủ có mì vĩnh cửu xuất hiện vật tàn lưu sao? Bây giờ lại bị hạt hỉ dạ mạ tế bào cho kích thích ra, ha ha, có ý tứ, có ý tứ. Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng tiếu một hồi, sau đó đang nhìn hướng Bạch Dẹt cùng Hắc Dẹt, trực tiếp nói rằng, về sau, các ngươi là được ta là Mạ Đạ Dạ đại nhân. Các ngươi một cái tên là Bạch Dẹt, một cái tên là Hắc Dẹt, cuối cùng ngươi đã bảo tổ bị được rồi, ha ha. Uchiha Mạ Đạ Dạ, ở chỗ này cùng tiếu, thế nhưng trong con mắt, mang theo nhàn nhạt vui sướng, sau đó nhìn Hắc Dẹt Bạch Dẹt, còn có A Phi. Cái này phút chốc, Hắc Dẹt cùng Bạch Dẹt, đã tổ bị, thì là trực tiếp cung kính nói rằng, Mạ Đạ Dạ đại nhân. Thanh âm này vừa ra, Uchiha Mạ Đạ Dạ cười càng thêm vui vẻ. Thời điểm không lâu sau, làm xong đây hết thể ủ trí hạ mạ đã dạ, mới, chỉ có, chú ý tới, lúc này đọng ở cái kia trên tường băng cự đại hỏa thần phiến. Chứng kiến cái này cây quạt, Uchiha Mạ Đạ Dạ, nụ cười ánh mắt hơi lạnh xuống, sau đó đi hướng cái này cây quạt, không khỏi nói rằng, không ngờ tới, cả hệ dĩ nhiên đem hỏa thần phiến lưu cho ta xuống dưới. Uchiha Mạ Đạ Dạ, tay phải cầm hỏa thần phiến người, sau đó trong hai tay tế tế xoa. Bất quá, cũng chính là cái này phút chốc, Uchiha Mạ Đạ Dạ cảm thấy sự tình không đúng. Bởi vì Uchiha Mạ Đạ Dạ cảm giác được, cái này màu đen băng cứng, có cái gì không đúng. Nhất là cái này hỏa thần phiến phía sau, có một cái khe hở. Cái này phút chốc, Uchiha Mạ Đạ Dạ, tay phải quơ trong tay hỏa thần phiến, hướng về phía cái này hắc sắc băng cứng, chính là một quạt. Nhất thời màu đen băng cứng, phá nát mà đến, lộ ra bên trong gú quang. Màu đen gú quang, tản ra nhàn nhạt hàn ý, Uchiha Mạ Đạ Dạ gì nệ gẳng, nhìn cái kia hắc ám trong không gian, không khỏi hô lớn, Izuna, đây là Izuna. Chương 287, Uchiha Izuna sống lại. Bên kia, lúc này hắc ám trong không gian, cả hệ đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn ánh trăng, phía sau thì là đứng một cái bạch Zets. Đây là bạch Zets phân thân, bạch Zets nhìn cả hệ, sau đó nói rằng, cả hệ đại nhân, thuộc hạ bản tôn, đã bị lần nữa triệu hoán đi ra. Hơn nữa gọi tới người, đang là cả hệ đại nhân Kaka, Uchiha Mạ Đạ Dạ. Còn như, cái kia hắc Zets, ta cảm giác được, hắn cùng ta thuộc tính tương đồng, thế nhưng bàn về thực lực hay là, tuyệt đối viễn siêu cùng ta. Mặc dù không biết hắn làm sao xuất hiện, nhưng nhìn, HZ cũng có một bộ phận khống chế ngoại đạo ma tượng năng lực. Mặt khác, hiện tại Uchiha Mạ Đạ Dạ đã phát hiện cả hệ đại nhân vật lưu lại, cùng với cả hệ đại nhân một cái khác Kaka, Uchiha Izuna thi thể. Cái này phút chốc, cả hệ khỏe miệng lạnh nhạt cười, không khỏi thầm nghĩ, Izuna cùng Mạ Đạ Dạ, ha ha. Mạ Đạ Dạ, đạt được gì nệ găng ngươi, đã có phục hoạt tuyển nhịn năng lực, vậy ngươi nên lựa chọn như thế nào đâu? Là trực tiếp sống lại, còn không sống lại. Cả hệ nghĩ như vậy, thế nhưng thời khắc này Uchiha Mạ Đạ Dạ đã chấn kinh không ngớt. HZ, nhìn cái này xuất hiện Uchiha Izuna thi thể, không khỏi thầm nghĩ, đây là chuyện gì xảy ra, cái này địa phương, sẽ không phải là Uchiha cả hệ, trợ giúp Mạ Đạ Dạ cùng Uchiha Izuna, an bài mộ địa A. Không ngờ tới, nơi đây vẫn còn có cái này Uchiha Izuna thi thể. Di nệ gẳng gệt luân hồi chuyển đường thuật, nhưng là có thể làm cho bốn người sống lại nhân thuật, đây là để Uchiha Mạ Đạ Dạ. Sống lại Uchiha Izuna ý tứ sao? HZ ở nơi này trong lặng lẽ không nói, thế nhưng thời khắc này Mạ Đạ Dạ đã đem Izuna thi thể, ôm ra, đặt ở chính mình nằm băng cứng bên trên, sau đó nhìn Izuna, không khỏi nói rằng, cả hệ trước đây nói qua, miễn là đạt được này đôi con mắt, liền có thể sống lại ngươi. Hiện tại ta đã có cái này năng lực sống lại ngươi, cũng là thời điểm sống lại ngươi. Uchiha Mạ Đạ Dạ nói như vậy lấy, thế nhưng thời khắc này HZ thì là trực tiếp mở miệng nói rằng, Mạ Đạ Dạ đại nhân, dị nệ gẳng lực lượng, thế nhưng sử dụng sống lại nhẫn thuật, như vậy thi thuật giả cũng sẽ chết đi. HZ nói như vậy lấy, Bạch Z cũng là gật đầu, nói rằng, đúng vậy a, Mạ Đạ Dạ đại nhân, ngươi nếu là sử dụng sống lại nhẫn thuật, tuy Mạ Đạ Dạ đại nhân đệ đệ, sẽ sống lại. Thế nhưng Mạ Đạ Dạ đại nhân lại trực tiếp chết đi. Cái này phút chốc, ở HZ cùng Bạch Z thoại ngữ dưới, Uchiha Mạ Đạ Dạ hơi sừng sờ. Nhưng nhìn lúc này ý dù nạ thi thể, hai tay trực tiếp dựa theo gì nệ gẳng trong truyền tới ký ức bắt đầu sử dụng nhẫn thuật. Cái này phút chốc, Tô Bi nói chuyện, Mạ Đạ Dạ đại nhân, ngoại đạo ma tượng có cường đại sinh mệnh lực, miễn là Mạ Đạ Dạ đại nhân đem chính mình liên tiếp lấy ngoại đạo ma tượng. Cái kia sử dụng sống lại nhẫn thuật trong, sẽ gặp không phải tử vong, thế nhưng cũng chỉ có thể dựa vào ngoại đạo ma tượng sống sót. Tô Bi lời này vừa ra, Uchiha Mạ Đạ Dạ, đến lúc đó hơi sừng sờ, sau đó nhìn sau lưng ngoại đạo ma tượng. Không khỏi nói rằng, dựa vào vật này tồn tốt, vậy dạng này tử cũng tốt, vừa lúc ta là vì thi triển sủ cỏ mì vĩnh cửu đem chọn cái thế giới trả cờ dạ tất cả đều thu hồi lại, đây là muốn cùng toàn bộ nhận giới đối nghịch. Đây cũng không phải là bắt mấy con vi thú dễ dàng như vậy, cho nên, vẫn là chậm rãi kế hoạch, 10 năm không được, sẽ chờ 20 năm. 20 năm hay sao, sẽ chờ mấy lời. Cái này phút chốc, Uchiha Mạ Đạ Dạ, hai tay kết ấn, nhất thời ngoại đạo ma tượng trong. Xuất hiện một cái điều hình dâu, cái này dâu trực tiếp liên tiếp đến Uchiha Mạ Đạ Dạ trên người. Cũng chính là cái này phút chốc, Uchiha Mạ Đạ Dạ bắt đầu hai tay nhanh chóng kết ấn, sau đó dị nệ gẳng tỏa sáng rực rỡ, hét lớn một tiếng, luân hồi chuyển đường thuật. Trong nháy mắt, một đạo thần kỳ quang mang xuất hiện, sau đó Mạ Đạ Dạ trước người Uchiha Izuna, lúc này cũng là đang chậm rãi sống lại. Chỉ thấy cái này phút chốc, Mạ Đạ Dạ lặng lẽ không nói, trong con mắt xuất hiện kích động. Lúc này, Uchiha Izuna chậm rãi sống lại, ở thay đổi sống lại, sau đó đứng lên. Uchiha Izuna ánh mắt hơi nghi hoặc một chút, nhưng nhìn lúc này thở hổn hển Uchiha Mạ Đạ Dạ, không khỏi hỏi, "Kaka, đây là chuyện gì xảy ra? Ta làm sao sống lại? Cái này không là cả hệ thuế thổ chuyển sinh, đây là chân chân thực thực sống lại. Lẽ nào, Kaka, ngươi mở ra gì nệ gặng?" Lời này vừa ra, Uchiha Izuna nhìn Uchiha Mạ Đạ Dạ hai mắt, không khỏi lần nữa thở dài nói, ở đây là gì nệ gặng, cùng trong truyền thuyết giống nhau. Uchiha Mạ Đạ Dạ thì là cười vui vẻ, cười rất vui vẻ, sau đó nhìn Uchiha Izuna, sau đó lộ vẻ kích động, mang theo vui mừng, nói rằng, Izuna, hoan nghênh ngươi trở về, ngươi thực sự đã trở về. Kích động, ở Uchiha Mạ Đạ Dạ trong lòng lan tràn, thế nhưng lúc này tại phía xa huyết nhận thôn cả S, cũng là khỏe miệng xuất hiện một chút ánh sáng, thầm nghĩ, Izuna sống lại, lúc đó mặt sẽ an bài như thế nào đâu, ta đến lúc đó rất chờ mong đâu, HZ. Cả hệ nghĩ như vậy, thế nhưng giờ khắc này ở Uchiha Mạ Đạ Dạ nơi nào, Uchiha Izuna, đã biết rồi tất cả. Uchiha Izuna, nhìn Uchiha Mạ Đạ Dạ, sau đó gật đầu, nói rằng, Kaka, ta biết rồi. Ta sẽ trợ giúp ngươi, mặc dù nói sủ cỏ mì vĩnh cửu có chút thái quá, thế nhưng ta sẽ đem hết toàn lực trợ giúp ngươi. Uchiha Izuna nói xong, bên cạnh HZ, đến lúc đó thầm nghĩ, không ngờ tới, kế hoạch còn chưa có bắt đầu, liền được một cái lớn như vậy trợ lực. Dù sao Uchiha Izuna thực lực cũng không thể coi thường, ở cộng thêm hiện tại sống lại sau đó, là dựa vào lấy Uchiha Kage chính là cái kia bế thổ chuyển sinh thân sống lại, dung hợp cùng Uzumaki nhất tộc thể chất, tại nơi thực lực thay đổi càng mạnh mẽ, nếu là ở cộng thêm thập vĩ lực lượng, thực lực kia cũng phải có lấy cùng cái này Uchiha Mạ Đạ Dạ, có liều mạng. HZ nghĩ như vậy, thế nhưng Uchiha Mạ Đạ Dạ đã bắt đầu kế hoạch. Sau đó hướng về phía Izuna nói rằng, Izuna, tìm cơ hội, sử dụng xạ dị gẳng, khống chế một cái nhân thôn. Dù sao chúng ta đây là khắp cả đại lục là địch, tuy là vị thu tốt thu thập, thế nhưng thời cơ không đủ, nhất là bây giờ. Ngoài ra còn có cả hệ bên kia xử lý không tốt, cho nên, chúng ta phải đợi thời cơ. Hiện tại chỉ cần chúng ta ở phía sau màn khống chế được tất cả là được. Izuna, gật đầu, sau đó nhìn Uchiha Mạ Đạ Dạ, tiếp tục nói rằng, Kaka, nếu là khống chế một cái nhận thôn lời nói, ta đây liền tuyển trạch làng sương mù A. Dù sao ở trong biển, tương đối bí mật, hơn nữa làng sương mù thực lực, dựa theo Kaka nói, cũng coi như cường đại, cho nên chúng ta liền trực tiếp khống chế làng sương mù A. Izuna, nói như vậy lấy, Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng gật đầu. Thế nhưng HZ trong con mắt có chút kỳ quái, dù sao cái này làng sương mù nhưng là HZ sáng lập, như vậy nói mấy câu, cũng chỉ muốn khống chế làng sương mù, HZ là cái gì cảm thụ. Bất quá HZ, lúc này thì là mỉm cười, thầm nghĩ, đã như vậy, vậy hãy để cho các ngươi khống chế toàn bộ làng sương mù, sau đó bắt đầu chiến đấu kế hoạch ta. Chương 288, mới tồn tại. Hắc ám trong không gian, Uchiha Mạ Đạ Dạ ở chỗ này mưu đồ bí mật lấy tất cả. Cùng nguyên tắc trong bất đồng chính là, Uchiha Mạ Đạ Dạ khổ đợi vài thập niên, mới, chỉ có, chờ được Uchiha Obito. Thế nhưng bây giờ, mới vừa đạt được di nệ gặng Uchiha Mạ Đạ Dạ, trực tiếp sống lại Uchiha Izuna, điều này cũng làm cho kế hoạch có thể trước giờ hành động, hơn nữa coi Uchiha Izuna thực lực, người bình thường, Uchiha Mạ Đạ Dạ thật đúng là không để vào mắt. Uchiha Izuna, màu đỏ thắm quan mang, hiện lộ ra mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gặng, hơn nữa trong hai mắt mang theo tinh mang. Cái này một đôi mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, khi lấy được cụ rủ mạ kỳ nhất tộc thể chất, hơn nữa lúc này HZ đem sẻn rủ hạt hỉ dạ mạ cùng ngoại đạo ma tượng kết hợp lại trả cơ dạ, tới ghép cho Uchiha Izuna. Thời khắc này Uchiha Izuna, cặp mắt lực lượng, đã không thua vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, hơn nữa còn là sẽ không mù mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, tựa như nguyên tắc trong Uchiha Obito giống nhau. Cái này phút chốc, Uchiha Izuna, nhìn cái kia, chỉ có thể dựa vào ngoại đạo ma tượng sống sót Uchiha Mạ Đạ Dạ, mở miệng nói rằng, Kaka, khống chế làng sương mù, ta muốn nên tính là dễ dàng, dù sao lấy ta bây giờ hai mắt, khống chế một cái thôn ảnh vẫn là rất dễ dàng, thế nhưng kế tiếp phải nên làm như thế nào đâu. Uchiha Mạ Đạ Dạ, nhìn Uchiha Izuna, trong lòng mang theo nhàn nhạt may mắn, không biết muốn kể ra chút gì, nhưng vẫn là nói rằng, Izuna, hiện tại ngươi không thể biểu lộ thân phận. Cái này chính là ta trong lúc vô tình chế tạo ra Tobi, về sau ngươi về sau, liền giấu ở Tobi bên trong, làm một cái chân chính Tobi. Sau đó bí mật trưởng khống đây hết thảy, mặt khác, Hắc Dẹt cùng Bạch Dẹt cũng sẽ trợ giúp ngươi. Uchiha Mạ Đạ Dạ nói xong, trong lòng không khỏi đang chậm rãi suy nghĩ, thế nhưng ở Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Uchiha Izuna suy nghĩ thời điểm. Bên kia, làm huyết nhận thôn huyết ảnh, mặc dù không dùng mỗi ngày xử lý những cái này rườm rà chính vụ, thế nhưng làm một thôn chi chủ, bao nhiêu cũng muốn quan tâm một cái trong thôn chuyện lớn. Lúc này, cả hệ chỗ ngồi với màu vàng trên ghế rồng, dưới ánh mắt, đã đứng đầy người đàn, những thứ này tất cả đều là huyết nhận thôn cao tầng. Cả hệ mặc dù chỗ ngồi nơi này, thế nhưng trong con mắt, cũng là đang suy tư việc. Còn như, phía dưới chính vụ, có thể không phải là cả hệ phải quan tâm, đầu tiên là cả hệ có sự tự tin mạnh mẽ, dù sao thực lực bày ở nơi đó, ai dám phản bội cả hệ. Mặt khác cả hệ nhưng là có Bạch Dẹt cái này thủ hạ, thời thời khắc khắc đang giám thị huyết nhận thôn phần lớn người. Mặt khác, cả hệ ở huyết nhận thôn thiết lập nội các chế độ, 5 người trợ giúp xử lý chính vụ, điểm này cả hệ tự nhiên là vô cùng dễ dàng. Hơn nữa 5 người đều là bất đồng gia tộc người, căn bản cũng không có liên hiệp khả năng. Mặc dù nói, một cái làng đoàn kết lại với nhau là tốt, thế nhưng quá độ đoàn kết cũng sẽ mang đến phiền phức. Chỉ có ở đại nghĩa bên trên đoàn kết, còn lại địa phương, thì là vừa phải nội đấu, đây cũng là tốt nhất. Lúc này, cả hệ trong lòng, đang suy tư cửa này với hôm qua Bạch Dẹt truyền lời, mà đã dạ dĩ nhiên sống lại Izuna, hơn nữa để Izuna trở thành Tobi, bí mật khống chế làng sương mù. Sau đó lấy làng sương mù làm trung tâm, ở nơi này nhận giới trong thu thập lực lượng, sau đó đang âm thầm làm những gì. Thật đúng là có ý tứ, bất quá đây hết thể chắc là theo Hắc Dẹt kế hoạch tại hành tẩu, điểm này nhưng có điểm không tốt. Hơn nữa Hắc Dẹt muốn lợi dụng Uchiha Izuna, đến lúc đó, ta tự cấp bọn họ đưa đi một người, nghĩ đến chắc là tốt. Uchiha Obito, ta nhưng là chờ mong sự xuất hiện của ngươi a. Cả hệ ở nơi này hướng về, thế nhưng phía dưới người, cũng là đã ồn ào đứng lên. Cả hệ ánh mắt lạnh lùng, nhìn phía dưới lẫn lộn cùng nhau người, không khỏi trên trán nhíu một cái, lạnh giọng quát lên, chuyện gì, cho các ngươi như vậy khắc khẩu. Cả hệ dứt lời, nhất thời phía dưới là một mảnh lãnh tĩnh, không ai dám tùy ý nói. Cả hệ trong con mắt, mang theo vẻ nghi hoặc, sau đó nhìn về phía thời khắc này y xỉn, hỏi, chuyên tâm, là chuyện gì, cho các ngươi như vậy khắc khẩu. Cả hệ câu hỏi trong, mang theo vẻ nghi hoặc, dù sao rất hiếm thấy bọn họ như vậy cãi vả. Chuyên tâm. Thấy cả hệ câu hỏi, trong lòng nhất thời căng thẳng, sau đó mang theo một tia bất đắc dĩ giọng nói rằng, huyết ảnh đại nhân, đây là thuộc hạ một cái nho nhỏ chính sách. Nhưng không nghĩ đến cái này chính sách sẽ đưa tới, nhiều như vậy đồng liêu phản đối. Ha ha, đây cũng là có chút ý tứ, nhiều người như vậy phản đối. Chuyên tâm, ngươi đến lúc đó nói nghe một chút. Cả hệ thì thầm trong lúc đó, nổi lên một tia hứng thú, ánh mắt quét mắt một bên đại sảnh, cuối cùng đưa mắt rơi đạo một lòng trên người, sau đó tùy theo dứt lời. Y xin, sửa sang một chút trong lòng thoại ngữ, mặc dù mở miệng nói rằng, huyết ảnh đại nhân, thuộc hạ nghĩ tại hiện nay trong trường học, lần nữa tăng một môn chương trình học, môn học này giáo sư chí mưu chi giờ học. Dạy cũng chính là trên chiến trường một ít mưu kế vận dụng cùng một ít chiến thuật vận dụng. Dù sao một cái tiểu tổ trong, có thể có một cái trí tuệ siêu quần giả tới chỉ huy, vậy không vẹn vẹn sẽ vô căn cứ tăng một cái tiểu tổ thực lực, càng là sẽ tăng một cái tiểu tổ sinh tồn cơ hội. Y xin, nói xong. Cả hệ trên chán đến lúc đó nở một nụ cười, sau đó nhìn thời khắc này y xỉn, sau đó nhàn nhàn nói, việc này tốt, bất quá đừng quên nhớ một cái trí giả, cũng là cần lực lượng. Mặt khác nếu là trí mưu mà đã giả, cũng liền không có cái gọi là nì giả chi tranh. Dù sao người thường trong, cũng có rất nhiều người thông minh, những thứ này người thông minh, một ngày học tốt được, cũng là có thể ở trong thôn, hỗ trợ bày mưu tính kế sao. Cho nên chuyện này, ta đồng ý mặt khác cái lớp này trong. Người thường cũng có thể báo danh tham gia. Cả hệ dứt lời, sau đó mang theo một tia ngoạn vị ánh mắt, nhìn thời khắc này y xỉn. Sau đó lộ ra một tia mỉm cười nhàn nhạt, đối với y xỉn tiểu tâm tư, cả hệ làm sao biết không phải minh bạch. Nếu là luận, chơi trí tuệ, có thể nói nạ dạ bộ tộc trời xanh là tay hảo thủ. Đến lúc đó, nạ dạ bộ tộc nắm giữ rồi một cái thôn trí tuệ, cái kia địa vị cũng liền khác biệt. Bất quá đây là luận địa vị, phỏng trừng y xỉn cũng không dám đi khiêu khích rủ trí hạ nhất tộc. Dù sao ở huyết nhận thôn trong, Uchiha nhất tộc được công nhận đệ nhất. Mặt khác, không có lực lượng tuyệt đối, coi như không có trí tuệ cũng không được. Vì thế, Kage đối với ỷ xỉn tiểu tâm tư, cũng không mở ra, chỉ là thiết trí một người bình thường cũng có thể gia nhập quy định. Người thường, có thể trở thành một cái lý giả cơ hội, cái kia tự nhiên là tức giận phân đấu, đến lúc đó, không chừng gặp phải một cái có thể thay thế nạ giả nhất tộc tồn tại đâu. Ỷ xỉn, đối mặt với Kage hoàn mỹ ánh mắt, chỉ có thể cười khổ một cái, nhưng là lại ở trong lòng âm thầm phát khổ, thầm nghĩ, còn là cả hệ đại nhân, một nước cờ cao a. Chương 289, cả hệ thủ đoạn. Gió nhẹ dưới mang theo nhàn nhạt hoa hương, màu hồng cánh hoa, giống như mưa xuân, hạ dù sảm, một dạng. Chính trực hoa anh đào mở ra chi tế. Cả hệ người một nhà, đứng anh hoa thụ phía dưới, nhìn bốn phía bay xuống nhàn nhạt hoa anh đào, chóp mũi ngửi nhàn nhạt hoa hương. Cả hệ đứng ở chỗ này, phía sau thì là lâu dài chưa từng xuất hiện tại, trước mắt mọi người mi tô đám người. Thân là cả hệ thê tử, cũng không cần, tiếp tục tại nhận trong thôn nhậm chức, vẹn vẹn cần thật tốt hưởng thụ phu nhân một dạng sinh hoạt mới có thể. Bất quá, từ trước đến nay như vậy sinh hoạt, đã để thời khắc này mi tô đám người, có chút phiền chán, trên chán mang theo nhẹ nhẹ ai hoán, để cả hệ có chút bất đắc dĩ. Xoay người, nắm trong tay một cái màu hồng hoa anh đào, sau đó nhìn người sau lưng, nói rằng, mấy người các ngươi muốn cáo biệt loại phiền não này sinh hoạt, đừng đến tìm ta, ta lúc này cũng không có quyền tham dự vào việc này, các ngươi muốn hỏi, hay là hỏi mẫu thân A. Cả hệ lời nói, để thời khắc này mi tô đám người, nhất thời vẻ mặt cầu xin. Trong con mắt, mang theo điểm một cái lệ quang, cái này nhưng cả hệ càng thêm hết trô nói rồi. Các ngươi muốn thực sự muốn tìm một ít chuyện làm, chẳng cùng mi tô giống nhau, giáo một cái đồ đệ được rồi. Đỏ mặt tên tiểu nha đầu kia, đến lúc đó bị mi tô dạy dỗ rất không sai. Cả hệ thanh âm vừa, bên cạnh hỏa phượng ngược lại là gật đầu. Bất quá, lúc này, cả hệ ánh mắt hơi nhíu lại, sau đó nói rằng, được rồi, ta còn có chuyện gì, các ngươi tiếp tục ở nơi này ngắm hoa được rồi, ta đi trước. Nói xong, người đã tiêu thất. Thế nhưng sau đó mà đến lại là cả hệ mẫu thân, Uchiha Eiko. Mặc dù nói, ở nơi này thế giới, nối roi tông đường, cũng không phải là quá trọng thị. Thế nhưng đối với một thôn dài cả hệ, nối roi tông đường, nhưng là trọng yếu nhất. Lâu dài tìm không thấy, cả hệ có con nối dòng xuất hiện, rất nhiều người đã khuyên cả hệ ở cưới vài vị cô nương, nhưng là cả hệ quả thực lạnh nhạt cự tuyệt, coi như là cả hệ mẫu thân Uchiha Eiko, như vậy kể ra. Cả hệ cũng là đạm nhiên cự tuyệt. Bởi vì cả hệ biết, đây không phải là chuyện của người khác, mà là vấn đề của mình, bởi vì tạo hóa lôi, trong thân thể sinh mệnh tầng thứ đã sinh ra tiến hóa, liền giống như thuyết tiến hóa một dạng, hầu tử tiến hóa thành người, người lai vãng tiến tới biến hóa, đó chính là thần. Lúc này, cả hệ đã dựa vào cái kia thần lôi, tiến hóa mấy lần, sinh mệnh tầng thứ đã đề cao nhiều lắm, nhiều lắm. Mà sinh mệnh tầng thứ đề cao, không chỉ có cho cả hệ mang đến đáng kể thọ mệnh, càng là có thể ôm thanh xuân, vĩnh viễn nằm ở đỉnh phong trạng thái. Thế nhưng tương ứng, cả hệ cũng rất khó có con nối dòng, bởi vì sinh mệnh tầng thứ đề cao, rất khó sinh dục. Mito mấy người, cùng cả hệ một dạng. Mấy lần tạo hóa thần lôi rèn luyện, lúc này Mito đám người, cũng là trường sinh bất lão một dạng, thế nhưng cũng sinh dục cũng là cực kỳ chắc trở, cái này cũng là cả hệ bất đắc dĩ cử động. Vừa rồi, cảm giác được mẫu thân mình đến, cả hệ chỉ có thể âm thầm đường chạy. Lúc này, cả hệ xuất hiện tại một cái hắc ám trong không gian, bóng tối này bên trong không gian, có sâu đậm u quang. Lúc này, một cái màu trắng vật thể xuất hiện, đây chính là Bạch Z. Bạch Z xuất hiện tại cả hệ bên người, nhìn cả hệ, sau đó nói rằng, cả hệ đại nhân, ngài đã tới. Ân, ta cũng là đến xem. Thế nào, nơi này kế hoạch tiến hành nói trình độ gì, còn ngươi nữa trong tay có chế tạo ra bao nhiêu tồn tại. Cả hệ trong giọng nói, mang theo nhàn nhạt ánh mắt, nhìn bốn phía. Vậy bốn phía xuất hiện là từng cái đào tạo khí, bên trong tồn tại ở từng cái hài nhi. Cả hệ đi vào một đứa con nít bên cạnh, nhìn cái kia nhãn hiệu bên trên, viết ủ rủ mạ kỳ nhất tộc tế bào, hạ gõ rổ mộ nhất tộc tế bào, hai người kết hợp, bồi dưỡng ra tới hài nhi. Trong thân thể, ẩn chứa có trả cơ dạ, thế nhưng không có hạ gõ rổ mộ nhất tộc lôi cùng thủy thuộc tính trả cơ dạ, nhưng là lại kế thừa ủ rủ mạ kỳ nhất tộc khổng lồ sinh mệnh lực, nhưng là lại cực kỳ không ổn định, còn cần tra xét. Bên kia, một đứa con nít bên cạnh, nhãn hiệu trên viết, ủ rủ mạ kỳ nhất tộc tế bào, cả gù dạ nhất tộc tế bào, hai người kết hợp, bồi dưỡng ra tới hải nhi. Trong thân thể, không có một tia trả cờ dạ. Thế nhưng có cường đại thể chất, nếu như tu hành thể thuật, tuyệt đỉnh thiên tài. Bên kia, lại một cái hải nhi bên cạnh, nhãn hiệu trên viết, sen dù nhất tộc tế bào, ủ rủ mạ kỳ nhất tộc tế bào, hai người kết hợp, bồi dưỡng ra tới hải nhi. Trong thân thể có trả cờ dạ tồn tại, thuộc tính là hỏa thổ. Mặt khác thừa kế ủ rủ mạ kỳ nhất tộc khổng lồ trả cơ dạ, thế nhưng cũng bởi vì sẻn du nhất tộc tế bào, sinh ra một ít biến dị. Tình huống cụ thể không rõ. Cả hệ STT xem qua, những thứ này hài nhi, sau đó trong con mắt, ở chỗ này nhìn về phía Bạch Z, nói rằng, nhóm đầu tiên hài nhi đã tống đi à. Cả hệ đại nhân, nhóm đầu tiên hài nhi đã tống đi, mỗi bên đại nhận trong thôn, cũng có những thứ này đứa bé sơ sinh tồn tại, mặc dù không biết đến lúc đó sẽ còn sống sót bao nhiêu, thế nhưng một ngày sống sót, những nhân vật này sau khi lớn lên, chính là chúng ta huyết nhận thôn nội mạc, cũng là cả hệ đại nhân trung thành nhất thủ hạ. Cả hệ lúc này, khoe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, sau đó nhìn bốn phía hài nhi, sau đó không khỏi cười lên ha hả. Cuối cùng, cả hệ lần nữa nói rằng, nhớ kỹ, tùy thời quan sát những hài tử này tình huống, nếu là có cái nào hài nhi chiếm được trọng dụng, hoặc là bị cái nào nhận thôn coi trọng, vậy toàn lực bồi dưỡng những người này. Là, cả hệ đại nhân. Bạch Dẹt nói xong, sau đó nhìn cái kia trung tâm nhất một cái vật thể, cái kia giống như cái dương một dạng tồn tại, sau đó tiếp tục nói rằng, cả hệ đại nhân, mặc dù nói ngài cái này kế hoạch, thiên ý vô phùng, hơn nữa rất lợi hại. Thế nhưng, cả hệ đại nhân, ngươi xác định, cái này cực lạc chi hạp thực sự sẽ khống chế những người này sao? Cả hệ, nghe Bạch Dẹt rười nói, sau đó đi tới cực lạc chi hạp bên cạnh, sau đó nói rằng, cực lạc chi hạp sinh ra cảm xúc, ở cộng thêm ta sửa chữa. Cái này cháp, có thể khống chế những hài tử kia tâm linh tỉnh tự công năng. Chỉ cần có một cái háo hức tồn tại, vậy người này sẽ duy bản thân ta sử dụng. Coi như lực ý chí kiên định người, thân thể kia trong tâm tình tiêu cực, đại biểu cho vui, nộ, ai, vui. Bốn cái háo hức tồn tại, sẽ hóa thành một cái nhân cách, mà cái nhân cách, thì là ta nắm trong tay tồn tại, trung thành nhất với ta tồn tại. Cả hệ nói như vậy lấy, miệng kia sừng trong, đã không nhịn được mang theo tiêu ý, hài lòng tiêu ý. Bạch Dẹt nhìn cả hệ, cũng là yên lặng không nói, bởi vì thân là cái này kế hoạch người thi hành. Bạch Dẹt sâu đậm biết, cái này kế hoạch đáng sợ, có thể nói vài thập niên sau đó, mỗi cái nhận thôn người mạnh mẽ nhất, dĩ nhiên là người khác thủ hạ, cái kia trong đó cảm giác, cũng là để bao nhiêu người thổ huyết. Chương 290, mới tồn tại. Bạch Dẹt yên lặng không nói, dù sao Bạch Dẹt đối với cả hệ là tuyệt đối trung tâm, chuyện gì đều là lấy cả hệ làm trung tâm, đương nhiên sẽ không xuất hiện cái gì phản đối cảm giác. Cái này phút chốc, nhìn cả hệ. Cả hệ lặng lẽ không nói. Ngón tay ở nơi này chút đứa bé sơ sinh chậm rãi sẽ qua, sau đó ở chỗ này đưa mắt chú ý tới Bạch Dẹt trên người, nói rằng, Bạch Dẹt, phỏng chừng đại chiến liền muốn đấu võ. Đến lúc đó, ở nơi này trận đại chiến trong, tiếp tục cái kia kế hoạch. Còn như những thứ này hài nhi, cũng muốn ở nơi này chút trận chiến này đấu trong, bí mật đưa về mỗi bên đại nhân thôn. Là, ca hệ đại nhân. Bất quá, ca hệ đại nhân, Bạch Dẹt có một chuyện không rõ, mời đại nhân công khai. Bạch Dẹt cúi đầu. Giọng nói nghi vấn, hỏi Kages. Kages quay đầu, hai mắt lạnh lùng nhìn Bạch Dẹt. Thế nhưng Bạch Dẹt cũng là lặng lẽ không nói. Đã có nghi vấn gì, vậy ngươi cứ hỏi đi. Kages trong giọng nói có chút thờ ơ, dù sao đây là người khác đang chất vấn chính mình, coi như là Bạch Dẹt Kages cũng ít nhiều có chút khó chịu. Bạch Dẹt hớn hở gật đầu, trực tiếp mở miệng hỏi, Kages đại nhân, lấy thực lực của ngươi, vì sao không thông qua thực lực tuyệt đối, trực tiếp chinh phục những thứ này nhân thôn, tại sao còn muốn tốn hao to lớn võ thuật? Làm những thứ này. Kages hai mắt nhìn thẳng Bạch Dẹt, thở một hơi thật dài, sau đó lời nói, ta còn tưởng rằng, ngươi vĩnh viễn không sẽ hỏi chuyện này. Nhưng là bây giờ ngươi nếu hỏi, ta đây sẽ nói cho ngươi biết. Cái này kế hoạch phía sau ta chỉ vì một người, hoặc có lẽ là vì một cổ lực lượng. Ngũ đại nhân thôn, ta cho tới bây giờ cũng không có không coi vào đâu, những thứ này thủ đoạn bất quá là một cái cho ta xem đùa giỡn tồn tại mà thôi. Ta làm ra đây hết thảy, mục đích thực sự. Là vì nhắm thẳng vào, cái này phía sau màn tất cả. Bạch Dẹt, nghe cái này cả hệ lời nói. Trong con mắt, xuất hiện một tia hiểu rõ, sau đó nhìn cả hệ, yên lặng không nói. Lúc này, cả hệ nhìn về phía Bạch Dẹt, sau đó mở miệng nói rằng, được rồi, việc này, ngươi cũng không cần đang hỏi. Trước đem ta giao cho ngươi hai cái kế hoạch làm tốt lại nói. Hôm nay trẻ sơ sinh này kế hoạch, cũng muốn tiếp tục tiến hành. Mặt khác, chính là, lần trước ta đưa cho ngươi tế bào, lấy ra đi. Chế tạo ra một tồn tại đặc thù. Gia nhập vào Bạch Dẹt chính ngươi tế bào, ở gia nhập vào Sẻn Du nhất tộc, Ú Dù Mạ Kỳ nhất tộc, cùng với Hỉ Ủ Gà nhất tộc. Tổng cộng 5 loại gia tộc tồn tại, cho ta chế tạo ra một tồn tại đặc thù. Bạch Dẹt, nhìn Kages, không khỏi nói rằng, là, Kages đại nhân. Bạch Dẹt, lúc này đã lặng yên lui xuống, Kages cũng đã biến mất ở cái này hắc ám chi địa. Lúc này, Kages đi tới một cái cự đại bạch sắc trong đại sảnh, cái này trong đại sảnh. Có một cái màu đen băng cứng, cái này băng cứng trong, đóng băng chính là một người. Chứng kiến cái này nhân loại, cả hệ trong con mắt, rất nhiều có chút tạm đạm. Mẹ ấy rủ kỳ à, bây giờ trong hiện thật, huynh đệ chúng ta bốn cái, chỉ còn lại có ta một người. Thế nhưng ta biết, Y Du Nạ đã sống lại, mà đạ dạ lúc này cũng là dựa vào tồn tại đặc thù mà sống lấy. Chỉ có ngươi, ta không biết nên như thế nào sống lại ngươi, sử dụng luân hồi chuyển đường thuật, cũng là không được á dù sao ngươi qua đời thời gian, quá lâu dài. Hơn nữa nhỏ yếu ngươi, lực ý chí cũng không phải như vậy kiên định, bây giờ muốn phục sinh ngươi, cũng không phục sinh được ngươi. Thế nhưng ngươi yên tâm, vừa rồi, ta sử dụng thân thể của ngươi tế bào, để cho thủ hạ chế tạo ra một cái ngươi, một cái khác ngươi. Kết hợp, Senju, Hyuga, Uzumaki, Uchiha, còn có Bạch Zets, năm huyết thống dung hợp vào một chỗ tồn tại, coi như ngươi ở đây một lần nữa sống một lần a. Kage dứt lời, nhìn cái kia băng cứng người ở bên trong, yên lặng không nói. Dù sao đây là chính mình thương yêu nhất đệ đệ, Uchiha Meizuki. Kage lặng lẽ không nói, nhìn Meizuki, thật lâu trầm mặc. Thời gian ở một điểm một dọn quá khứ, thời khắc này Kage cũng đã ly khai cái này bóng mát từ đường. Bất quá, ở bên kia, Konoha thôn, lúc này cũng là một phen khác cảnh tượng. Senju Tobirama, ánh mắt ở một cái mái tóc màu đen trên người cô gái đảo qua. Ánh mắt bén nhọn, mang theo một tia băng lãnh. Táo a táo, không ngờ tới, làm ta thê tử, ngươi vẫn còn có như thế một tay. Đây là muốn làm cái gì, là muốn cho ta thân thủ giết ngươi sao? Senju Tobirama, tức giận cùng lãnh ý thanh âm, để thời khắc này cô gái tóc đen mang theo nhàn nhạt run rẩy. Cô gái này, chính là Senju Tobirama thê tử, Hyuga táo. Hyuga táo, nhìn Senju Tobirama, trong con mắt mang theo trong suốt lệ quang. Sau đó nhìn thời khắc này Tobirama nói rằng, Tobirama, ta chính là muốn cho Hyuga nhất tộc qua khá hơn một chút, ngươi không phải là không biết, bây giờ Hyuga nhất tộc, nhân số liền một vạn người cũng chưa tới, có thể là có thể ở cái này gia tộc này đông đảo tồn tại sống thật tốt xuống phía dưới. Hyuga đại ca, đã qua đời. Đại tẩu hiện tại càng là thừa kế đại ca thế lực. Mặc dù lớn tẩu này đây cầu tự bảo vệ mình, nhưng cũng không phải là không có giúp đỡ Uzumaki nhất tộc ý tứ. Chỉ có ta một cô gái, chỉ có thể nhìn Tobirama ngươi, thế nhưng cuối cùng cũng có một ngày, ngươi cũng đi đâu, á đủ người nào, hài tử của ta, dựa vào người nào? Lẽ nào dựa vào các ngươi, dựa vào một cái chỉ biết đại nghĩa ngươi sao? Hyuga táo lời nói, để thời khắc này xẻn rủ Tobirama, lặng lẽ không nói, nhìn cái kia đang thút thít áo, không biết nên nói cái gì đó, chỉ có thể yên lặng thở dài nói, đại ca, mới vừa chết đi, đại tẩu trong tay những lực lượng kia. Bất quá chỉ là vì tự bảo vệ mình, về sau tình huống tốt lắm nói, đại tẩu sẽ giao ra. Tobirama thoại ngữ, lúc này để táo, khóc thầm càng thêm lợi hại, sau đó hướng về phía thời khắc này Tobirama nói rằng, còn giao ra đây, ngươi chẳng lẽ không biết, đại tẩu chiếm được cửu vĩ sao? Cái gì, cửu vĩ, làm sao có thể, đây chính là Uchiha Kage gì đó, đại tẩu sẽ không như thế không lý trí. Senju Tobirama khiếp sợ nói rằng, Hyuga táo, thì là lắc đầu. Nói rằng, ta điều tra qua, năm đó Uchiha Izuna, từng tự thân lên huyết nhận thôn tìm kiếm Uchiha Kage trợ giúp. Ngay lúc đó Uchiha Kage, liền đem cửu vi tặng cho Uchiha Izuna, để Izuna giao cho Mạ Đà Dạ. Tuy là sở, có đôi khi, Uchiha Kage cũng sẽ sử dụng cửu vi, thế nhưng Uchiha Kage quả thực đem cửu vi giao cho Uchiha Mạ Đà Dạ. Đoạn thời gian trước chiến đấu, cửu vi trọng thương hôn mê, bị đại tẩu chứng kiến, phong ấn tại trong cơ thể mình. Trở thành dị nụ dị kỳ. Lúc đầu đại tẩu cũng là cực kỳ che giấu, thế nhưng gần nhất trong khoảng thời gian này nhưng không có che giấu, bởi vì nay đoạn thời gian, Uchiha Kage căn bản cũng không có xuất hiện, lấy Uchiha Kage tính cách, ngươi cầm hắn vẩn, ngươi không giết qua tới mới là lạ. Điều này cũng làm cho nói rõ, cái này cửu vĩ là Uchiha Mạ Đạ Dạ, hiện tại Uchiha Mạ Đạ Dạ chết, đại tẩu lại chiếm được cửu vĩ. Senju Tobirama, lặng lẽ không nói, xem cùng với chính mình thê tử, sau đó không biết nên nói cái gì đó. Chương 291, Izuna khống chế Mỹ Dục. Cô nổ hạ thôn, hồ cạ phòng làm việc. Senju Tobirama, ánh mắt ở một phần trên văn kiện, nhàn nhạt đảo qua. Tobirama khoe miệng để lộ ra một tia khổ sở, trong con mắt xuất hiện một tia thương cảm. Táo, tử tâm đại tẩu. Hai người các ngươi tiểu tâm tư, ta làm sao có thể không phải minh bạch, trước đây bởi vì có đại ca tồn tại. Dùng tuyệt đối lực lượng áp chế các ngươi, ta căn bản cũng không cần quan tâm lấy một ít, thế nhưng hôm nay các ngươi thật sự là hơi quá đáng. Đối với cái này cái làng, ta và đại ca ý chí là giống nhau kiên định. Thôn này, cũng là của ta mộng tưởng, càng là toàn bộ cổ nổ hạ thôn người mộng tưởng, thế nhưng nếu ai dám di chuyển thôn này, bất luận là người nào, coi như hắn là bằng hữu của ta, thân nhân của ta, gia nhân của ta, hài tử của ta, đều sẽ tự mình đem giết. Đây chính là, ta bảo vệ thôn giác ngộ. Senju Tobirama, nhẹ nhàng đem vật cầm trong tay văn kiện bông, ánh mắt kiên định mà mạnh mẽ độ, khỏe miệng mang theo một tia bất đắc dĩ, sau đó hướng về phía trống đi nhàn nhàn nói nói, ra đi. Một câu nói mới nói xong, chống đi xuất hiện một cái mái tóc màu đỏ, trong con mắt mang theo kiên định cùng với cái kia thủ hộ ý nam tử. Nam tử xuất hiện trong nháy mắt, trực tiếp quỳ một chân trên đất, nhìn Sẻn Rủ Tô Bị Dạ Mạ, sau đó nói rằng, nhị đại đại nhân, xin hỏi có gì phân phó. Sẻn Rủ Tô Bị Dạ Mạ ngưng mắt nhìn phía trước này cái này nhân loại, trong miệng nhàn nhạt bất đắc dĩ, cuối cùng biến thành một đạo thở dài, tỷ giản, ngươi coi như là ủ rủ mạ kỳ nhất tộc trong thiên tài. Bây giờ ủ rủ mạ kỳ nhất tộc, ta nghĩ ngươi cũng biết là cái gì tình huống. Lúc này đây, ta chỉ có thể trông cậy vào ngươi, một ngày ủ rủ mạ kỳ nhất tộc, xuất hiện cái gì không tốt hành vi, cho ta giết không tha. Sẻn Rủ Tô Bị Dạ Mạ ngưng mắt nhìn người trước mặt, sau đó nhìn cái kia mái tóc màu đỏ, cũng là nhàn nhạt bất đắc dĩ. Uzumaki tỷ dặn nhìn phía trước người, ánh mắt xuất hiện một tia dao động, nhưng nhìn Sẻn Rủ Tô Bị Dạ Mạ, lại nhìn một chút cái này mỹ lệ tồn tại, sau đó lớn tiếng nói rằng, là, Tô Bị Dạ Mạ đại nhân, ta nhất định sẽ xem trọng Uzumaki nhất tộc, nếu như Uzumaki nhất tộc có cái gì náo động, thuộc hạ nhất định sẽ thân thủ giết Uzumaki nhất tộc người. Yên lặng, dứt lời, hai người hơi yên lặng. Sẻn Rủ Tô Bị Dạ Mạ yên lặng không nói, sau đó đưa mắt nhìn về phía thời khắc này ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ cảnh sắc rất đẹp, nhưng là lại có loại phong vũ luôn tới cảm giác. Uzumaki tỷ dặn từ từ lui, Sẻn Rủ Tô Bị Dạ Mạ nhìn trong tay văn kiện, lần nữa thở dài một cái, thầm nghĩ, táo, hy vọng ngươi không để cho ta khó xử, nếu không. Ngươi hỉ ủ gà nhất tộc, ta cũng muốn giết. Nhan nhan sắc ý, từ Sẻn Rủ Tô Bị Dạ Mạ trong con mắt chạy qua, cuối cùng hóa thành một cố vẻ thống khổ. Bên kia, làng sương ngủ, mị dục trong văn phòng. Làm đệ nhất mị dục Bạch Liên. Lúc này nhìn trước mặt hát sắc bóng dáng. Phụ thân đại nhân, xin hỏi phụ thân lần này qua đây có dặn dò gì? Bạch Liên trong con mắt, mang theo nhàn nhạt nghi hoặc. Hắc Dẹt, trong con mắt mang theo một tia bất đắc dĩ, sau đó nhìn phía dưới Bạch Liên, trong lòng không khỏi hít thở dài, nói rằng, cũng không có chuyện gì, bất quá là muốn cho ngươi quên một sự tình mà thôi. Hắc Dẹt dứt lời, trong con mắt mang theo một ít suy tư, sau đó cuối cùng hóa thành thở dài. Dựa theo, Uchiha Mạ đã dạ kế hoạch, còn có ta chính mình kế hoạch. Nhưng không nghĩ đến, Uchiha Mạ đã ra, dĩ nhiên đưa mắt đặt ở làng sương mù, mặc dù nói không có so với làng sương mù càng thêm phương tiện, thế nhưng làng sương mù dù sao cũng là tự ta sáng lập. Vì, về sau không lộ ra sơ hở, các ngươi vẫn là quên sự tồn tại của ta a. Hắc Dẹt ở trong lòng thầm nói, thế nhưng hai tay đã đặt chung một chỗ, sau đó nhìn lúc này đám người phía dưới, những người này tất cả đều là đứng đầu một tộc. Hắc Dẹt chế tạo ra gia tộc, chỉ có mỗi một đời trưởng thôn mới biết được sự tồn tại của mình, bất quá bộ dáng như vậy cũng thuận tiện một ít. Trong nháy mắt, phía dưới người cảm giác được, trong ý nghĩ xuất hiện một loại màu đen trả cơ dạ, sau đó trí nhớ của mình đang chậm rãi biến mất. Hắc Dẹt làm xong đây hết thảy, sau đó yên lặng thầm nghĩ, ý dù nạ tiểu tử kia, cũng mau tới. Lấy ý dù nạ tiểu tử nhãn lực, khống chế một cái thôn ảnh, coi như là đầy bưng lòng. Hắc Dẹt nói xong, ẩn tàng rồi thân hình, còn dư lại sẽ chờ ý dù nạ qua đây xử lý. Ý dù nạ lúc này, thì là đang nhanh chóng hướng về làng sương mù đi tới, thế nhưng màu trắng kia mặt nạ, chỉ lộ ra một con xạ dị gẳng. Thế nhưng cái này không thể nghi ngờ chính là Uchiha Ý dù nạ. Bất quá thời khắc này Ý dù nạ, thì là giấu ở một cái tên gọi tổ bị Bạch Dẹt phía dưới. Làm Ý dù nạ, chạy tới làng sương mù thời điểm, cũng là đã phát hiện mị dục trong văn phòng, những người còn lại đã không nhiều lắm, chỉ có vài cái gia tộc tộc trưởng. Quên mất Hắc Dẹt tồn tại, thời khắc này Bạch Liên. Đến lúc đó thực sự giống như là một cái nhất thôn chi ảnh, bất quá lúc này ý dù nạ cái kia lộ ra ngoài xạ dị gẳng, trực tiếp hướng về phía cái kia Bạch Liên nhìn lại. Mạn dệ kỳ ổ xạ dị gẳng, hoặc giả nói là vĩnh viễn hệ tờ mạn dệ kỳ ủ xạ dị gẳng. Dù sao hiện thực chiếm được cụ dù mạ kỳ hợp ủn, tiếp cận với thập vĩ bổn nguyên thể chất, khi lấy được Bạch Dẹt cùng hạt hì ra mạ tế bào, cặp kia con mắt tự nhiên tiến hóa thành vì cường đại như vậy. Bạch Liên đang không có chú ý tình huống bên dưới. Hai mắt đã hiện ra ba cái câu ngọc hình dạng, cái kia vốn là muốn giơ lên tay, cũng đã hạ xuống, bởi vì giờ khắc này Bạch Liên đã bị khống chế được. Izuna, từ một nơi bí mật gần đó lộ ra mỉm cười. Bên kia, huyết nhân thôn, huyết ảnh trong văn phòng. Kages, nhìn trong tay văn kiện, bên cạnh Bạch Zets, cũng là như nói. Kages đại nhân, bản tôn tin tức truyền đến, lúc này đại nhân Kaka một trong, cũng chính là Uchiha Izuna, đã khống chế được làng sương mù Mỹ Dục. Hiện tại toàn bộ làng sương mù hẳn là quy về Uchiha Izuna trưởng quản. Bạch Dẹt thanh âm, mặc dù có chủng tiểu hài tử một dạng ngây thơ, thế nhưng lúc này, cũng là để cả hệ mỉm cười. Không ngờ tới, ta đây người ca ca, vậy mà lại đem chú ý đánh tới làng sương mù trên người. Nghĩ đến lúc này một hồi, Hắc Dẹt đến lúc đó có chút bất đắc dĩ a. Đây cũng là có ý tứ, làng xương mù quy về ủ trì hạ ý dù nạ trường khống, thế nhưng cuối cùng là âm thầm trường khống. Cho nên nói, Bạch Dẹt, đối với làng xương mù kế hoạch, phút chốc cũng không cần đình chỉ, dù sao ta người anh kia, ai biết sẽ làm ra cái gì ngu ngốc sự tình. Dù sao lấy trước ủ trì hạ nhất tộc, cũng không phải hai người bọn họ ở trường quản, nhưng bây giờ trực tiếp trường quản một cái lớn như vậy tồn tại, không chừng xuất hiện loạn gì. Bất quá Bạch Dẹt, ngươi cũng thích đương nêu lên một cái, để ý dù nạ ở khống chế một cái nạ dạ nhất tộc, không được sao, không cần phải. Chết như vậy suy nghĩ. Cả hệ nói như vậy lấy, sau đó lấy ra bút, ở nơi này trên văn kiện nhẹ nhàng ký xuống tên của mình, sau đó phất phất tay, nói rằng, phần này văn kiện, giao cho chuyên tâm A. Mưu sĩ ban kế hoạch, ta đồng ý, các ngươi tốc độ chấp hành A. Cả hệ thuận tay đem văn kiện ném một cái, nhất thời trong hư không xuất hiện một cái nỉ dạ, đem cái này văn kiện tiếp được. Sau đó đi ra ngoài cửa. Chương 292, ôn sột sủ kỳ ạt lòng. Nị dạ chậm rãi thối lui, cả hệ trong con mắt, xuất hiện một tia tinh quang, sau đó tiếp tục nói rằng, Bạch Zets, sen dù hạt hỉ ra mạ tế điện chuẩn bị thế nào. Sẽ có những cái này nhẫn thôn đi vào. Bạch Zets, lần nữa từ trong mặt đất hiện lên, sau đó chậm rãi lộ ra mỉm cười, nói rằng, cả hệ đại nhân, cái này ngươi yên tâm. Chuyện này, ta một mực quan tâm. Hiện nay, bởi vì cả hệ đại nhân tuyệt đỉnh lực lượng, áp chế từng cái làng khổ không thể tả. Lúc đầu chúng ta huyết nhận thôn độc chiếm cái này thế giới tầng 5 quyền lợi, bây giờ càng là ở vô căn cứ tăng thêm một tầng. Nói cách khác, chúng ta huyết nhận thôn, độc chiếm lục tầng quyền lợi, còn dư lại 4 tầng, cố nộ hạ thôn chiếm 3 tầng. Chỉ còn dư lại 1 tầng, để 4 đại nhận thôn, mười mấy tiểu nhận thôn đến phân xứng, loại này đè ép, đã để những thứ này nhận thôn nộ không thể nói, thế nhưng đối mặt với cả hệ đại nhân lực lượng, tất cả đều đau khổ chống đỡ. Bây giờ, Cổ Nộ Hạ thôn mở ra xẻn rủ hạt hy ra mạ tế điện. Cho nên, từ bỏ Cổ Nộ Hạ thôn không có mời làng thác nước cùng chúng ta huyết nhận thôn, những thứ khác nhận thôn tất cả đều quá khứ. Bọn họ rất nhiều người ôm mục đích, chính là vì tìm kiếm Cổ Nộ Hạ thôn quyền lợi, muốn từ Cổ Nộ Hạ yếu điểm quyền lợi đi ra. Dù sao, làm đã từng cường đại Cổ Nộ Hạ thôn, bây giờ chỉ còn lại có xẻn rủ tổ bị giả mạ một người. Trước kia thần thoại, xẻn rủ hạt hy ra mạ cùng ủ chi ha mạ đã ra, đã chết. Đây càng là kích phát rồi rất nhiều nhẫn thôn, đối với Cổ Nộ Hạ thôn tham nghiệm. Bạch Dẹt lời nói, để cả hệ nhắm hai mắt lại, không biết suy nghĩ cái gì, sau đó trong con mắt, nhìn thời khắc này Bạch Dẹt, nhàn nhạt tâm tư ở bên trong. Bạch Dẹt, chuyện này tiếp tục quan sát, ta muốn xẻn rủ tô bị ra mạ, cũng sẽ không dễ dàng như vậy, liền ném ra quyền lợi, ta muốn khẳng định có cái gì đại kế hoạch ở bên trong. Thế nhưng, xẻn rủ tô bị ra mạ, ngươi nếu là có can đảm kia, nói với toàn bộ nhận giới. Cùng ta huyết nhận thôn là địch nói. Ta đến lúc đó phải cảm ơn ngươi. Mỗi một lần đại chiến, tiêu hao không chỉ là lực lượng của các ngươi, tiêu hao cũng là huyết nhận thôn lực lượng. Miễn là một lần đem bọn ngươi tất cả đều cho làm sợ. Như vậy, ta sẽ gặp để huyết nhận thôn, trở thành trí cao tồn tại. Cả hệ cái trôi này nghĩ, đem hai tay nắm chặt, mang theo nhàn nhạt sắc ý, nhìn bốn phía. Cả hệ khoát tay áo, sau đó Bạch Dẹt liền biến mất ở cả hệ trước mặt. Bất quá thời khắc này cả hệ thì là đưa mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, mang theo giọng nói nhàn nhạt nói rằng, trước mặc kệ những thứ này cái gì, vẫn là nhìn lần trước lấy được cái kia quyển trục A. Ta cũng không tin, làm lục đạo tiên nhân người hầu, hơn nữa còn là thân mật nhất người hầu, càng là chiếm được lục đạo tiên nhân thân thủ giao cho hắn quyển trục, nơi đây quyển trục bên trong, ta cũng không tin, không có gì bí mật đáng nói. Nghĩ tới đây, càng hệ hai tay nhanh chóng kết ấn, sau đó thân ảnh cùng với biến mất ở cái này trong văn phòng. Thông linh giới. Làm cửu vĩ thông linh giới, lúc này cũng là chim hót hoa hương. Cửu vĩ an tường ở nơi nào, ngủ ngủ chưa, cả hệ ánh mắt ở cửu vĩ trên người nhàn nhạt đảo qua, sau đó nói rằng, cụ dạ mạ, ngươi bây giờ là cực kỳ rảnh rỗi a, cả ngày là ăn ngủ, ngủ rồi ăn, một điểm chuyện đàng hoàng cũng không làm. Cả hệ, lợi cho cửu vĩ trên đầu. Cửu vĩ đây là mở hai mắt ra, khó chịu nhìn cả hệ, sau đó nói rằng, cả hệ tiểu tử, ta đây là tại khôi phục lực lượng, là ở lực lượng khôi phục. Nào có như ngươi nghĩ tử. Nếu không phải là bởi vì ngươi kế hoạch, ta cũng sẽ không đem ta đuôi cho chặt đứt một cái, sau đó dùng điều này cái đuôi lực lượng, chế tạo ra một cái phân thân, để cho ta sức mạnh tổn hại nhiều. Ta bây giờ là tại khôi phục lực lượng, tuy là hấp thu, cái kia trải qua ngoại đạo ma tượng tinh lọc, còn lại mấy con vị thú trả cờ dạ, để cho ta đã khôi phục lại, cũng dài ra khỏi 9 cái đuôi, thế nhưng trong này một cái, cùng nguyên lai là không thể so được. Cố gắng ta hiện tại, vẫn không đánh thắng ta cái kia phân thân đâu. Cửu vĩ, đối mặt với cả hệ, trực tiếp khó chịu nói. Kages nhìn cửu vĩ, không khỏi lắc đầu nói rằng, không sao cả, nếu là ngươi cái kia phân thân không nghe lời, đến lúc đó, ta sẽ trực tiếp trợ giúp ngươi bắt được phân thân của ngươi. Bất quá cụ giả mạ, ngươi hấp thu ngươi cái kia phân thân, chẳng phải là cường đại hơn thêm a? Kages nói như vậy lấy, cửu vĩ đến lúc đó gật đầu, sau đó trong miệng cũng là để lộ ra mỉm cười nói rằng, sẽ thành cường đại. Bất quá thật đúng là đừng nói, Kages đầu góc của ngươi chính là dễ dùng, lúc đầu chúng ta vị thú liền những lực lượng kia. Ở cường đại cũng cường đại không được nơi nào đây, thế nhưng ngươi phương pháp này, tuyệt đối sẽ để ta thay đổi càng cường đại hơn. Cửu vĩ nói, vừa nói còn bên cười. Sau đó, cửu vĩ yên lặng nhìn Kages, sau đó tiếp tục hỏi, Kages tiểu tử, ngươi tới nơi này có chuyện gì, tới tìm ta chuyện gì? Kages, nhìn cửu vĩ ánh mắt, yên lặng không nói, sau đó nhìn cửu vĩ. Cuối cùng mở miệng nói rằng, Cụ Dạ Ma, ngươi biết ạt lỏng cái này nhân loại a? Ạt lỏng, cái kia ạt lỏng. Cửu vĩ giọng nghi ngờ, truyền ra. Lục đạo tiên nhân người hầu, ạt lỏng, có người nói cũng gọi là ổ số sủ kỳ ạt lỏng. Kages nói. Dứt lời, cửu vĩ lúc này cũng là trợn to hai mắt, nhìn Kages. Cuối cùng gật đầu, nói rằng, nhớ kỹ, ạt lỏng lao gia tử, là lục đạo lao gia tử người hầu, là một cái cực kỳ ôn nhu người. Năm đó, lục đạo lao gia tử, quy trình ra thập vĩ, chế tạo ra chúng ta 9 con vĩ thú thời điểm. Lục đạo tiên nhân không thể động đậy. Ta mấy con vĩ thú cũng không minh bạch. Tất cả đều là ạt lòng lao gia tử đang chiếu cố chúng ta. Có thể nói, ạt lòng lao gia tử là chúng ta mấy con vĩ thú thân nhân cũng không quá đáng. Cửu vĩ nói như vậy lấy, càng hệ trong con mắt, tinh quang lộ ra ngoài, nhìn thời khắc này cửu vĩ. Sau đó trong tay mở ra một cái quyển trục, cái này quyển trục đoàn, thành thần long đồ án. Phong cách cổ xưa, vốn có lịch sử cảm giác tăng thương. Càng hệ phô khai quyển trục nhìn một cái, sau đó nói rằng, cụ giã mạ. Ngươi còn nhớ rõ cái này sao? Trên quyển trục viết 6 cái tên, tất cả đều là Long Chi nhất tộc nhân. Mà tên của người đầu tiên, chính là Ổn Số Sủ Kỳ Ảt Lòng. Cửu vĩ nhìn cái này quyển trục, lặng lẽ không nói, cuối cùng thở một hơi thật dài, nói rằng, không ngờ tới, ngươi lại nhận được cái này quyển trục. Đây là lục đạo Lao Gia Tử, giao cho Ảt Lòng Lao Gia Tử. Có người nói đây là ngăn được các thua lạ cùng In Giờ Dạ tồn tại. Phía sau, Ảt thua lạ cùng In Giờ Dạ, bắt đầu rồi đại chiến. Ảt lòng lao gia tử đi vào ngăn cản, Ảt thua lạ cùng In Giờ Dạ, đang đối mặt giống như phụ thân một dạng Ảt lòng lao gia tử, liền đình chiến. Cho nên, khi đó, chỉ cần là Ảt lòng lao gia tử xuất hiện, Ảt thua lạ cùng In Giờ Dạ, liền không đánh nổi. Cho nên, Ảt lòng lao gia tử, đối với cái này cái quyển trục phòng trừng cũng vô ích đến. Thẳng đến một ngày, Ảt lòng lao gia tử, sau khi qua đời, In Giờ Dạ cùng Ảt thua lạ chiến tranh là hết sức căng thẳng. Chương 293, Long Chi nhất tộc. Chúng ta 9 con vĩ thú, làm trợ giúp Ảt thua lạ tồn tại. Thế nhưng In Giờ Dạ thật sự là quá cường đại, coi như là chúng ta cũng chỉ vĩ thú trợ giúp, chỉ có thể cùng In Giờ Dạ chiến đấu trở thành một cái ngang tay. Thậm chí, có chút trong thời gian, Ảt thua lạ một lần bị In Giờ Dạ đánh bại. Cuối cùng, dựa vào Ảt thua lạ phu nhân, cũng chính là ngay lúc đó Vũ Dù Mạ Kỳ nhất tộc tộc trưởng con gái, cũng là Hạ Mù Dạ lao đầu tử hậu đại, sử dụng nhân thể phong ấn cái này nhân thuật. Đem chúng ta cửu chi vĩ thú phong ấn tại trong cơ thể mình, cuối cùng chiến thắng bởi vì Tu La, thế nhưng Ảt thua lạ phu nhân, cùng Ảt thua lạ đều là hấp hối. Bất quá, In Giờ Dạ, thì là mượn thân thể này trong lực lượng cuối cùng, hướng về Ảt thua lạ ném ra ngươi bây giờ kiếm trong tay, cũng chính là bố đâu ngự hồn kiếm đâm về phía Ảt thua lạ. Bất quá kiếm này, cuối cùng bị Ảt thua lạ phu nhân chặn. Ảt thua lạ còn sống, Ảt thua lạ phu nhân, lại chết. Ảt thua lạ thống khổ vạn phần, cuối cùng ôm phải chết tín niệm cùng bởi vì Tu La đồng quy vô tận. Thế nhưng song phương, tất cả đều ôm hận ý, chuyển thế luân hồi, tiếp tục tranh đấu. Còn như, lục đạo lao gia tử, lưu lại cái này thủ đoạn, nhưng vẫn đều không dùng qua, còn như con bên trong thủ đoạn, ai cũng không biết. Cả hệ nghe xong cửu vĩ kể ra, trong con mắt chậm rãi qua ở trong tay bố đâu ngự hồn kiếm sau đó đang nhìn xem trong tay quyển trục. Quyển trục trong, phong cách cổ xưa cùng cảm giác tang thương xuất hiện. Cả hệ trong con mắt, nhìn trong tay quyển trục, sau đó cắn bể ngón tay, sau đó ở nơi này trên quyển trục viết xuống tên của mình. Uchiha Kages. Huyết hồng đại tự, là dùng tiên huyết viết ra. Kages trong con mắt, nhìn trong tay quyển trục. Quyển trục trong mang theo lấm tấm lịch sử khí tức, sau đó Kages mở miệng nói rằng, Cụ Dạ Mạ, ta đi trước cái này hay là lòng chi nhất tộc nhìn. Lục đạo tiên nhân lưu lại, ngăn được các thư lạ cùng In Giờ Dạ tồn tại, rốt cuộc là hà tồn ở. Kages nghĩ như vậy, trong tay đã sắp tốc độ kết tấn. Cửu vĩ, nhìn Kages động tác, cũng là không biết nên nói cái gì đó. Thế nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, lục đạo lao gia tử, sẻn dù lưu lại thông linh thú, cũng không phải là Quắc Hoàn những cái này thông linh thú có thể so sánh. Có người nói thần long nhất tộc, kiệt ngạo nan tuần, chỉ có nhận đồng nhân tài lại trợ giúp chiến đấu. Bên ngoài sức chiến đấu, càng là vô cùng cường đại, thật là một ít vĩ thú cũng không sánh nổi. Thế nhưng một cái như vậy chủng tộc cường đại, rất ít xuất hiện ở đây cái trên thế giới, bởi vì ngay cả ạt lỏng lao gia tử, cũng chỉ là bởi vì lục đạo lao gia tử dặn dưới, long chi nhất tộc, mới có thể trợ giúp ạt lỏng lao gia tử. Bất quá, lục đạo tiên nhân làm thế nào chiếm được cái này long chi nhất tộc, điểm này vẫn còn có chút kỳ quái. Cửu vĩ, ở nơi này trong lặng lẽ thầm nghĩ, thế nhưng thời khắc này cả S, cũng đã biến mất ở không khí trong. Thiên giới. Nơi này là thiên giới sao? Mây trắng phiêu đãng, giống như hiện lên không trung giống nhau. Xa xa nhìn lại, trước đó phương một cái cự đại núi. Sơn xuất hiện. Ngọn núi này, giống như một cái dựng đứng thông thiên trụ giống nhau. Hơn nữa cái kia trên bầu trời bồng bềnh ngũ thải quan mang, bốn chu toàn là ngũ thải vân màu. Cả S nhìn, cái này giống như tiên cảnh. Bất quá, nơi đây phải là tiên cảnh. Cả S nhìn nơi đây, dưới chân đạp thật, yên lặng nói rằng, không ngờ tới, ở hồ cả thế giới trong, vậy mà lại xuất hiện một cái như vậy tiên cảnh. Nơi đây chính là long chi nhất tộc sao, bất quá, loại này thần long một dạng sinh vật, rốt cuộc là từ chỗ nào mà đến đâu. Cả S, ở nơi này gì chưa quái. Thế nhưng kỳ quái trong, cũng là có loại lặng lẽ, bởi vì cũng chỉ có loại này tiên cảnh, mới xứng với thần long nhất tộc. Cái này phút chốc, cả S hướng về, trước mặt ngọn núi đi từ từ đi, thế nhưng cũng chính là lúc này, một cái long ngâm thanh âm xuất hiện. Chỉ thấy một cái thiêu đốt hồng sắc ngọn lửa thần long xuất hiện tại cả S trước mắt, to lớn thần long, mở hai mắt ra, ánh mắt mang theo một tia hiếu kỳ, nhìn thời khắc này cả S, không khỏi nói rằng, ngươi là người nào, làm sao sẽ tới đến, thần long tiên giới. Cả S, nhìn cái này thiêu đốt ngọn lửa thần long, trong con mắt, mang theo vẻ khiếp sợ. Bởi vì cả S không cảm giác cái này hỏa diễm thần long trên người trả cơ dạ, hoặc có lẽ là, con này hỏa diễm thần long căn bản cũng không có trả cơ dạ. Cái này phút chốc, cả S tự nhiên chấn kinh rồi. Dù sao ở hồ cả trong thế giới trả cơ dạ là chủ lưu, coi như là thông linh thú trong, cũng đều là ẩn chứa cùng trả cơ dạ, bất quá cường đại một chút thông linh thú thì là có tự nhiên trả cơ dạ. Còn như, lúc này cả S trước mắt cái này hỏa diễm thần long, chắc cũng là thông linh thú, nhưng là lại không có cái này một tia trả cơ dạ xuất hiện, thế nhưng cái kia bồng bột mà phát lực lượng, cũng là để cả S khiếp sợ. Cả S, hai mắt, nhìn cái này thần long, lặng lẽ mở miệng nói rằng, ngươi tốt, ta là các ngươi long chi nhất tộc thông linh giả, lần này tới đến các ngươi thông linh giới, bất quá là đến xem. Dứt lời, cái này hỏa long, cũng là hơi sừng sờ, cuốn lên thân thể này, ở cả S thân thể bốn phía không ngừng du đãng. Cuối cùng, đưa mắt dừng ở cả S trên người, cười to nói, ngươi chính là nhân loại, ha ha, quá tuyệt vời, ta thấy loài người. Nghe nói nhân loại các ngươi, có thể thông linh ra chúng ta, đi ra bên ngoài thế giới. Ngươi nhanh thông linh ta đi ra ngoài. Ngươi không biết, ta đợi ở nơi này trong tiên giới, đã nhiều năm như vậy, chưa từng có đã đi ra ngoài, ngươi liền mang ta đi ra ngoài chơi một chút ta. Cả S, lúc này mồ hôi lạnh có chút xuất hiện. Bởi vì, cả S thực sự, không ngờ tới vậy mà lại xuất hiện như thế một màn. Cả S bất đắc dĩ, dù sao đụng tới một con như vậy, không biết sống bao nhiêu năm, nhưng là lại nghĩ ngươi nũng nịu thần lòng, ngươi cũng biết bất đắc dĩ. Bất quá, đúng lúc này, một đạo sáng ngời thanh âm xuất hiện, nhân loại, mời đi trước thần lòng núi. Ta ở chỗ này chờ đợi ngươi đây. Đang nói, là từ cái kia núi. Trên đỉnh núi truyền vang tới được. Cả S ánh mắt, nhìn đỉnh núi kia lặng lẽ không nói, nguyên do bởi vì cái này trong thanh âm mang theo khí thế cường đại, cổ khí thế này, cũng không phải bình thường người có thể so sánh. Cả hệ sau lưng xuất hiện màu vàng hỏa diễm, cái này hỏa diễm hóa thành cánh, hướng về kia trên ngọn núi đi tới. Thấy cả hệ bay đi, sau lưng hỏa long, thì là khó chịu nói đến, ngu ngốc lao ra tử, liền là cái dạng này. Lúc này đây, ngươi nếu là còn làm cho nhân loại đánh đuổi, ta tuyệt đối đưa ngươi dâu mép tất cả đều nổ. Hỏa long, nói xong, cũng trực tiếp hướng về kia cái ngọn núi bay đi. Cả hệ tốc độ rất nhanh. Bởi vì giờ khắc này cả S, trong lòng đối với cái này cái thần long nhất tộc đã có một ít ý nghĩ. Cả S, vừa rồi cẩn thận quan sát một cái hỏa long, đối với cái này long chi nhất tộc, bao nhiêu có một ít phỏng đoán. Cả S lúc này, mặt mỉm cười, thầm nghĩ, thần long nhất tộc, là tối cường nhất tộc, cũng là yếu nhất bộ tộc. Chương 294, cùng in long trưởng lao đối thoại. Giống như tiên cảnh thánh sơn chi thượng, tản mát ra kim quang nhàn nhạt, trên bầu trời phiêu đãng, ngũ thải quang mang. Ngũ thải thải hồng cũng ở nơi đây phiêu đãng. Kages bước chân, chậm rãi leo lên thánh sơn. Thánh sơn chi thượng, Kages có thể cảm giác được đầy đủ tự nhiên khí tức. Phía sau màu lửa đỏ thần long, ánh mắt ở cả hệ trên người, chậm rãi rời qua, cuối cùng mang theo vài tia khó chịu thoại ngữ nói rằng, cái kia gọi cả hệ tiểu tử, mặc dù không biết ngươi lần này có thể hay không bị đại trưởng lão nhận đồng, thế nhưng ta nhưng là chịu đủ rồi. Coi như ngươi không thể được đến nhận đồng, ngươi cũng phải cùng ta đơn độc ký kết khế ước, ta muốn đi ra ngoài chơi. Cả hệ quay đầu, nhìn cái kia vẻ mặt ngạo kiều màu lửa đỏ thần long, yên lặng không nói. Rất nhanh, cả hệ theo hỏa long, chậm rãi leo lên cái này to lớn thánh sơn. Trên núi có một quảng trường khổng lồ, trong quảng trường có một cái cự đại chỗ ngồi, cái này trong chỗ ngồi quay quanh lấy một cái cự đại thần long, màu bạc trắng thần long trong, mang theo lấm tấm tinh quang, giống như ánh mặt trời một dạng ánh mắt, nhìn kỹ ở cả hệ trên người. Cả hệ yên lặng không nói, hai mắt nhìn này thần long, cái này thần long trên người mang theo lấm tấm kim sắc tinh quang, để cả hệ không khỏi nghĩ nói kiếp trước thần long. Cái kia năm móng vuốt sắc bén, để ở nơi đó. Cái này phút chốc, thần long, trong con mắt, nhìn cả hệ. Trong giọng nói, cũng là nói rằng, tiểu tử ngươi tốt ta là Long Chi nhất tộc đại trưởng lão, coi như là Long Chi nhất tộc trông coi. Ngươi chính là ta Long Chi nhất tộc, mới thông linh giả sao. Ngân Long thoại ngữ, để thời khắc này cả hệ, yên lặng gật đầu, nói rằng, đúng là như vậy, ta chính là Long Chi nhất tộc mới khế ước giả ủ chỉ hạ cả hệ. Bất quá xem đại trưởng lão cái dạng này, tựa hồ là không chào đón ta đây cái thông linh giả đâu. Cả hệ dứt lời, Ngân Long cũng là gật đầu, nói rằng, đúng là như vậy. Ta muốn lấy ngươi cặp kia con mắt cũng đã nhìn ra. Ta Long Chi nhất tộc, được xưng là tối cường, cũng được xưng là yếu nhất. Hơn nữa, ta Long Chi nhất tộc, làm lục đạo tiên nhân chuẩn bị cuối cùng thủ đoạn, là không cho phép gia nhập vào nhận giới chiến tranh. Bây giờ, ta Long Chi nhất tộc, bất quá là ngăn cản Ạt Thua Lạ cùng ỉn giờ dạ chiến đấu mà thôi. Thế nhưng từ Ạt Lòng chết đi sau đó, Ạt Lòng hậu đại đã quên điểm này, ngược lại đem chúng ta cầm lấy đi làm chiến đấu thông linh thú. Thế nhưng ta Long Chi nhất tộc, sức chiến đấu tuy mạnh mẽ, thế nhưng cũng phải nhìn gặp được người nào. Ngân Long lời nói, để thời khắc này cả hệ hơi sửng sờ. Trong con mắt, mang theo một tia suy tư, nhìn thời khắc này Ngân Long không khỏi nói rằng, tự nhiên trả cờ giả sao. Cả hệ dứt lời, Ngân Long trong con mắt, hơi chấn động một chút, sau đó nói rằng, đúng là như vậy, tự nhiên trả cờ giả. Ta Long Chi nhất tộc, cũng không phải là hay là sinh vật, vẹn vẹn chỉ là một loại sinh mệnh mà thôi. Là do tự nhiên trả cờ giả tụ tập lại sinh vật. Chúng ta Long nhất tộc, toàn thân là do tự nhiên trả cờ dạ tụ tập mà thành. Điều này cũng làm cho tạo thành, đối mặt vĩ thú, ta Long Chi nhất tộc, có thể đơn giản đối phó bọn họ, coi như là đối mặt với ỉn giờ dạ cùng Thu Lạ, ta Long Chi nhất tộc, cũng có thể phóng xuất hào ngôn ngăn cản. Thế nhưng đối mặt với, có thể hấp thu tự nhiên trả cờ dạ tiên nhân, tu luyện thành vì tiên nhân nhân loại. Chúng ta thần Long nhất tộc, hoàn toàn chính là người yếu. Ta thần Long nhất tộc, là thiên nhiên tự nhiên trả cờ dạ khởi nguồn. Một ngày một cái có thể sử dụng tự nhiên trả cờ dạ ní dạ, gặp ta Long Chi nhất tộc, đến lúc đó, đem ta Long Chi nhất tộc hấp thu sau đó, sẽ gặp vĩnh viễn bảo trì cái này tiên nhân hình thức, loại mô thức này xuống tăng phúc, ta nghĩ ngươi hẳn biết chứ. Hơn nữa thuộc tính khác nhau tự nhiên trả cờ dạ, tăng phúc cũng là không giống nhau. Hơn nữa ta Long Chi nhất tộc, đang đối mặt những cái này ní dạ thời điểm, là hoàn toàn không có bất kỳ phản kháng năng lực. Coi như, chúng ta Long Chi nhất tộc, gặp khổng lồ tự nhiên trả cờ dạ. Thế nhưng chỉ cần có phong ấn thuật, chúng ta Long Chi nhất tộc như trước chạy trốn không được. Cho nên ta Long Chi nhất tộc vẫn ẩn cư ở chỗ này, thời đại thủ hộ cái này lục đạo tiên nhân ở lại chỗ này bí mật, cũng đợi cái này chân chính cần chúng ta Long Chi nhất tộc nhân. Thế nhưng nếu như ngươi, nếu là đi lấy chúng ta Long Chi nhất tộc chiến đấu, vậy hay là miễn đi. Dù sao cái này trên thế giới, có thể sử dụng tự nhiên trả cờ giả nhân, vẫn là rất nhiều. Ngân Long ngôn ngữ nói xong, thế nhưng ánh mắt cũng là nhìn thời khắc này cả hệ. Cả hệ lặng lẽ không nói, nhìn thời khắc này Ngân Long, im lặng gật đầu, sau đó nhìn thời khắc này Ngân Long, không khỏi nói rằng, các ngươi Long Chi nhất tộc, cũng là có rất cường đại hạn chế. Hơn nữa toàn thân là bởi vì tự nhiên trả cờ giả ngưng tụ mà thành. Một ngày đụng tới tu luyện tự nhiên trả cờ giả người, các ngươi cũng là rất đau xót. Bất quá các ngươi ngược lại là yên tâm, ta cũng có thể tìm được một cái trợ giúp biện pháp của các ngươi. Mặt khác, cũng có thể lấy một loại khác hình thức, cho các ngươi đi ra ngoài. Không phải thời khắc này các ngươi đợi ở nơi này hay là thần Long thiên giới, thời gian quá lâu dài, các ngươi bây giờ chắc đúng với bên ngoài căn bản cũng không có một tia hiểu rõ. À thưa là cùng ỉn giờ dạ, mấy lần chuyển thế luân hồi chiến đấu. Thế nhưng cũng không có đứng ra ngăn cản. Bất quá bây giờ, các ngươi bây giờ muốn ngăn cản cũng không ngăn cản được, dù sao à thưa là rất dễ dàng lĩnh ngộ, tự nhiên trả cờ dạ, một ngày các ngươi xuất hiện, không chừng là cùng à thưa là tăng lực lượng đâu. Bất quá, Ngân Long đại trưởng lão, có thể nói cho ta biết. Lục đạo tiên nhân lưu lại cuối cùng thủ đoạn là cái gì? Ngân Long, lúc này nhìn cả hệ, cũng là hiện ra vẻ khiếp sợ ánh mắt, không biết nên nói cái gì đó, nhưng nhìn thời khắc này cả S, nhàn nhàn nói đến, cặp mắt của ngươi là gì nệ gẳng, chắc là thuộc về lục đạo tiên nhân hậu đại, coi như là thừa kế lục đạo tiên nhân lực lượng. Ngươi có tư cách biết, lục đạo tiên nhân sau cùng thủ đoạn. Ngân Long nói xong, sau đó chậm rãi vận động, thân thể cao lớn, trên không trung từ từ bay lượn. Cái kia ngàn trượng thân thể, để cả S nhìn khiếp sợ không thôi. Thế nhưng thời khắc này cả S, nhìn Ngân Long. Ngân Long, im lặng nói rằng, cả S tiểu tử, nhảy đến trên đầu của ta, ta dẫn ngươi đi xem lục đạo tiên nhân sau cùng thủ đoạn. Cả S im lặng gật đầu, sau đó nhìn bốn phía, thả người nhảy, đi tới Ngân Long trên đầu. Đứng ở Ngân Long trên người, cả S có thể cảm giác được Ngân Long dưới thân, khổng lồ kia tự nhiên trả cơ dạ, là bực nào cường đại, càng là khổng lồ cỡ nào. Uchiha nhất tộc thân thể, mặc dù không là tiên nhân chi thể, không hấp thu được tự nhiên trả cơ dạ. Nhưng là cả S bất đồng, cả S hấp thu ạn tần luyện trả cơ dạ, thân thể đã sớm trở thành tiên nhân chi thể, cả S có thể cảm giác rõ rệt, như vậy cổ lực lượng cường đại, dũng mãnh vào trong thân thể của mình. Chương 295, lục đạo tiên nhân sau cùng thủ đoạn. Dần dần, cả S cảm thấy trên người xuất hiện một cái thần long một dạng hình xăm, cái này hình xăm phảng phất là một cái chiến văn giống nhau, để cả S tràn đầy lực lượng, có thể thấy được cái này tự nhiên trả cơ dạ tăng phúc là bực nào đáng sợ. Hơn nữa, lúc này cả S chỉ là đứng ở Ngân Long trên người, Ngân Long trên người tản mát ra một tia nhàn nhạt tự nhiên trả cờ dạ khí tức, để cả S hấp thu liền có như vậy lực lượng, đây là như thế nào kinh người. Cả S khiếp sợ, thế nhưng thời khắc này Ngân Long thì là, mỉm cười nói rằng, cả S tiểu tử, không ngờ tới, ngươi cũng có thể hấp thu tự nhiên trả cờ dạ năng lực à. Ta Long Chi nhất tộc, trời xanh tự nhiên trả cờ dạ khu, nhưng là lại không hiểu được làm sao đi tu luyện tự nhiên trả cờ dạ, giống như là chỉ là chiếm được, nhưng không biết chuyện gì xảy ra giống nhau. Ngân Long thoại ngữ, để thời khắc này cả S, im lặng gật đầu. Nhưng là cả S cuối cùng ánh mắt, cũng là dừng lại ở một cái cự đại trong động quật. Cả S không khỏi sửng sốt, nói rằng, ngươi cái này thần long bên trong tiên linh giới, làm thế nào sẽ có một cái như vậy động quật? Ngân Long, mỉm cười nói rằng, nói là thiên giới, chẳng nói, đây là một mảnh đại lục. Đây vốn là một mảnh đại lục, bất quá bị lục đạo tiên nhân cùng lục đạo tiên nhân đệ đệ. Hai người hợp lực, đem một cái đại lục, phiêu phù ở trong bầu trời. Cái này tạo thành thiên giới, mà ở thần Long Sơn dưới đáy, thì là lục đạo tiên nhân bố trí thủ đoạn. Ngân Long, nói xong. Cả hệ hiện ra vẻ khiếp sợ ánh mắt, nhìn thời khắc này thiên giới, trong lòng đối với lục đạo tiên nhân thực lực, càng phát khiếp sợ. Màu đen trong động quật, theo cả hệ tiến nhập, nhất thời hóa thành vô thượng quang mang. Cả hệ ánh mắt, nhìn thời khắc này động quật, trong động quật, hiện đầy quang mang đá phiến, tấm đá này, để cả hệ không khỏi nói rằng, đây là tự nhiên trả cờ dạ kết tinh, làm sao có thể. Lục đạo tiên nhân, dĩ nhiên cùng xa xỉ đến trình độ như vậy. Không ngoài cả hệ khiếp sợ, phải biết rằng, cả hệ một trong những lá bài tẩy. Chính là tồn tại ở huyết nhận thôn 13 cái kim nhân, cái này kim nhân là cả hệ kiến tạo ra được trấn áp số mệnh, cũng vì hấp thu tự nhiên trả cờ dạ tồn tại. Mặc dù có thể hấp thu tự nhiên trả cờ dạ, tất cả đều là bởi vì tự nhiên trả cờ dạ kết tinh. Cả hệ có thể lấy được 13 khối, đó là bởi vì, cả hệ đem chọn cái nhận giới đều vơ vét một lần. Thế nhưng, lúc này, cả hệ đều cảm giác được quý trọng tự nhiên trả cờ dạ kết tinh, lúc này lại bị trở thành sàn nhà, vậy làm sao có thể không cho cả hệ khiếp sợ. Ngân Long, lúc này thì là mỉm cười nói đến, loại này tinh thạch, tuy là chân quý, thế nhưng ta Long Chi nhất tộc còn không coi vào đâu. Nhất là ở nơi này bên trong thiên giới. Về phần tại sao, ngươi chờ một chút sẽ biết. Ngân Long nói xong, trên người tản mát ra một hồi ánh sáng màu bạc, sau đó tạo thành một ông già, lao nhân ngân tu ngân phát, trong tay một cây màu bạc trắng ba tong, dẫn cả hệ từ từ hướng về đi về phía trước đi. Thấy như vậy một màn, cả hệ không khỏi thầm nghĩ, đây chính là tu luyện thành tinh tồn tại sao? Cả hệ nghĩ như vậy, thế nhưng ánh mắt đã theo lão nhân, hướng về phía trước nhìn lại. Một cái cự đại cánh cửa, này môn động ở lão giả tới gần thời điểm, chậm rãi mở ra. Thời khắc này cả hệ, ánh mắt mang theo chấn kinh rồi, trong miệng không khỏi nói rằng, đây cũng là lục đạo tiên nhân lưu lại thủ đoạn. Chỉ thấy, một cái cự đại nước ao một dạng tồn tại. Ao nước này bị chia làm 7 hồ nhỏ, mỗi cái giữa hồ, mang theo quang mang nhàn nhạt. Ngân Long trưởng lão, lúc này thì là mở miệng nói rằng, đây cũng là lục đạo tiên nhân lưu lại thủ đoạn. Thiên giới mặc dù nói là chúng ta Long Chi nhất tộc chỗ ở, chẳng nói là một cái tự nhiên trả cờ dạ thu thập khí. Dựa vào, ôn sột sủ kỳ hạ mù dạ phong ấn thuật, ở cộng thêm một sột sủ kỳ vũ y trí tuệ. Hai người bày ra cái này kinh thiên kế hoạch. Toàn bộ thế giới tự nhiên trả cờ dạ, tất cả đều hướng về nơi đây hội tụ. Có thể nói, toàn bộ trên đại lục, 7 thành tự nhiên trả cờ dạ, đều sẽ bị hòn đảo này cho hấp thu. Còn dư lại hai thành, thì là hóa thành các loại tồn tại, quy về cái này thông linh thú. Sau cùng nhất thành, thì là giải ở thế giới bên trong, cùng mọi người tu luyện. Tự nhiên trả cờ dạ hy hữu, thế nhưng ở chỗ này cũng là cực kỳ thông thường. Cái này hồ bạc bị chia làm 7 phần, phân biệt đại biểu cho gió, thủy, hỏa, thổ, lôi, âm dương. Trong đó tự nhiên trả cờ dạ, sử dụng cái này bên trong thiên linh giới, vô số phong ấn thuật, hấp thu mà đến. Có thể nói trong này tự nhiên trả cờ dạ, chỉ cần là một dọn, là có thể để một người lĩnh ngộ tự nhiên trả cờ dạ, càng là trở thành tuyệt cường tồn tại. Thế nhưng cũng muốn người kia có thể chịu nổi. Còn như, lục đạo tiên nhân, bố trí cái này mục đích, chính là vì đối phó thập vĩ, cũng chính là mẫu thân của lục đạo tiên nhân, ôn xuân xù kỳ cả gù dạ. Mẫu thân của lục đạo tiên nhân, bởi vì uống trả cờ dạ chi quả, có thể nói là bất tử bất diệt tồn tại. Vĩnh viễn sẽ không chết, vĩnh viễn cũng không diệt, chỉ có thể bị phong ấn. Thế nhưng lục đạo tiên nhân biết, một ngày chính mình chết đi. Vậy mình mẫu thân, liền có đầy đủ khả năng lần nữa đột phá phong ấn, sống lại mà đến. Vì thế, lục đạo tiên nhân, chế tạo cái này địa phương, sau đó có cho 9 con vĩ thú, để lại một cái tính chất đặc biệt không gian, làm lĩnh ngộ tự nhiên trả cờ dạ không gian. Chỉ cần là 9 con vĩ thú tất cả đều lĩnh ngộ tự nhiên trả cờ dạ, liền có thể đi tới nơi này, hấp thu nơi này tự nhiên trả cờ dạ. Sau đó đem tự vốn là thuộc về thập vĩ trả cờ dạ, cho tiêu trừ, hóa thành lực lượng của chính mình, đoạn tuyệt cùng thập vĩ quan hệ giữa. Bộ dáng như vậy, thập vĩ chính là dựa vào hấp thu toàn bộ đại lục nì dạ trả cờ dạ, sống lại. Thế nhưng có 9 con vĩ thú tồn tại, có thể chiến thắng thập vĩ, coi như là tiêu diệt thập vĩ cũng có thể. Ngân Long thoại ngữ nói xong, càng hệ trong con mắt, khiếp sợ vẻ, vẫn không có đình chỉ. Nhìn cái này hồ nước khổng lồ, bị chia làm 7 phân hồ nước. Mang theo giọng nói nhàn nhạt nói rằng, vĩ thú cũng là cường đại, thế nhưng vĩ thú bị quá nhiều đồng xì ẹt chế trụ, nhất là chúng ta ủ trí hạ nhất tộc, sẻn dù nhất tộc, ủ dù mạ kỳ nhất tộc, kỳ ủ gà nhất tộc. Chỉ cần là chúng ta 4 tộc nắm giữ bổn tộc lực lượng, vĩ thú ở trong tay của chúng ta chính là một cái vui đùa. Thế nhưng đây hết thảy đều là bởi vì thập vĩ lực lượng. Một ngày, cựu đại vĩ thú thoát khỏi thập vĩ bản chất, cái kia ở trong thiên hạ, lại có ai có thể kềm chế được đám này vĩ thú. Lục đạo tiên nhân chiêu này tuy tốt, thế nhưng chiếm được như vậy lực lượng vĩ thú, đến lúc đó nổi điên thì thế nào, đây tuyệt đối là không cho phép. Cả hệ nói như vậy lấy, sau đó đưa mắt nhìn về phía thời khắc này Ngân Long, sau đó nói rằng, Ngân Long trưởng lão, theo ta được biết, hiện tại cũng chỉ có cửu vĩ có thể hấp thu tự nhiên trả cơ dạ, những thứ khác 8 cái vĩ thú, hẳn là cũng không có lĩnh ngộ. Thế nhưng làm một nhân loại, cũng là một nì dạ, ta biết cửu vĩ sở hữu tự nhiên trả cơ dạ phía sau đáng sợ. Cho nên nơi này tất cả, vẫn là triệt để bảo tồn A. Nếu không, cái này thế giới gặp phải to lớn nhiễu loạn. Cả hệ nói như vậy lấy, Ngân Long trưởng lão, đây là yên lặng không nói. Chương 296, thà giết lầm, không buông tha. Cả hệ, lúc này yên lặng không nói, đối với lục đạo tiên nhân sau cùng cái này thủ đoạn, mà kinh ngạc không nớt. Thì ra cái này trên thế giới tự nhiên trả cờ dạ, lại bị cái này thiên giới hấp thu 7 thành, cái này 7 thành cũng không phải là nho nhỏ một bộ phận. Mà là chính xác thế giới 7 thành, đây là một cỗ khổng lồ cỡ nào trả cờ dạ a. Bất quá, Kages cũng hiểu. Vì sao sẻn dù nhất tộc, trên cơ bản từng cái đều là tiên nhân chi thể, thế nhưng lĩnh ngộ tự nhiên trả cờ dạ nhân cũng rất ít. Uzumaki nhất tộc, vì sao người người cũng là tiên nhân chi thể, thế nhưng lĩnh ngộ tự nhiên trả cờ dạ nhân đã ít lại càng ít. Toàn bộ trên thế giới, phân bố tự nhiên trả cờ dạ, cũng chỉ có nho nhỏ nhất thành, cái này nhất thành. Làm sao để bao nhiêu người lĩnh ngộ tự nhiên trả cơ dạ, dù sao như vậy mỏng manh. Ngẫm lại nguyên tắc trong, Uzumaki nạ rủ tổ, dựa vào nạ rủ tổ, đem trên thế giới phần lớn tự nhiên trả cơ dạ tất cả đều hấp thu, thế nhưng cái này hấp thu qua đây sau đó, bất quá cũng là cái này thế giới nhất thành không đến. Thế nhưng mang tới lực lượng, cũng là có thể cùng ngay lúc đó Uchiha xả sủ kẻ chiến đấu. Càng hệ yên lặng không nói, càng hệ sâu đậm biết vi thú cường đại. Thế nhưng vĩ thú một ngày chiếm được tự nhiên trả cơ dạ, thoát khỏi thập vi bản chất, vậy không có khắc chế vĩ thú thủ đoạn, kia trên thế giới, thật đúng là không có mấy người có thể khống chế vĩ thú. Hơn nữa vĩ thú trong, có cừu hận loài người, đến lúc đó, không có ai chế bọn họ, vậy thì không phải là nhân loại là chủ, mà là vĩ thú là chủ. Lúc này, Kages không khỏi thầm mắng, lục đạo tiên nhân, ngươi một cái ngu ngốc. Lưu lại cái này thủ đoạn, đây không phải là đánh bại thập vĩ, mà là đem nhân loại cho diệt tuyệt ta. Tên ngu ngốc này. Cả hệ trong lòng yên lặng nghĩ, sau đó nhìn thời khắc này Ngân Long đại trưởng lão, nói rằng, đại trưởng lão, các ngươi Long chi nhất tộc thông linh quyển chủ, ta sẽ một con bảo quản, tuyệt đối sẽ không để cho người khác tiếp xúc, ta cũng không cho các ngươi phải đi chiến đấu, các ngươi hảo hảo đợi ở chỗ này là được, bất quá về cái này lục đạo tiên nhân bí mật, các ngươi vẫn là giấu giếm đứng lên đi, dù sao điều này thật sự là quá nguy hiểm. Ngân Long trưởng lão, nhìn Kages, sau đó yên lặng không nói. Nhưng nhìn Kages trong ánh mắt kia lanh ý, sau đó gật đầu, nói rằng, ta hiểu, ta sẽ giấu giếm đây hết thảy. Kages gật đầu, sau đó tiếp tục nói rằng, cái kia hôm nay liền bộ dáng như vậy à, ta rời đi trước. Khi ta lần nữa trở về thời điểm, sẽ mang đến, cho các ngươi không cần e ngại người khác, quang minh chánh đại đứng tại nhận giới phương pháp. Kages nói xong, sau đó hai tay nhanh chóng kết ấn, quát lạnh một tiếng, nghịch chuyển thông linh chi thuật. Trong nháy mắt, Kages lần nữa xuất hiện tại, chính mình hổ ca trong văn phòng. Lúc này chính là buổi tối, nhưng là Kages trong con mắt, mang theo tinh quang, nhìn bốn phía, nhất thời lạnh giọng quát lên, thưa, đi cho ta thông báo Inu, còn có hỏa tạ nạ bệ, cùng với chuyên tâm, tất cả đều tới đây cho ta. Kages trên trán hơi nhíu một cái, sau đó mang theo một tia lanh ý, thế nhưng phải cẩn thận xem Kages hai mắt, sẽ phát hiện, Kages trong hai mắt sắc ý. Hắc ám, để trong văn phòng, dần dần trở nên yên lặng. Thế nhưng lúc này cả hệ ánh mắt cũng là nhìn bốn phía hắc ám, màu đỏ thắm hai mắt, tràn đầy sát ý. Rất nhanh, một hồi vội vội vàng vàng tiếng bước chân của thanh âm xuất hiện, cả hệ ánh mắt nhìn lại, nhất thời cái kia hắc ám trong văn phòng, xuất hiện một tia sáng quang chi bên trong, mang theo ba người. Cả hệ nhìn ba người, sau đó lạnh lùng nói rằng, ba người các ngươi tới a? Là, cả hệ đại nhân, xin hỏi cả hệ đại nhân cho mời đến, có chuyện gì? Ba người quỳ một chân trên đất. Nhìn Kages. Kages màu đỏ thắm ánh mắt, nhìn thời khắc này ba người, trong con mắt mang theo một tia sắc ý, nhưng lạnh lùng nói rằng, truyền cho ta mệnh lệnh, siêu tầm toàn bộ nhận giới. Tìm được Long Chi nhất tộc, một ngày tìm được, cần phải giết sạch cho ta diệt tuyệt. Mặt khác khảo vấn hết thể Long Chi nhất tộc người, nhưng phàm là biết một chút liên quan tới Long Chi quyển trục chuyện người, tất cả đều diệt cho ta. Thà giết lầm, không buông tha. Kages trong con mắt, sắc ý lộ ra ngoài, trên người ngưng tụ cái này uy nghiêm khí tức. Thế nhưng một câu chữ sát, lại làm cho toàn bộ trong văn phòng, nhiệt độ cực độ giảm xuống, khiến người ta không nhịn được run rẩy. Phía dưới người, y xìn, yên lặng không nói, sau đó nhìn cả hệ sát ý kia ánh mắt, nào có cái kia trùng thiên ngạo nghệ khí thế, trong nội tâm, thầm nghĩ, xem ra là cả hệ đại nhân, phát hiện cái kia Long Chi thông linh quyển trục, xuất hiện vấn đề. Hoặc có lẽ là, cái này Long Chi quyển trục, liên lụy cái này một cái cự đại bí mật. Để cả hệ đại nhân nhịn không được, giết sạch diệt tuyệt. Y xin, nghĩ như vậy. Thế nhưng Y nủ cùng ạ tạ nạ bệ, cũng là tuyệt đối phục tùng Kages mệnh lệnh, nhìn Kages, thờ ơ trong giọng nói, mang theo sát khí, nói rằng, là, Kages đại nhân, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Y xin, lúc này, cũng là nói rằng, là Kages đại nhân, thuộc hạ chắc chắn tuần tra toàn bộ Long Chi nhất tộc, để Long Chi nhất tộc diệt sạch. Y xin, nói như thế, cũng là chính xác. Kages lo lắng, liên quan tới Long Chi nhất tộc, giấu ở bên trong thiên giới bí mật bại lộ đi ra. Tuy là cả hệ không sợ, nhưng là cả hệ càng thêm thích, đem điều này con bài chưa lật biến thành sự tồn tại của mình. Lục đạo tiên nhân, chết nhiều năm như vậy, cái này thiên giới, rút lấy nhiều năm như vậy tự nhiên trả cờ dạ, một cái kia giữa hồ, ẩn chứa tự nhiên trả cờ dạ kết tinh, là bực nào lực lượng khổng lồ. Cổ lực lượng này, đầy đủ giết chết cả hệ. Thế nhưng lúc này lại bị cả hệ đạt được. Bất quá ở cả hệ không có được cổ lực lượng này phía trước, đây cũng là đối với cả hệ là một cái uy hiếp. Chỉ có đem uy hiếp tới tắt ở trong trứng nước, đây mới là tốt nhất cam đoan. Một cái đế vương giả, thời thời khắc khắc đang đối mặt nguy hiểm. Thế nhưng một cái đế vương giả phải không sợ bất kỳ nguy hiểm nào. Bất quá gặp phải uy hiếp, kia uy hiếp sẽ trước tiên bị từ bỏ, bởi vì chỉ có như vậy, mới là một cái chân chính đế vương giả. Cả hệ yên lặng không nói, nhìn cái kia chậm rãi rời đi ba người. Bạch Z, ngươi đi ra. Cho ta xem tốt ba người này, đem nhất cử nhất động của bọn họ, tất cả đều ghi chép xuống. Kages thờ ơ thoại ngữ vừa ra, Bạch Z hơi sừng sờ, sau đó nhìn Kages. Kages đại nhân, cái này. Lẽ nào Kages đại nhân, không phải tín nhiệm y nụ cùng hòa tạ nạ bệ sao? Bạch Z nghi vấn nói rằng. Kages hơi lắc đầu, lạnh nhạt nói rằng, y nụ cùng hòa tạ nạ bệ, có thể nói là ta nhất tín nhiệm người. Có thể nói từ bỏ một ít bọn họ không cần biết đến, bọn họ có thể nói hết ta chân truyền, ngay cả ta IT, sắt quyền gờ tờ, hai người bọn họ đều sẽ. Ta làm sao có thể không phải tín nhiệm bọn họ. Ta chỉ bất quá, đối với chuyên tâm lo lắng, một cái trí giả, khi lấy được nghị có được tất cả, sẽ gặp không nhịn được mở rộng quyền lợi của mình. Thế nhưng cái quyền lợi này vĩnh viễn sẽ không uy hiếp đến mình chủ tử, bởi vì một cái người thông minh biết, lực lượng mới là tất cả. Mà bây giờ, chuyện này, nhưng là liên quan tới nhất kiện, sức mạnh có thể uy hiếp được ta, ta tự nhiên muốn cẩn thận rồi. Chương 297, Senju Tobi ra mạ tàn nhẫn. Thiên bụi mông ngông, trên mặt đất, có cả đám chậm rãi đi qua. Huyết tinh kèm theo gió nhẹ, để bốn phía xuất hiện yên tĩnh như chết. Cả hệ lúc này ngồi trên trong văn phòng, ánh mắt nhìn tiền phương, phía trước người chính là Bạch Jets. Bạch Jets, nhìn cả hệ. Sau đó nhàn nhàn nói nói, cả hệ đại nhân, hiện tại đã được đến chứng thực. Long chi nhất tộc đã bị diệt sạch giết sạch, theo long chi nhất tộc diệt vong, cũng liên lụy đến lớn lớn nhỏ nhỏ 72 gia tộc, hiện tại cũng đã tất cả đều bị diệt sạch, không có một người sống. Bạch Jets thanh âm, không có một tia cảm tình, giống như là một cái khôi lỗi một dạng. Cả hệ hài lòng gật đầu, sau đó nhìn ngoài cửa sổ âm trầm sát trời, dường như muốn nhỏ thủy một dạng. Bạch Jets, dần dần lui xuống. Một hồi tiếng bước chân, xuất hiện ở cả hệ trong thai. Làm, làm, làm. Một hồi tiếng gõ cửa, để cả hệ ánh mắt nhìn lại. Chỉ thấy, Inu, Watanabe, chuyến tâm, chậm rãi đi đến. Cả hệ nhìn ba người, trong con mắt, mang theo một tia lanh ý, sau đó mở miệng nói rằng, Long chi nhất tộc, hiện tại như thế nào? Cả hệ đại nhân, đã giết sạch diệt tuyệt, không có một người sống. Đây là có thuộc hạ Long chi nhất tộc tìm được rồi một cái bí thuật, nghe nói là năm đó Long chi nhất tộc lao tổ vật lưu lại. Inu mở miệng nói, trong tay đang cầm một cái quyển trục. Cả hệ ánh mắt dừng lại ở cái này trên quyển trục, không khỏi nói rằng, ôn xuân sủ kỳ ạt lòng lưu lại, đến lúc đó có chút ý tứ. Ta đã nói, Long chi nhất tộc, không có khả năng không có một ít con bài chưa lật, nhưng là bây giờ xem ra, này đến bài không nhỏ a. Cả hệ trong tay đưa qua quyển trục, mở ra nhìn một cái. Một cái phong ấn thuật trực tiếp xuất hiện ở cả hệ trong con mắt. Chứng kiến cái này bí thuật, cả hệ không khỏi thầm nghĩ, đây không phải là, cùng nguyên tắc trong, dù chỉ gù mộ nhất tộc bí thuật sao? Không phải, có khác biệt, cái này so với dù chỉ gù mộ nhất tộc bí thư, càng cường đại hơn nữa càng thêm hoàn chỉnh. Phòng trưng dù chỉ gù mộ bộ tộc lấy được cũng là cái này bí thuật, bất quá chỉ là không trọn vẹn. Đem tự nhiên chi lực, phong ấn tại trong thân thể, hình thành một cái tự nhiên chi nguyên. Sau đó liền có thể quần quận không ngừng sử dụng tự nhiên trả cơ ra. Muốn một nhân thuật, nếu là đem Long Chi thiên giới, bên trong thần long cho phong ấn một con, cái kia quần quận không ngừng tự nhiên trả cơ ra, là bực nào đáng sợ. Phòng trừng, cái này cũng là lục đạo tiên nhân lưu lại nhân thuật. Hoặc có lẽ là đây là ổ sổ sủ kỳ hạ mù dạ lưu lại nhân thuật. Ở bên trong ta dường như thấy được, tương tự với nhân thể phong ấn nhân thuật. Đem tự nhiên chi nguyên phong ấn tại trong thân thể của mình, để cho mình thân thể biến thành tự nhiên thân thể. Sau đó hấp thu trong thiên địa tự nhiên trả cơ giả, cuối cùng trở thành một trung cực cường giả. Cái này lục đạo tiên nhân lưu lại bí thuật thật là không bình thường a. Cả hệ nghĩ như vậy, sau đó đem vật cầm trong tay quyển trục cất xong, sau đó nhìn Inu ba người, không khỏi nói rằng, cái này quyển trục, ai còn xem qua. Cả hệ thanh âm, để thời khắc này ba người, trực tiếp quỳ một chân trên đất, sau đó nhìn cả hệ. Inu không khỏi nói rằng, cả hệ, cái này quyển trục chỉ có thuộc hạ một người xem qua. Còn như những người khác, phỏng chừng chỉ có những cái này đã chết Long chi nhất tộc người xem qua. Inu lời nói, để cả hệ gật đầu, sau đó nhìn bốn phía, lạnh nhạt nói rằng, các ngươi lui ra à, mặt khác Inu, cái này trong quyển trục đồ đạc, nhất định không nên tiết lộ đi ra ngoài. Cả hệ lời nói, để thời khắc này Inu gật đầu, sau đó chậm rãi thối lui. Theo ba người rời đi, cả hệ ở chỗ này nhìn phía cái kia thâm thúy bầu trời, nhìn cái kia dần dần rơi xuống mưa nhỏ, sau đó lạnh lùng nói rằng, bây giờ, ta nắm giữ lục đạo tiên nhân đại con bài chưa lật, thế nhưng lá bài tẩy này, ta lại không thể vận dụng. Dù sao khổng lồ như thế tự nhiên trả cơ ra, cũng chỉ có vĩ thú có thể thừa nhận, coi như là một con vĩ thú cũng không được, chỉ có 9 con vĩ thú cùng nhau, mới có thể chịu nổi. Lục đạo tiên nhân, đây là chuyên môn vì 9 con vĩ thú lưu lại con bài chưa lật. Không trải qua đến nơi này cái bí thuật, ta đến lúc đó có thể sử dụng thần long nhất tộc người. Bất quá cái kia trả cơ dạ hồ nước còn là muốn suy tính thật kỹ một phen. Cả hệ nghĩ như vậy, sau đó xoay người rời đi, sau đó chậm rãi tiến nhập trong bóng tối. 13 cầu đặt 14. Cô nộ hạ thôn, hồ cạ phòng làm việc. Senju Tobi ra mạ, nhìn trong tay một phần quyển trục, sau đó đưa mắt nhìn chằm chằm phía dưới người. Senju Tobi ra mạ, lặng lẽ không nói, nhìn cái này nhân loại, sau đó nhàn nhàn nói đến, đại tẩu, đây là ngươi tự tìm. Bởi vì đại ca, ta đối với ngươi lần nữa nhường nhịn. Thế nhưng ngươi lại không biết đủ giống nhau. Cho rằng chiếm được cửu vĩ, là có thể muốn làm gì thì làm, thế nhưng bây giờ Uzumaki nhất tộc, đã bị ta diệt không sai biệt lắm, ngươi cũng nên yên tĩnh một chút, về sau ngươi liền ở tại đại ca trong phòng, suy tính thật kỹ một chút đi. Sen dù tô bị giả mạ nói xong, thế nhưng phía dưới ủ dù mạ kỳ tử tâm, thì là hô lớn, vô liêm sỉ, tô bị giả mạ, ngươi là tên con kiếp. Còn ngươi nữa thì giản, ngươi là của ta biểu đệ, cũng là ủ dù mạ kỳ nhất tộc người. Vì sao, muốn tiêu diệt gia tộc của mình, vì sao? Ủ dù mạ kỳ tử tâm, giống như một cái chiếm được thất tâm phong giống nhau. Sen dù tô bị giả mạ hơi hít thở dài, nói rằng, đại tẩu, cái này không quái tỷ giản. Ngươi cũng không nhìn một chút, ngươi muốn làm chính là chuyện gì, ngươi đây là muốn phá vỡ toàn bộ cổ nổ hạ thôn. Hôm nay cổ nổ hạ thôn đang đứng ở sống còn chi tế, ngươi vẫn còn nghĩ nội đấu, vì thế ta không thể không đem trong tay ngươi lực lượng, tất cả đều từ bỏ. Thôn này, là của ta mộng tưởng, cũng là đại ca mộng tưởng, càng là toàn bộ cổ nổ hạ thôn người mộng tưởng. Nếu ai dám di chuyển thôn này, bất luận là người nào, coi như hắn là bằng hữu của ta, thân nhân của ta, gia nhân của ta, hài tử của ta, đều sẽ tự mình đem giết. Đây chính là, ta bảo vệ thôn giác ngộ. Đại tẩu ngươi lui ra đi. Sen dù tổ bị ra mạ, nhìn cái kia giống như thất tâm phong một dạng ủ dù mạ kỳ tử tâm, trực tiếp hô lớn, người đến, đem đệ nhất phu nhân, mang về chỗ ở bảo vệ cẩn thận, để cho vĩnh sinh không được bước ra nửa bước. Sen dù tổ bị ra mạ, phát ra kiên định giọng nói, hơn nữa trong giọng nói, mang sâu đậm kiên định. U dù mạ kỳ tử tâm, thất bại. Tử tâm nhìn trên mặt đất nhân, sau đó phát ra hận ý tiếng gầm gừ, sau đó hô lớn, tỷ giản, ngươi là tên khốn kiếp. Ta chớ chú ngươi, chớ chú người nhà của ngươi, hài tử của ngươi, nhận hết thế gian cực khổ, chết không yên lành. Ha ha ha. Còn muốn quên nói cho ngươi biết, tỷ giản, ngươi thê tử đã biến mất rồi, ngươi duy nhất nữ nhi, thì là bị ta phong ấn ký ức, vứt. Ha ha, đây chính là ngươi báo ứng. Chương 298, bởi vì tế điện mà phản ứng mỗi bên thôn. Tử tâm, bị dẫn theo xuống phía dưới. Thế nhưng ủ dù mạ kỳ tỷ giản, lúc này cũng là để lại thống khổ nước mắt, sau đó trong lòng, thì là không ngừng nói, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, có lỗi với ta người nhà, có lỗi với ta tộc nhân, xin lỗi. Sen dù tổ bị ra mạ, nhìn phía dưới khóc thầm ủ dù mạ kỳ tỷ giản, thở thật dài một cái, sau đó bị thương cảm giọng nói rằng, tỷ giản, để cho ngươi tự mình ra tay, giết mình tộc nhân, càng là phản bội mình tộc nhân, để cho ngươi chịu khổ. Sen dù tổ bị ra mạ, lúc này không biết nên nói cái gì đó, dù sao cũng là chính mình hạ lệnh, để một người như vậy, trở thành đôi hương gián điệp, sau đó phản bội mình gia tộc, phản bội mình người nhà. Bây giờ, tỷ giản ngay cả mình người nhà, cũng đều tiêu thất, điều này làm cho sen dù tổ bị ra mạ cảm giác được hổ thẹn. Sen dù tổ bị ra mạ, trong con mắt, mang theo một tia tinh quang, sau đó nói rằng, truyền lệnh, phái người đi tìm tỷ giản nữ nhi, cần phải tìm được tỷ giản nữ nhi. Dứt lời, một hồi cước bộ di động thanh âm. Mà tỷ giản, thì là nhìn sẻn rủ tô bị ra mạ, sau đó nói rằng, cảm ơn nhị đại đại nhân, thuộc hạ xin được cáo lui trước. U dù mạ kỳ tỷ giản, chậm rãi lui đi. Thế nhưng lưu lại cũng là hai người, sẻn rủ tô bị ra mạ cùng hỉ ủ gà táo. Sẻn rủ tô bị ra mạ, nhìn lúc này người hỉ ủ gà táo, sau đó mang theo tức giận, nói rằng, táo, ngươi cũng có thể hài lòng chưa? Lúc này đây u dù mạ kỳ nhất tộc phản loạn, còn chưa phải là ngươi khắp nơi tương bức, để ủ dù mạ kỳ nhất tộc, cầm vũ khí lên phản kháng. Tuy là ngươi là của ta thê tử, thế nhưng như thế cách làm, coi như là ta thê tử, ta cũng sẽ không tha thứ. Ngươi về sau ở hảo hảo ở lại trong nhà, không nên đi ra ngoài. Mặt khác theo ngươi hỉ ủ gà nhất tộc, ta sẽ xét xử lý. Hỉ ủ gà táo, lúc này tái nhợt sắc mặt, giống như là cặp kia bạch nhãn giống nhau. Nhìn trước mắt sẻn rủ tô bị ra mạ, không khỏi nói rằng, không phải, không muốn á tổ bị ra mạ. Ta biết sai rồi, ta về sau ở cũng không dám, không muốn a. Đối với, khi u gã táo tiếng cầu xin tha thứ thanh âm, sen rủ tô bị giả mạ cũng là không có một tia liền cảnh, trực tiếp mở miệng nói rằng, khi dù rèn, đưa ngươi sư mẫu, mang về, trung thân không được bước ra nơi nào một bước. Sen rủ tô bị giả mạ thanh âm bá đạo, để thời khắc này hỉ u gã táo một trận run rẩy. Thế nhưng thời khắc này hỉ dù rèn, cũng là yên lặng hành động. Sen rủ tô bị giả mạ quay đầu, sau đó nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc, sau đó tiếp tục nói rằng, hỉ ủ gà nhất tộc, lưu lại không có tham gia lúc này đây kế hoạch người, còn lại tất cả đều diệt sạch. Thôn này, ước mơ của ta, là đại ca mộng tưởng, cũng là mạ đạ dạ mộng tưởng, càng là toàn bộ cổ nổ hạ thôn người mộng tưởng. Vô luận là người nào, miễn là dám động thôn này. Coi như hắn là bằng hữu của ta, thân nhân của ta, gia nhân của ta, hài tử của ta, đều sẽ tự mình đem giết. Đây chính là, ta bảo vệ thôn giác ngộ. Sen dù tổ bị ra mạ, ở nơi này trong lặng lẽ không nói. Thế nhưng sau lưng một người, lại đem những lời này lao lao nhớ kỹ trong lòng, người này chính là Xì Mù Dạ Đảng Rồ. Thời gian trôi qua rất nhanh, lúc này Sẻn Rủ Tô Bị Dạ Mạ trực tiếp nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, sau đó hướng về phía người phía sau, nói rằng, đại ca tế điện liền muốn bắt đầu rồi, cái này nhận thôn tới tình huống thế nào. Cái này phút chốc, đi ra một cái cây thơm đầu, trực tiếp nói rằng, nhị đại đại nhân, bây giờ từng cái nhận thôn đại bộ phận đều đến. Còn lại bốn đại nhận thôn, cũng đã nhận được thông báo, phỏng chừng hiện tại đã tại hướng về nơi đây chạy tới. Huyết nhận thôn chúng ta không có mời, thế nhưng huyết nhận thôn, nhưng cũng phải tới người. Cái này cây thơm đầu, thanh âm chậm rãi hạ xuống. Thế nhưng phía dưới, cũng là một hồi phẫn hận. Xì Mù Dạ Đạn Rồ trực tiếp mở miệng nói rằng, nhị đại đại nhân, huyết nhận thôn huyết ảnh, để đệ nhất người chết đi, bây giờ lại còn phái này người qua đây, thuộc hạ có can đảm thỉnh cầu nhị đại đại nhân, hạ lệnh đánh chết huyết nhận thôn người đến. Đạn Rồ thanh âm, để thời khắc này hổ cả trong văn phòng, cảm khái không thôi. Thế nhưng thời khắc này Sẻn Rủ Tô Bị Dạ Mạ cũng là im lặng nói rằng, Đạn Rồ, ngươi bây giờ niên cấp tiểu, còn không biết cái này một ít, về sau ngươi sẽ gặp cái này biết đến. Đạn Rồ yên lặng không nói, thế nhưng rất nhiều người đều biết, bây giờ huyết nhận thôn, thực sự quá cường đại, không người nào dám trọng, ngươi giết huyết nhận thôn nhân, đến lúc đó sẽ để cho huyết nhận thôn dơ thôn đánh tới, đến lúc đó cổ nổ hạ thôn sẽ bị diệt thôn. Đạn Rồ không biết, thế nhưng có người giải khai. Sẻn Rủ Tô Bị Dạ Mạ, yên lặng không nói, thế nhưng cái này phút chốc, Sẻn Rủ Tô Bị Dạ Mạ, cũng là nói rằng, các loại, chờ, còn lại bốn đại nhận thôn, đến thời điểm, ta muốn tổ chức ngũ ảnh đại hội. Dứt lời, cũng là để rất nhiều người khiếp sợ. Dù sao, hay là ảnh chi đại hội, là huyết nhận thôn mở ra. Khi đó, toàn bộ trên đường lớn ảnh, tất cả đều đến huyết nhận thôn, lại họ. Thế nhưng bây giờ, cổ nộ hạ thôn cũng muốn triệu tập ảnh, mở ngũ ảnh đại hội. Rất nhiều người không nghĩ ra, thế nhưng Sẻn Rủ Tô Bị Dạ Mạ, cũng là chỉ cầm song quyền. Sau đó lạnh lùng nói rằng, Uchiha Kages, ta cũng không tin, tập hợp toàn bộ đại lục lực lượng, không đối phó được ngươi. Sẻn Rủ Tô Bị Dạ Mạ, ở nơi này trong lặng lẽ không nói. Lúc này, Thủy Quốc, làng Sương Mù, Mị Dục trong văn phòng. Phía dưới người, nhìn chỗ ngồi nhân, cung kính nói đến, Mị Dục đại nhân, Cổ Nộ Hạ thôn phát tới mời, mời chúng ta đi thăm gia, đệ nhất hổ cả Sẻn Rủ Hạt Hỉ Dạ Mạ tế điện, chúng ta khi nào xuất phát? Cái này nhân loại, nói như vậy lấy. Làm Bạch Liên Mị Dục, thì là suy tư một hồi, sau đó nói rằng, liền cái này một hai ngày à, Sẻn Rủ Hạt Hỉ Dạ Mạ tế điện, thật đúng là có ý tứ à. Ngũ đại nhận thôn đệ nhất hình bóng, người thứ nhất chết dĩ nhiên là Hồ Cạ. Trước kia Cổ Nộ Hạ, có Sẻn Rủ Hạt Hỉ Dạ Mạ cùng ủ Chỉ Hạ Mạ Đạ Dạ, là bực nào phong cảnh. Bây giờ hai cái là đồng quy vu tận, chính là chúng ta làng xương mù cơ hội tới. Bạch Liên nói như vậy lấy, thế nhưng trong ánh mắt kia, vừa ẩn ra ánh mắt, cũng là sâu đậm màu đỏ thắm. Thổ quốc, Y Họa Gạ Cụ, Dù Chỉ Cạ phòng làm việc. Y Sĩ Quả nhìn trong tay văn kiện, cũng là cười ha ha nói rằng, Sẻn Rủ Hạt Hỉ Dạ Mạ, Uchiha Mạ Đạ Dạ, các ngươi đều chết hết, ha ha. Chết tốt lắm a, chết tốt lắm a. Y Sĩ Quả nhìn trong tay văn kiện, sau đó sẽ lần mở miệng nói rằng, Sẻn Rủ Hạt Hỉ Dạ Mạ tế điện, chúng ta Y Họa Gạ Cụ, làm sao có thể không đi tham gia. Uchiha Mạ Đạ Dạ, một người đem chúng ta chính xác Y Họa Gạ Cụ, đánh thành cái dạng này. Lúc này đây, cũng nên chúng ta Y Họa Gạ Cụ hảo hảo mà ra một hơi. Không, nhìn đệ nhất Sủ Chỉ Cả, cũng là không khỏi nói rằng, Dù Chỉ Cả đại nhân, tuy là Cổ Nổ Hạ thôn đỉnh tiêm chiến lược, Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Sẻn Rủ Hạt Hỉ Dạ Mạ, tất cả đều chết. Thế nhưng Sẻn Rủ Tô Bị Dạ Mạ thực lực cũng không thể coi thường, hơn nữa Cổ Nổ Hạ thôn còn có cái này rất nhiều huyết kế gia tộc. Nhất là Uchiha nhất tộc. Bộ tộc này tuy là cùng huyết nhận thôn đủ trí hạ nhất tộc, trở thành hai tộc, thế nhưng dù sao cũng là cắt đứt đầu khớp xương hợp với gân, ai biết gặp phải tình huống gì, một phần vạn vị kêu huyết ảnh đại nhân, đứng ra, đến lúc đó liền không nói được. Chương 299, Đại chiến trước dự cảm. Không, thoại ngữ, để thời khắc này ỷ si qua, hơi sửng sờ người, sau đó nói rằng, vẫn cẩn thận tốt nhất. Nghĩ tới ủ trí hạ nhất tộc cường đại, ỷ si qua cũng có chút bất đắc dĩ, toàn bộ thổ quốc. Bởi vì Uchiha Kages trở thành dáng vẻ. Uchiha Mạ Đạ Dạ lại đang mấy năm trước, đem thổ quốc tứ ngược một bên, toàn bộ Y Họa Gạ Cụ, tất cả đều không phải nó đối thủ, quả thực bị đánh trở thành cầu. Hôm nay là thời điểm chút giận một chút, thế nhưng Uchiha nhất tộc vẫn là để ở một bên A. Phong quốc, Suna Gạ Cụ thôn, cả dẹt phòng làm việc. Bao cắt rẻ tỏ, hai mắt mù, hầu phá nát, một cái lại ách lại mù người, về sau ngồi ở đó cái cả dẹt trên bảo tọa. Phía dưới người, trong miệng đọc văn kiện, nói rằng, Cả Dẹt đại nhân, sự tình liền là cái dạng này. Cổ nổ hạ thôn đệ nhị hồ cả, sen rủ tổ bị ra mạ, mời chúng ta đi trước cổ nổ hạ thôn, tham gia đệ nhất hồ cả tế điện. Báo cắt rẻ tỏ, khoe miệng khép cười một tiếng, sau đó suy tư khoảng khắc, trong tay viết, sen rủ hạt hì ra mạ tế điện, chúng ta xù nạ gạ cụ thôn tự nhiên trở về tham gia. Hơn nữa ta muốn đây cũng là một cái cơ hội, thế nhưng không biết sẻn rủ tổ bị giả mạ làm sao thuyết phục ta à. Báo cắt rẻ tỏ ở chỗ này suy nghĩ cái này, thế nhưng trong giọng nói, mang theo chờ mong. Sau đó tiếp tục viết, Samon, Ichibi, bây giờ đã bắt vào tay rồi sao? Là, cả dẹt đại nhân. Chúng ta bỏ ra đại lượng tiền tài, cùng với một bộ phận thổ địa, rốt cuộc đem Ichibi phải trở về. Hơn nữa bởi vì Ichibi, ở huyết nhận thôn làm 10 năm chó giữ cửa, bây giờ đã đàng hoàng rất nhiều, cho nên tân sinh gì nụ gì kỳ, lúc này đã dần dần có thể khống chế Ichibi. Samon nói rằng, bao cắt rẻ tỏ, cũng là mang theo nụ cười, viết, Samon A, nhớ kỹ. Ichibi e rằng không phải cường đại nhất, thế nhưng ở trong sa mạc, cũng là cường đại nhất. Ichibi tư độn, cùng chúng ta bao cắt bộ tộc cực kỳ giống nhau, thế nhưng cũng có không cần huyết kế giới hạn, có thể sử dụng tư độn năng lực. Cho nên, nhất định phải lợi dụng được Ichibi. Ichibi chính là một cái đại bảo tàng. Báo cắt rẻ tỏ nói như vậy lấy, phía dưới Samon, cũng là gật đầu, làm tân sinh Ichibi gì nụ gì kỳ, hắn giờ phút này, đang ở nghiên cứu cẩn thận Ichibi chi lực. Lôi chi quốc, làng mây, giải cạ phòng làm việc. Giải cạ, nhìn bốn phía xuất hiện, cái kia bị mây mù che giấu phòng làm việc, không khỏi nói rằng, độ cao so với mặt biển vẫn còn tiếp tục lên cao sao. Sẽ, giải cạ đại nhân, bây giờ độ cao so với mặt biển mặc dù đang lên cao, thế nhưng đã đạt đến cực hạn, phòng trừng về sau cũng chính là loại độ cao này. Bất quá tới gần lôi khu, chúng ta làng mây không thể không đối kháng loại này thiên nhiên lôi điện. Nếu không, cái này lôi điện hội thương tổn đến lôi chi quốc phía dưới nhân dân. Mộ Cựu Xạ nói rằng, Hắc Lôi gật đầu, đối với củ mỏ gạ củ nhiệm vụ một trong chính là ngăn cản lôi điện, bởi vì lôi chi quốc lúc đầu độ cao so với mặt biển liền cao, hơn nữa lôi điện tàn sát bừa bãi, không ngăn trở cái này lôi điện. Ám lôi chi quốc nhân dân liền không cách nào sinh tồn, đây cũng là cù mỏ gạ cụ trách nhiệm. Lúc này, Mộ Cư Xạ tiếp tục nói rằng, giải ca đại nhân, Cổ Nộ Hạ Thôn đã gửi tới thiệp mời, mời giải ca đại nhân, lại tham gia đệ nhất hồ ca, sẻn rủ tổ bị ra mạ tế điện. Hắc Lôi tiếp nhận quyền chủ, cảm khái nói đến, đệ nhất nhân kiệt, lại trùng quy bỏ mình. Thời đại này, không ai có can đảm cùng huyết ảnh tranh phong. Thời đại này là thuộc về huyết ảnh thời kỳ. Lúc này đây, không biết là tốt hay xấu. Thế nhưng một lần này tế điện chúng ta nhất định phải đi. Dù sao đệ nhất hỏa diễm, Senju Hashirama, đã từng đối với chúng ta làng mây cũng là có nhiều chiếu cố. Cái này ân tình chúng ta cần phải trả. Hắc Lôi nói như vậy lấy, sau lưng ỷ Đạ Mục, cũng là mở miệng nói rằng, đã như vậy, chúng ta hợp thời xuất phát. Liên cái này một hai ngày a. Bất quá tại trước đây, trước xử lý, năm nay lôi điện chi vũ. Hắc Lôi nói như vậy lấy, đứng ở phía trước cửa sổ. Nhìn cái kia giống như nước mưa một dạng lôi điện, hướng về phía dưới rơi đi. 13 cầu đặt 12. Tinh hồng quốc gia, huyết nhân thôn, huyết ảnh phòng làm việc. Cả hệ ngồi ở màu vàng trên ghế rồng, ánh mắt đảo qua cấp phát bạch Z. Không khỏi nói rằng, nói như vậy, lúc này bốn đại nhân thôn ảnh, đều là hướng về cô nổ hạ thôn chạy đi. Còn có đông đảo tiểu nhân thôn, hướng về cô nổ hạ thôn chạy đi. Bạch Z gật đầu, sau đó hướng về phía cả hệ, nói rằng, đúng vậy cả hệ đại nhân. Bây giờ sẻn rủ tổ bị giả mạ lấy sẻn rủ hạt hỉ giả mạ tế điện vì lý do, mời toàn bộ đại lục nhân thôn. Có thể nói, sẻn rủ tổ bị giả mạ, lúc này đây nhất định có cái gì đại kế hoạch. Bạch Z nói như vậy lấy, nhưng là cả hệ suy tư trong con mắt, cũng là xuất hiện một tia tinh quang, sau đó quát lên, sẻn rủ tổ bị giả mạ, ngươi muốn chiến, ta liền chiến. Ta ngược lại muốn nhìn, tập hợp toàn bộ đại lục lực lượng, lại có thể thừa nhận ta mấy chiêu, phương này thế giới, ta là tôn. Thời đại này, ta là đế. Ta sợ cái gì, dám đến ta liền dám giết. Với lúc, ta trong kế hoạch, còn có một cần mấy lần đại chiến, mới có thể hoàn thành. Lần này chiến tranh tới thật đúng lúc. Nói tới chỗ này, Kages trực tiếp nhìn Bạch Z, nói rằng, Bạch Z, ngươi chưa lui. Bạch Z, gật đầu, sau đó chậm rãi sáp nhập vào mặt đất. Cái này phút chốc, Kages trực tiếp hướng về phía trong đi, quát lên, thưa, đem chọn cái huyết nhận thôn cao tầng kêu lên, hội nghị trong đại điện. Thưa, chậm rãi hiện ra thân hình, sau đó hướng về phía cả hệ nói rằng, là cả hệ đại nhân. Thư tiêu thất, nhưng là cả hệ quả thực để lộ ra vẻ mỉm cười, yên lặng nói đến, đánh một trận, muốn bắt đầu sao. Nguy nga lộng lẫy trong đại sảnh, cả hệ chậm rãi làm với màu vàng trên ghế rồng. Trong con mắt, nhìn phía dưới đoàn người. các ngươi có từng nghe nói toàn bộ đại lục nhẫn thôn hướng về Cô Nô Hạ thôn tụ tập đi? Cả hệ dẫn đầu mở miệng trước, nhất thời để phía dưới người cả kinh, liền giống như một cái cục đá ném vào bình tĩnh giữa hồ, khơi dậy bọt sóng một dạng. Cái này phút chốc, Y Xìn chậm rãi đi tới, sau đó nói rằng, huyết ảnh đại nhân, đối với cái này chuyện, rất nhiều người đều biết. Bất quá cả hệ đại nhân, những người này không phải là đi tham gia, đệ nhất hổ cả sẻn dù hạt hỉ giả mạ tế điện sao. Chuyên tâm nói xong, thời khắc này Y Nụt thì là lạnh lùng mở miệng nói rằng, mọi việc tất có yêu, một cái tế điện triệu tập toàn bộ đại lục nhân thôn, đây là muốn làm gì, không cần nói cũng biết. Bất quá cả hệ đại nhân, sẻn dù tô bị giả mạ, có bản lĩnh gì, có thể làm cho những người này tụ tập cùng một chỗ, hình thành liên minh, đối với ta huyết nhận thôn khởi xướng chiến tranh. Y Nụ một câu nói, nhất thời để cái này yên tĩnh trong đám người, nhấc lên cơn sóng thần. Nhưng là cả hệ lại mỉm cười, sau đó nhìn Y Nụ, lộ ra nụ cười hài lòng, thầm nghĩ, trước đây, giáo dục bọn họ, nhất là đối với chiến tranh mẫn cảm, điểm này cũng không phải là chuyên tâm có thể so sánh. Chương 300, đại chiến tướng bắt đầu. Nguy nga lộng lẫy trong đại sảnh. Cả hệ ghế ngồi với màu vàng trên ghế rồng, ánh mắt tinh hồng, quét mắt một lần phía dưới. Cuối cùng cái này ánh mắt dừng lại ở Uchiha Inu trên người. Cả hệ trong con mắt, xuất hiện hài lòng thần sắc. Inu, nói không sai. Chiến tranh có thể gặp phải, cũng có thể sẽ không xuất hiện. Thế nhưng thả tin là có, không thể không tin. Chỉ có làm xong khẩn cấp chuẩn bị, mới sẽ không bởi vì chiến tranh chân chính bạo phát thời điểm, mà luống cuống tay chân. Hơn nữa, cái này thế giới, cũng là phải buộc phát ra một lần chiến tranh. Phân phối lợi ích, cất ở đây vấn đề rất lớn. Bởi vì quyền lợi cùng thôn báo hòa, chiến tranh tuyệt đối sẽ bạo phát. Một lần có thể, hai lần cũng có thể, thế nhưng ba lần, bốn lần, năm lần đâu. Ta huyết nhất thôn, tuy là cường đại, thế nhưng mấy lần sau khi chiến đấu, vậy còn dư lại người, còn sẽ có bao nhiêu. Dù sao, chỉ cần là chiến tranh, chắc chắn có người chết đi, cho nên để máu của chúng ta nhận thôn sinh tồn, chúng ta phải đem điều này thương vong giảm thiểu đến nhỏ nhất. Vì thế, chỉ có một lần, cũng chỉ có một lần. Một lần đem đối phương hoàn toàn đánh sợ, hoàn toàn đánh nát lòng tin của bọn hắn. Cho nên lần chiến đấu này là nhất định phải tới, coi như người đối diện, không đánh qua đây, chúng ta cũng muốn đánh tới. Từ giờ trở đi, chuẩn bị chiến đấu tài nguyên, từng cái gia tăng huấn luyện, tận lực khôi phục thời gian chiến tranh đỉnh phong trạng thái. Cả hệ mấy câu nói rơi, trong con mắt tinh quang, hóa thành một cỗ chiến ý cùng sát ý nhất thời tràn ngập ở toàn bộ trong đại sảnh. Phía dưới đông đảo ni dạ, yên lặng không nói, nhìn tòa kia vị ở trên cả hệ, trực tiếp hô lớn, thể sống chết bảo vệ huyết nhân thôn, thể sống chết thuần phục cả hệ đại nhân. Một câu nói, nhất thời tràn đầy sao động. Bất quá một cái này cả hệ đại nhân, cũng là để cả hệ khẽ gật đầu một cái. Cả hệ đại nhân, mà không phải hay là huyết ảnh đại nhân. Tuy là xưng hô thay đổi, thế nhưng ý nghĩa cũng không giống nhau. Huyết nhẫn thôn huyết ảnh tuy là cả hệ, thế nhưng trung quy sẽ đổi, thế nhưng bọn họ thần phục không phải huyết ảnh đại nhân, hơn nữa vĩnh viễn cả hệ đại nhân. Đây cũng là, vì sao, ý nủ đám người một mực kêu cả hệ vì cả hệ đại nhân, mà không phải là huyết ảnh đại nhân. Đây là một cái quy tắc ngầm, cũng là một cái không thành danh quy củ, chỉ có bị cả hệ nhận đồng chiến lược, mới có thể gọi như vậy cả hệ. Thời khắc này cả hệ, hài lòng gật đầu, sau đó nhìn đám người phía dưới, trong miệng mang theo mỉm cười nhàn nhạt, sau đó lạnh giọng quát lên, tiến nhập khẩn cấp trạng thái, bởi vì chiến tranh gần bắt đầu rồi. Cả hệ dứt lời, chậm rãi đứng dậy, sau đó nghị sau lưng huyết nhẫn phòng làm việc đi tới, thế nhưng thời khắc này trong đại sảnh, đã là nghị luận ầm ĩ. Dù sao, cả hệ chỉ cần kế tiếp mệnh lệnh, còn dư lại thì là cần bọn họ hoàn thành. Cả hệ ly khai đại sảnh, chỉ để lại một đám người nghị luận ầm ĩ. 14 cầu đặt 12. Cô nộ hạ thôn, hồ cả trong văn phòng. Sen dù tô bị ra mạ, nhìn phía dưới đám người, không khỏi hỏi, tỷ giản, bây giờ thôn này ảnh, đã đến A. Nhị đại đại nhân, từng cái thôn ảnh, đã đạt tới cổ nộ hạ thôn. Bốn đại nhân thôn ảnh, cũng đã đến rồi, hiện tại đang ở tại cổ nộ hạ thôn trong biệt viện. Uzumaki tỷ giản mở miệng nói. Sen dù tô bị ra mạ, gật đầu, sau đó nhìn Uzumaki tỷ giản mở miệng nói rằng, vậy thì thật là tốt. Tỷ giản, đi vào 14 đại nhẫn thôn ảnh, đi trước phòng họp. Ta có chuyện cùng bọn họ trao đổi. Senju Tobirama, vừa dứt lời, Uzumaki tỷ giản, đã rời đi. Cái này phút chốc, Senju Tobirama, thì là cầm trong tay quyển trục, yên lặng không nói nói đến, hy vọng mình có thể thành công a, nếu không. Ở qua mấy năm, tiếp qua mấy đời, phỏng trừng toàn bộ thế giới đều ở đây huyết nhẫn thôn dưới áp chế. Dù sao huyết nhẫn thôn thiên tài thật sự là nhiều lắm. Trước đây vẫn không cảm giác được Uchiha Kage thu lưu nhiều như vậy, hủy diệt gia tộc nữ tính có chỗ tốt gì, nhưng là bây giờ ngẫm lại, thực sự là sai lầm à. Mỗi loại huyết kế giới hạn, từng cái thiên tài, thậm chí một người có lượng chủng huyết kế giới hạn, ba loại huyết kế giới hạn, người như thế, hoàn toàn là siêu việt thiên tài chỗ. Hiện tại có chúng ta những lao nhân này áp chế. Thế nhưng về sau, thôn chúng ta hậu đại, tuyệt đối sẽ bị bọn họ áp chế à hiện tại, có ở đây không phản kháng, về sau sẽ không có cơ hội. Senju Tô bị giả mà nghĩ như vậy, trong tay cầm văn kiện, hướng về trong phòng họp đi tới. Rất nhanh, Senju Tô bị giả mà, tới nơi này cái trong phòng họp. Cùng huyết nhẫn thôn hình tròn cái bàn giống nhau, Senju Tô bị giả mà chậm rãi ngồi xuống, sau đó mang trên đầu, cái kia giống như đấu lạp một dạng ngũ, đặt ở đĩa bên trên, cái kia trên đấu lạp một cái to lớn hỏa tự. Senju Tô bị giả mà chưa ngồi được bao lâu, nhất thời từng cái người, bắt đầu xuất hiện. Những người này chính là bốn đại nhẫn thôn người. Su nạ gạ cụ thôn ca dẹp, cụ mỏ gạ cụ giải ca, ý hỏa gạ cụ sụ trì ca, làng xương mù mỹ rúc. Từng cái tất cả đều ngồi ở đây cái hình tròn trên bàn. Senju Tô bị giả mạ, trong con mắt, mang theo một tia cẩn thận, sau đó nhìn thời khắc này mọi người, mở miệng nói rằng, các vị, ta muốn mọi người cũng là lẫn nhau quen biết. Ta là cổ nổ hạ thôn đệ nhị hổ cả Senju Tô bị giả mạ. Ta muốn rất nhiều người đều biết ta đi, bất quá nghĩ đến vẫn là nhận thức đại ca của ta. Senju Hashirama nhân tương đối nhiều a. Senju Tobirama lung tung không có mục đích nói. Thế nhưng thời khắc này giật cả hát lôi, trong con mắt xuất hiện một tia tinh quang, sau đó nhìn thời khắc này Senju Tobirama, không khỏi nói rằng, đệ nhị hồ cả, có chuyện gì liền trực tiếp mở miệng nói đi. Ta muốn mọi người trong lòng ít nhiều có chút cuối cùng. Thế nhưng ngươi cũng biết, vị kia thực lực là như thế nào kinh người, đoạn thời gian trước đại chiến, ảnh hưởng toàn bộ thế giới. Cái kia giống như hủy thiên diệt vẫn thạch, cũng không phải là đùa giỡn. Đây chính là đại ca ngươi Senju Hashirama cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ, hai vị cường giả tuyệt thế đều không đỡ được. Đối với Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Senju Hashirama thực lực, ta muốn su nạ gạ cụ thôn cùng ý hỏa gạ cụ, tuyệt đối là cảm động lây a. Hắc Lôi nói như vậy lấy, y sĩ quả mang trên mặt nộ khí, nhìn thời khắc này Hắc Lôi, nhưng là lại vi vi hít thở dài, nói rằng, Uchiha Mạ Đạ Dạ thực lực, ta không muốn nhiều lời. Thế nhưng ta toàn bộ ý hỏa gạ cụ đều không phải là Uchiha Mạ Đạ Dạ đối thủ. Ngoài ra ta muốn mọi người cũng biết, chúng ta phong quốc sa mạc, là chuyện gì xảy ra a? Su nạ gạ cụ thôn báo cắt rẻ tỏ, trên mặt lửa giận liên tục, thế nhưng cũng bất đắc dĩ nói rằng, sở dĩ biến thành sa mạc, còn chưa phải là bởi vì Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Uchiha Cả Hệ kết quả chiến đấu, ngươi thổ quốc cũng không phải giống nhau. Rẻ tỏ mấy câu nói, để cái này hội nghị có chút vắng vẻ. Lúc này Mỹ Dục, Bạch Liên lúc này cũng là mở miệng nói rằng, các vị, ta muốn mọi người đều là bởi vì đối phó huyết nhận thôn mà tụ tập ở chung với nhau à, hiện tại chúng ta còn là nói, có biện pháp nào đối phó huyết ảnh ủ chỉ hạ cả hệ ta. Đệ nhị hồ cả, người dĩ nhiên triệu tập mấy người chúng ta qua đây, phỏng chừng có cái gì đối phó huyết ảnh đích phương pháp xử lý à. Chương 301, ngũ đại nhận thôn liên hợp. Senju Tô bị ra mạ, lúc này điên lặng gật đầu, sau đó nhìn thời khắc này mị dục Bạch Liên, nói rằng, tự nhiên là có đối phó ủ trì hạ cả hệ đích phương pháp xử lý, bất quá biện pháp này tuy là trên lý thuyết là có thể, thế nhưng ta cũng không biết, có thể hay không cụ thể, đối phó ủ trì hạ cả hệ. Senju Tô bị giả mạ vừa dứt lời, nhất thời chỗ ngồi mấy người, còn có cái kia đứng ở phía sau mấy người, tất cả đều ngây ngẩn cả người, không khỏi nhìn về phía thời khắc này Senju Tô bị giả mạ. Không khỏi miệng đồng thanh hỏi, là cái gì biện pháp năm? Mọi người, đều ở đây ủ trì hạ cả hệ suy áp dưới. Lạnh run. Nhìn cả hệ có loại không phải hàn mà túc cảm giác. Bây giờ có một cái đối phó Uchiha cả hệ phương pháp, tại sao có thể không phải kích động? Cái này phút chốc, Senju Tô bị ra mạ, bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn phía sau Uzuma kỳ tỷ giản, không khỏi thở dài nói rằng, ta muốn mọi người, nên biết mê chi xâm lâm đánh một trận A. Một câu nói, một cái mê chi xâm lâm nhất thời không khỏi ngược lại hút một đạo linh khí. Y sĩ quả yên lặng không nói, không khỏi nói rằng, 2 triệu người A. Làm sao có thể không biết? Uchiha Kage cái kia kẻ điên, ước chừng chu diệt 2 triệu người A. Mặc dù nói, ta biết cái này tàn sát, đổi lấy hôm nay hòa bình. Thế nhưng loại chuyện như vậy, ngẫm lại sẽ không hàn mà túc. Loại này tâm hồn, loại này tàn nhẫn, cũng chỉ có Uchiha Kage có thể làm được. Những người khác cũng là yên lặng gật đầu. Chính như, Kage theo như lời, thị phi ưu khuyết điểm, tùy ý hậu nhân kể ra. Thời khắc này sẻn rủ tô bị ra mạ, yên lặng gật đầu. Sau đó nói rằng, một lần kia chiến dịch, Uzuma kỳ nhất tộc cho thấy một cái phong ấn, tên là nhân thể phong ấn. Loại này phong ấn thuật, là đem Uzuma kỳ nhất tộc thể chất, biến thành một chủng loại giống như thập vĩ một dạng thể chất. Còn như thập vĩ, ta nghĩ các ngươi từng cái trong gia tộc, ít nhiều có chút ghi chép. Biến thành thập vĩ thể chất ủ dù mạ kỳ nhất tộc, có thể mang vi thu phong ấn tại trong cơ thể mình, đạt được lực lượng cường đại. Thế nhưng cái này phong ấn phải không giới hạn số lượng. Nhân thể phong ấn cao nhất ghi lại, là phong ấn 9 con vi thú, trở thành một thể. Mê Chi xâm lâm đánh một trận, ủ dù mạ kỳ hợp ủn, phong ấn 7 con vi thú, hóa thành ra mạ tạ no họ rổ xì. Ở ra mạ tạ no họ rổ xì lực lượng dưới, nếu không phải là bởi vì ủ trí hạ cả S, đã khống chế 2 triệu người tử vong phía sau huyết khí, ngưng tụ trở thành một thể, cùng ra mạ tạ no họ rổ xì chiến đấu, nếu không, đã sớm chết với ra mạ tạ no họ rổ xì thủ. Mà giờ khắc này, toàn bộ trên đại lục vi thú, đều phân tán ở mấy người chúng ta trong thôn. Su nạ gạ cụ thôn ỉ chi bi, làng xương ngủ xã bị cùng vùng tịp, cụ mò gạ cụ ni bị cùng bắt vĩ, làng thác nước nạ nạ bi, ỉ hỏa gạ cụ tứ vĩ cùng gô bi, cùng với ta cổ nổ hạ thôn cửu vĩ. Sử dụng nhân thể phong ấn 9 con vĩ thú làm một thể, loại lực lượng này. Ta muốn đầy đủ đối phó ủ chi hạ cả S. Bất quá đến lúc đó, cũng liền nhìn, các vị có dám hay không xuất ra trong thôn chúng ta vĩ thú. Senju Tobirama, nói như vậy lấy. Lúc này mọi người đều đem ánh mắt chú ý tới, sen rủ tổ bị giả mạ sau lưng ủ rủ mạ kỳ tỷ dạn trên người. Trầm mặc, sâu đậm trầm mặc, không ai nói, chỉ có thể nhàn nhạt trầm mặc. Thời điểm không lâu sau, rất nhanh, làm làng xương mù bạch liên, mở miệng nói rằng, vi thú, xuất ra thôn của chính mình vi thú, cái này không có vấn đề. Thế nhưng làng thác nước được công nhận huyết nhận thôn thuộc hạ, hơn nữa nạ nạ bị ở làng thác nước trong tay, đến lúc đó, ngươi làm thế nào chiếm được nạ nạ bị. Mặt khác, cửu vĩ rõ ràng là ủ chi hạ cả hệ thông linh thú, làm sao đến các ngươi cổ nổ hạ trong tay. Mặt khác, theo lời ngươi nói nhân thể phong ấn mặc dù là công nhận cường đại. Thế nhưng thời gian lâu cái này phương diện, nhưng là có chút vấn đề a. Bạch Liên, nói như vậy lấy, thời khắc này sẻn rủ tổ bị ra mạ, lần nữa nói rằng, điểm này, ta có nắm chặt. Mọi người đều biết, ta đã từng bị chết đi ủ chi hạ y dù nạ, giết chết quá. Tuy là một lần kia là may mắn, ta sống xuống tới. Thế nhưng ta cũng biết, Uchiha Kage là sử dụng một cái sẽ chết giả sống lại nhẫn thuật. Ta đây mấy năm khổ tâm nghiên cứu, sau đó ở Uchiha Mạ đã ra một vài câu trong, còn có tích trữ ở cổ nổ hạ thôn Uchiha nhất tộc bên trong, Uchiha Kage trước đây lưu lại một ít tư liệu. Rốt cuộc mở rộng ra khỏi, cái này nhẫn thuật. Cái này nhẫn thuật, bị Uchiha Kage, mệnh danh là Củ Chia Rồ Sở, ẹ đỏ tèn sầy. Đến lúc đó, ta sẽ sử dụng cái này nhẫn thuật, sống lại. Đại ca của ta sẻn dù hạt hí ra mạ, có đại ca ta một độn, nạ nạ bị có thể dễ dàng đạt được. Còn như, cửu vĩ, thì là bởi vì Uchiha Kages, đã sớm đem cửu vĩ đưa cho Uchiha Mạ Đạ Dạ, ta thì là từ Uchiha Mạ Đạ Dạ trong tay lấy được. Mặt khác, chỉ cần các ngươi có, các ngươi tộc quần trong, cường giả của trước kia, một bộ phận di thể lưu lại, ta cũng có thể là đem bọn họ sống lại. Ta muốn có một cái như vậy nhận thuật tồn tại, đến lúc đó, ở cộng thêm chúng ta. Huyết nhẫn thôn những cao tầng kia chiến lực, phỏng chừng đã có thể chặn lại. Đến lúc đó, chúng ta năm ảnh, ở cộng thêm vũ dù mạ kỳ tỷ giản hấp thu 9 con vĩ thú, ta cũng không tin giết không được Uchiha Kage. Cái này phút chốc, tất cả mọi người yên lặng không nói, nhìn thời khắc này sẻn rủ tô bị ra mạ, sau đó trong lòng yên lặng thầm nghĩ, xem ra, cái này đệ nhị hổ cả cũng là không dễ trọc. Có hế thổ chuyển sinh cái này nhẫn thuật, ở cộng thêm loại này quyết đoán, phỏng chừng muốn từ cổ nổ hạ thôn trừ ra một ít quyền lợi. Phỏng chừng bị đả kích tuyệt đối không thấp a, thế nhưng đối phương huyết nhẫn thôn, cái này thật sự có hy vọng sao? Mọi người đều ở đây trong lặng lẽ tự hỏi. Thế nhưng thời khắc này ỷ sĩ qua đã mở miệng nói rằng, đệ nhị hồ ca, miễn là ngươi đem nhân thể phong ấn cái này nhận thuật lấy ra, đang sử dụng ế thổ chuyển sinh cái này nhận thuật sống lại sẻn dù hạt hí ra mạ, cùng với tộc của ta bên trong cường giả, lần này chiến tranh ta ỷ hỏa gạ cụ gia nhập vào. Ỷ sĩ qua lúc này nắm chặt hai nắm đấm, trong hai mắt xuất hiện một tia tinh quang, nghĩa tránh ngôn từ nói đến. Cái này phút chốc, Hắc Lôi cũng mở miệng nói rằng, đúng là như vậy, cái kia nhân thể phong ấn nhẫn thuật. Ta làng mây cũng muốn một phần, mặt khác ở sống lại một số người, ta làng mây cũng gia nhập vào một lần này chiến tranh. Hắc Lôi lên tiếng, thời khắc này dẹ tỏ, cũng là gật đầu, sau đó trong tay bút đã viết xuống, ta xù nạ gạ cụ thôn cũng nguyện ý tham gia, thế nhưng ta không cần nhân thể phong ấn, chúng ta chỉ cần, các ngươi cổ nổ hạ thôn. Cho ta sủ nạ gạ cụ thôn cung cấp một ít vật tư cùng tiền tài. Mặt khác ở cộng thêm một ít nhẫn thuật, không muốn cấm thuật, miễn là bình thường nhẫn thuật là được. Ta muốn, trước kia ủ trí hạ nhất tộc, hiện tại tích trữ ở các ngươi cổ nổ hạ thôn, bọn họ nhẫn thuật trong các, có các loại các dạng nhẫn thuật à, những thứ này đều là trước kia ủ trì hạ cả hệ sáng tạo, ta nghĩ muốn những thứ này nhẫn thuật, hẳn không có vấn đề à. Senju Tô bị giả mạ gật đầu, sau đó đem mọi ánh mắt chuyển tới Bạch Liên trên người, thời khắc này Bạch Liên cũng là yên lặng không nói. Bởi vì, nay một khắc Uchiha Izuna đang ở liên hệ Uchiha Madara, đem nơi này tất cả nói cho Uchiha Madara. Chương 302, Kage tiểu ý. Uchiha Madara, khi lấy được tin tức sau đó yên lặng không nói, cuối cùng nhìn phía sau ngoại đạo ma tượng, sau đó nói rằng, nói cho Izuna, để làng sương mù, cũng gia nhập vào lần chiến đấu này. Huyết nhẫn thôn quả thực cường đại, đệ đệ của ta cũng quả thực cường đại. Chỉ cần có đệ đệ ta tồn tại một ngày, huyết nhẫn thôn chắc chắn trở thành trí cao tồn tại, thế nhưng đệ đệ ta sau khi qua đời, cái kia chiến tranh như trước sẽ đến, dù sao người trùng quy không thoát được sự ăn mòn của tháng năm. Còn không bằng hiện tại khởi xướng chiến tranh, để cho ta đệ đệ, đem chọn cái nhận giới phần lớn chiến lược diệt tuyệt. Coi như đệ đệ của ta chết, gì nệ gàng lực lượng, cũng sẽ đem cả hệ sống lại. Uchiha Mạ Đạ Dạ nguyên thoại, truyền lại cho thời khắc này Uchiha Izuna. Uchiha Izuna yên lặng gật đầu. Sau đó liền thấy, thời khắc này Bạch Liên, trực tiếp mở miệng nói rằng, ta làng sương mù có thể gia nhập vào, thế nhưng ta làng sương mù tích trữ ở trong biển, chúng ta cũng cần lục địa sinh hoạt, ta cần hòa quốc, tới gần đường ven biển một bộ phận thổ địa. Bạch Liên nói xong, thời khắc này sẻn rủ tô bị ra mạ, cũng là thở một hơi thật dài, sau đó thầm nghĩ, miễn là bằng lòng thì tốt rồi, còn như những điều kiện này đến lúc đó dễ xử lý. Sẻn rủ tô bị ra mạ, lúc này, đứng lên, mở miệng nói rằng, vậy ở chỗ này, chúc mừng ta ngũ đại nhận thôn liên minh thành công. Cái này trên đại lục, lục thành từ quyền lợi bị huyết nhận thôn chiếm cứ, chúng ta phía dưới những thứ này nhận thôn, bị huyết nhận thôn áp bách lâu lắm, cũng thời điểm phản kháng. Huyết nhận thôn, lúc này đây chúng ta tất diệt chi. Senju Tô bị ra mạ, đưa tay phải ra. Hắc Lôi, cũng đưa tay phải ra. Bạch Liên, đưa tay phải ra. Rẽ Tỏ, đưa tay phải ra. Ý Sĩ Quả, đưa tay phải ra. Năm cái tay, bắt tay nhau. Ngũ đại nhận thôn kết minh thành lập, mà đối thủ, chính là cái kia cao cao tại thượng quái vật lớn, huyết nhận thôn. Nhắm thẳng vào mục tiêu, chính là, cái này thế giới đế vương, cái này nhận giới đế vương, Uchiha Kage. Năm cái tay, yên lặng hạ xuống. Cái này phút chốc, Hắc Lôi, thì là mở miệng nói rằng, luận nhân khẩu, luận chiến lược, huyết nhận thôn đều là nhân tuyển tốt nhất, tuy là chúng ta ngũ đại nhận thôn chung vào một chỗ, thế nhưng luận nhân số, chúng ta vẫn là không sánh bằng huyết nhẫn thôn. Vì thế những cái này tham gia lần này tế điện tiểu nhẫn thôn, cũng là chúng ta lạp long đối tượng. Toàn bộ đại lục nỉ dạ, cùng nhau công kích huyết nhẫn thôn một cái làng, đây cũng là có ủ chỉ hạ cả hệ có loại này đãi ngộ a. Hắc Lôi nói xong, Y Sĩ Quả cũng là gật đầu, sau đó nói rằng, toàn bộ đại lục cùng công kích một người, loại đãi ngộ này mặc dù lớn, thế nhưng cũng không đợi không nói, đây là một loại bi ai, đây là chúng ta bi ai. Uchiha Kage chính là cái thời đại này chủ nhân. Có thể nói từ cổ chí kim, sẽ không có mấy người sở hữu cường đại như vậy lực lượng. Uchiha Kage có tư cách, cũng có đãi ngộ này. Bạch Liên, thật dài thở dài, thầm nghĩ, nhân vật bậc này, thật là một thời đại thiên tiêu, một thời đại nhân vật chính, bọn ta chỉ có thể ở loại này chân heo phía dưới ảm đạm không ánh sáng. Bây giờ quần khởi công chi, là của chúng ta bi ai, cũng là Uchiha Kage vinh hạnh. Senju Tobirama thở thật dài một cái, ở trong nội tâm, yên lặng thầm nghĩ, bực này thiên tiêu, ha ha. Vốn định, thời đại này, này đây đại ca của ta cùng Uchiha Mạ Đà Dạ. Hai người thời kỳ, dù sao từ ta lật xem điện tịch, nhận thấy được, A Thu Lạ cùng Ỉn Giờ Dạ tồn tại. Ta mới biết được, đại ca Hạt Hì Gia Mạ Lai Lịch, cùng Uchiha Mạ Đà Dạ tồn tại. Hai người, là một thời đại kiểu tử, thế nhưng bây giờ lại trở thành một cái làm nền, cái này không các loại, chờ, không nói. Uchiha Kage thiên tư cùng cường đại, nhân vật bậc này, chung quy phải đối mặt tử vong, một lần này thiên la địa võng, coi như là lục đạo tiên nhân cũng tránh không khỏi. Senju Tobirama, yên lặng nghĩ. 12 cầu đặt 11. Huyết nhẫn thôn, huyết ảnh phòng làm việc. Kage, khoe miệng mang theo tiểu ý, nhìn trước mặt Bạch Lết. Bạch Lết, nhìn Kage, mang theo một tia lo lắng giọng nói rằng, Kage đại nhân, bây giờ ngũ đại nhẫn thôn đã liên hợp, rất nhiều tiểu nhẫn thôn, cũng đã bị nói với. Toàn bộ thế giới nỉ dạ đều muốn trở thành cả hệ đại nhân địch nhân. Lúc này đây, là cả đại lục nỉ dạ hướng về huyết nhận thôn tiến công. Cả hệ đại nhân, lúc này, lại vẫn bật cười. Cả hệ, khoe miệng vẫn là mang theo nụ cười thản nhiên, sau đó xoay người nhìn bầu trời, sau đó nhìn không trung Thái Dương, đưa tay phải ra, trong giây lát một chảo, nhất thời trong bầu trời Thái Dương bị cả hệ bắt lại một dạng. Kage cười ha ha nói đến, cái này trên thế giới, có ai là của ta đối thủ? Senju Hashirama không phải, Uchiha Mạ Đạ Dạ không phải, thời đại này càng không phải là. Con kiến hôi người giống vậy vật, cũng dám khiêu chiến thông thiên cự nhân. Thời đại này, là ta sáng lập. Cái này thế giới ta là tôn, cái này giữa thiên địa, ta chính là vô địch. Ha ha ha ha. Kage, ở chỗ này hào hùng vô song, trong con mắt, mang theo một tia chờ mong cùng tinh quang, không để lộ ra khỏi sát ý cùng chiến ý, xông thẳng vân tiêu, thương thiên biến sắc, mây cuộn mây tan. Một quyền đánh vỡ thiên, một cước đạp phá. Hôm nay bởi vì ta mà biến sắc, đất này bởi vì ta mà rung động. Kage hai tay nắm chặt, nhìn về phía viễn phương, trong con ngươi bắn ra một trương rượu mắt quan mang. Bạch Jets, nhìn cái thân ảnh kia, nhìn cái kia cái tay thương thiên nam nhân, yên lặng không nói. Kage, hào tình vạn trượng, trong nội tâm, cũng là nhắn nhủi như tơ, thầm nghĩ, chín con vi thú lực lượng sao, dung hợp vào một chỗ, đó không phải là lục đạo tiên nhân. Thế nhưng thiếu ngoại đạo ma tượng, chỉ có thể là một cái rơi thành phẩm, thế nhưng bán thành phẩm thực lực như trước đáng sợ. Bất quá cái này trên thế giới, cũng không có thể làm cho ta run rẩy lực lượng. Nếu là trước kia, ta còn có chút tâm tư, thế nhưng chiếm được Long Chi nhất tộc bảo tàng, cái này bán thành phẩm, liền trở thành ta đã đặt chân A. Xoay người, giơ tay lên một cái, sau đó xoay người quát lên, Bạch Jet, cái kia kế hoạch, hành động. Senju Tô bị giả mạ sống lại đông đảo cường giả, sắc sắc thật thật sẽ vi vi ta huyết nhận thôn cao tầng chiến lực tạo thành phiền phức. Ngươi đi, cái kia kế hoạch bắt đầu hành động, đem tinh hồng phía dưới tường thành chứa đựng cường giả, tất cả đều cho ta chú bên trên bí thuật, đến lúc đó, ta để bọn họ lâm trận quay giáo. Kage khoe miệng xuất hiện vẻ tươi cười. Bạch Jet thì là nhàn nhàn nói đến, là Kage đại nhân, vừa lúc những thi thể này, trải qua mấy năm này huyết trì rèn luyện, đã khôi phục bọn họ nguyên lai thực lực, nếu là ở cộng thêm cực lạc chi hạp hiệu quả, khống chế những người này, rất là tiện lợi. Bạch Jet nói xong, sau đó chậm rãi chìm vào mặt đất. Kage nhìn máu kia nhận thôn màu vàng trên thành tường, thầm nghĩ, ai cũng không nghĩ tới, cái này kim sắc dưới tường thành, cũng là thi sơn huyết hải. Hơn nữa bên trong chứa đựng chiến lược, thực sự là có thể phá vỡ toàn bộ nhận giới, ha ha. Chương 303, Liên quân kế hoạch. Chiến tranh sắp xảy ra, toàn bộ thế giới người, cũng có thể dễ dàng cảm giác được, không khí này trong tràn ngập túc sát khí hơi thở. Cô nổ hạ thôn, hồ cạ phòng làm việc. Thời khắc này hồ cạ phòng làm việc, đã không phải là dáng vẻ trước kia, hình một vòng tròn trong đại sảnh, ngũ đại nhận thôn ảnh, tất cả đều ngồi ở chỗ này. Senju Tô bị ra mạ. Nhìn phía trước lớn đại thủy cầu, nói rằng, đây cũng là, dã mạ nạ cả nhất tộc bí thuật, giám thị toàn bộ chiến trường bí thuật, có loại này bí thuật, ta muốn chiến tranh cũng dễ dàng một chút. Tổ bị dã mạ nói xong, bên cạnh bốn vị ảnh, cũng là gật đầu. Sau đó đưa mắt chú ý tới thời khắc này phía trước. Dã mạ nạ cả nhất tộc bí thuật, cũng là rất cường đại. Ta su nạ gạ cụ thôn cũng không có, loại này bí thuật tồn tại, bất quá ta nghĩ đang làm các vị, trước đây căn bản cũng không có nhận thấy được loại này bí thuật tác dụng. Vẫn là Uchiha Kage, đem giả mạ nạ cả nhất tộc cho thu phục, sau đó trở thành toàn bộ nhận giới trong, số một số hai đại tộc. Tuy là chiến lực không phải rất cao, thế nhưng cái kia bí thuật, cũng là đưa đến tuyệt đại tác dụng. Dẹ tỏ nói rằng, dẹ tỏ lời nói, cũng là để chúng ảnh gật đầu. Bất quá, lúc này mọi người vẫn là quan tâm trên chiến trường này tình huống. Lúc này, một vị cây thơm đầu đứng dậy. Nhìn thời khắc này sẻn rủ Tô Bi ra mạ, nói rằng, nhị đại đại nhân, các vị đại nhân. Phía dưới ta liền giới thiệu một chút chiến đấu kế hoạch. Đầu tiên, từ chúng ta ngũ đại nhận thôn, còn có rất nhiều tiểu nhận thôn tạo thành liên quân. Nhân số, sơ bộ thống kê một cái, khoảng chừng có 3 triệu tả hữu. Thế nhưng cái này 3 triệu người bên trong, rất nhiều đều là thông thường ní dạ, thực lực không mạnh, có thể nói là hạ nhẫn. Dù sao đã không phải là thời kỳ chiến quốc, nhân khẩu phổ biến tăng, thế nhưng cái này tăng trưởng nhân khẩu, lại căn bản cũng không có trải qua chiến quốc thời đại chém giết. Cho nên thực lực phổ biến không đủ cường đại. Chủ yếu chiến lực, từ bỏ nhị đại đại nhân đã sống lại những cái này nì ra. Còn có những cái này từ thời kỳ chiến quốc, đi tới nì ra. Những người này cái này khoảng chừng có chừng 500.000 chiến lực. Dù sao tiểu nhất thôn, có thể có một nhân vật như vậy, cũng rất không tệ. Cho nên, lần này chiến tranh, chủ yếu là bắn chúng ở nơi này 500.000 về mặt chiến lực. Còn như những thứ khác hơn 2 triệu người, tất cả đều dựa theo phụ trợ cái này 500.000 người tới tiến hành an bài. Mặt khác, chính là của chúng ta đối thủ, huyết nhân thôn. Huyết nhân thôn, đang ngồi các vị đại nhân, đều tin tưởng, thực lực cường đại, có 102 quần hùng. Nhân khẩu cái này một phương diện, từ Uchiha nhất tộc, không có phân liệt thời điểm, liền bắt đầu người thi hành cửa kế hoạch. Ở cộng thêm những năm gần đây, huyết nhận thôn cổ vũ nhân khẩu, cùng với cái kia sắp xỉ vơ vét, toàn bộ thời kỳ chiến quốc hơn phân nửa nữ tính. Làm cho cả huyết nhận thôn nam nhân, một người có ít nhất lấy hai cái phu nhân, cái này cũng tạo cho huyết nhận thôn nhân khẩu rất nhiều. Chỉ là huyết nhận thôn, một cái tồn tại, thì có 1 triệu có thể chiến chi lực. Hơn nữa cái này 1 triệu có thể chiến chi lực, đều là trải qua sát hạch, mới có thể trở thành một nị dạ. Dù sao huyết nhận thôn giáo dục chế độ, còn có nhân thuật, bồi dưỡng phương pháp, không phải chúng ta mấy cái khác đại nhận thôn có thể so sánh. Hơn nữa, bởi vì thi nghiêm ngặt, rất nhiều hài tử, căn bản là không thi nổi đi, một ngày thi đậu đi, chiếm được nị dạ tư cách, này tương hội đạt được toàn lực bồi dưỡng, thực lực tăng cường nhanh chóng, cho nên những người này, không phải chúng ta những năm gần đây, bồi dưỡng ra được nị dạ, có thể so sánh. Lần trước Trung Nhẫn sát hoạch đã rất tốt nói rõ điểm này, đang ngồi các vị đại nhân, một lần kia phái ra nị dạ chắc là một cái thôn tương lai, thế nhưng nghĩ đến lại bại vào huyết nhẫn thôn thủ. Đây chính là huyết nhẫn thôn đáng sợ. Mặt khác huyết nhẫn thôn huyết ảnh, đã sớm ở thời kỳ chiến quốc, cướp đoạt toàn bộ nhận giới nhẫn thuật. Tin tưởng đang ngồi các vị tộc quần trong nhẫn thuật, đại bộ phận, huyết nhẫn thôn cũng sở hữu. Thậm chí chúng ta không có, bọn họ cũng sở hữu. Cũng tỉ như, Su Nạ Gạ Cụ Thôn, bao cắt nhất tộc đại bộ phận nhẫn thuật, hiện tại đã thất truyền, thế nhưng những thứ này huyết nhẫn thôn phòng trừng tất cả đều có. Vô luận là tại nhẫn giả về chất lượng, vẫn là tại nhẫn thuật phương diện, chúng ta đều bộ đội cũng không thể so với. Cho nên chúng ta, duy có ở về số người áp đảo đối phương, dù sao chất lượng cao tới đâu, cũng chỉ có 1 triệu nhân khẩu. Ta sơ bộ tính toán qua, huyết nhẫn thôn đỉnh tiêm chiến lực, khoảng chừng ở chừng 10 vạn. Còn dư lại còn có đây tuyệt cường chiến lực, có chừng 20 vạn. Tinh anh chiến lực, khoảng chừng có 300,000 tả hữu. Còn dư lại 40 vạn, đều là ở ảnh chi thời kỳ bồi dưỡng ra được. Thế nhưng cái này 40 vạn, cũng là có kinh khủng chiến lực. Vì thế, đỉnh tiêm chiến lực 10 vạn người, từ chúng ta đứng đầu nhất chiến lực trong, 500.000 người bên trong rút ra 200.000, ở cộng thêm nhị đại đại nhân sống lại nị dạ, đi đối phó. Tuyệt cường chiến lực 200.000 người, từ chúng ta còn dư lại cái kia 300.000 người, ở cộng thêm bộ phận sống lại nị dạ đi đối phó. Cuối cùng còn dư lại tinh anh chiến lực, cùng với vậy còn dư lại 400.000 người. Sắp có chúng ta còn dư lại hơn 2 triệu người nhân đi đối phó. Tinh anh nị dạ, mặc dù là tinh anh nị dạ, nhưng là lại không phải, có cường đại nhẫn thuật, một cái nhẫn thuật tiêu diệt mấy vạn người tồn tại. Những người này dựa vào nhẫn thuật để chết bọn họ, thế nhưng còn dư lại cũng phải nhìn các vị, bởi vì một ngày đem huyết ảnh thả ra ngoài, hoặc có lẽ là không có ngăn cản huyết ảnh, vậy cuộc chiến đấu này, tuyệt đối là hoàn bại. Có mạnh mẽ đại nhẫn thuật huyết ảnh Uchiha Kage, đang đối mặt cái này 3 triệu người, tuyệt đối là giết con kiến hôi một dạng ung dung. Cho nên, chủ yếu nhất vẫn là vây khốn huyết ảnh, điểm này, ta muốn các vị đã có rất tốt chuẩn bị. Bất quá, ở chỗ này, chúng ta còn phải lo lắng, hai cái có 51 người tạo thành tiểu đội. Một người trong đó, vì Uchiha Inu lãnh đạo huyết tinh tiểu đội, một cái Uchiha Frieza lãnh đạo giết chóc tiểu đội. Hai cái tiểu đội, đội trưởng của bọn họ, cũng chính là Uchiha Inu cùng Uchiha Frieza. Thực lực của hai người, theo đệ nhất đại nhân theo như lời, cái này trên thế giới từ bỏ hắn cùng Uchiha Madara, hai người có thể áp chế hai người kia. Người khác, đều không phải là đối thủ. Coi như là nhị đại đại nhân, thậm chí là đang làm các vị. Mặt khác, cái này hai cái tiểu đội, tổng cộng 100 người. Hai mắt tất cả đều là siêu việt mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng tồn tại, một thân thực lực, thậm chí cùng đang làm các vị cũng không bộ dạng trên dưới. Cho nên cái này một cái lực lượng kinh khủng, là cần toàn bộ nhận giới đều xuất ra chiến lược chân chính đi ra. Đây là cái này chiến lược, không phải tới từ từng cái nhẫn thôn, mà là đến từ từng cái trong gia tộc người chết. Nhị đại đại nhân, ngài cái kia nhẫn thuật, nhất định phải sống lại, siêu việt 100 người cường giả, mới có thể đối phó hai cái này tiểu đội. Bất quá, cũng may, gia tộc này trong, những cường giả kia thi cốt, còn không có đánh mất, có cái này tồn tại, chúng ta liền có thể đối phó những thứ này lý ra. Chương 304, Các hệ hưng phấn. Nạ giả cấp 1, dừng một chút, sau đó tiếp tục nói rằng, có, những thứ này chết đi cường giả, tới khiên chế trụ hai cái này tiểu đội, vậy còn dư lại thì dễ làm. Miễn là ngăn chặn hai bộ phận này chiến lực. Để phía dưới 250 vạn người, đem huyết nhận thôn hơn 700.000 người, tất cả đều tiêu diệt sau đó. Vậy còn dư lại người, liền có thể quần công, đầu tiên là ngăn chặn bọn họ thời điểm, lãng phí phần lớn trả cơ dạ, phía sau dám người hầu cân nhắc đem các loại người kéo chết. Mà, kéo sau khi chết, vậy còn dư lại người, liền chỉ có một. Uchiha Kage. Uchiha Kage, quý vị cái thời đại này người mạnh nhất, một thân thực lực siêu quần. Thậm chí đang đối mặt Uchiha Madara cùng đệ nhất đại nhân, hai người vây công, đều có thể dễ dàng đánh bại đối phương. Chính là ở chiến quốc thời đại, một người áp đảo toàn bộ chiến quốc thời đại. Vì thế, nhị đại đại nhân chuẩn bị cái kia nhẫn thuật, tuy là ta tin tưởng uy lực cự đại, thế nhưng có thể hay không đối phó Uchiha cả hệ vẫn là khó nói. Cho nên, chỉ có đem huyết nhận thôn thủ hạ diệt xong, sau đó ở thắt cổ Uchiha cả hệ một người. Vị này, Nạ Dạ Cốc vừa nói xong. Senjuto bị ra mạ, lúc này thì là yên lặng suy tính. Những thứ khác ảnh, cũng là đang yên lặng tự hỏi lấy, trong lòng suy tính kế hoạch. Rất nhanh, Senjuto bị ra mạ, nhìn thời khắc này cây thơm đầu nói rằng, cấp 1, dựa theo ngươi cái này kế hoạch, phần thắng của chúng ta có mấy thành. Senjuto bị ra mạ lời của vừa, vốn đang cảm giác được cái này kế hoạch, là một cái tuyệt hảo kế hoạch chú ảnh, hơi sừng sờ, sau đó tất cả đều nhìn về phía Nạ Dạ Cốc 1. Nạ Dạ Cốc lay động lắc đầu, mang theo một tia bất đắc dĩ thoại ngữ nói rằng, không đủ tứ thành. Đầu tiên, huyết ảnh Uchiha Kage's điểm này, ta thực sự không thể xác định. Mặt khác huyết nhẫn thôn nhẫn thuật nhiều lắm, căn bản cũng không biết có thể xuất hiện hay không đặc thù gì nhẫn thuật. Còn có, Nạ Dạ bộ tộc, không chỉ có cổ nổ hạ có, huyết nhẫn thôn cũng có. Nếu là luận trí tuệ huyết nhẫn thôn y xỉn, siêu việt ta nhiều lắm. Bởi vì trước đây Uchiha phân liệt, ta và cô một, chính là ban đầu cả hệ đại nhân, đặc biệt lưu lại, làm Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Uchiha Izuna, cùng sẻn dù nhất tộc chiến đấu con bài chưa lần. Thậm chí là Dạ Mạ Nạ Cả, Akimi chia cái này hai tộc cũng giống như vậy. Đương nhiên cũng có thể nói, cô nộ hạ tam tộc, bất quá là huyết ảnh Uchiha Kage's, vứt bỏ đối tượng. Vì thế, ban đầu tộc trưởng Izin, đem một ít tư chất không tốt, đầu não người không tốt lưu lại, mà ta chính là một trong số đó. Cho nên, đối mặt với Izin, ta căn bản cũng không có nắm chắc tất thắng. Mặt khác, ta trước đây cùng Izin đệ đệ Nạ Dạ một lúc lâu quen biết tất. Trong lúc vô tình, từ Nạ Dạ một lúc lâu một lần say rượu sau đó. Biết được, Uchiha cả hệ lực lượng xa xa không chỉ có như vậy, huyết ảnh thủ hạ, còn cất giấu một cái lực lượng thần bí. Cái này lực lượng là toàn bộ huyết nhận thôn cũng không biết lực lượng, thế nhưng cũng là âm thầm ẩn nút lực lượng. Bởi vì, nay cổ lực lượng, thời thời khắc khắc đang giám thị toàn bộ huyết nhận thôn. Hơn nữa cổ lực lượng này chỉ thuần phục với Uchiha Kage. Mặt khác, Uchiha Kage còn có cái này những thứ khác con bài chưa lật. Những thứ này tất cả đều không người biết. Theo một lúc lâu nghe hắn ca ca ủy xỉn theo như lời, Uchiha Kage luận trí tuệ, luận ngưu kế, hắn căn bản cũng không phải là đối thủ, hơn nữa thủ đoạn vô cùng vô tận. Nếu như ngươi cho rằng thấy được Uchiha Kage lực lượng, thế nhưng cái kia chỉ là một góc băng sơn. Vì thế, ta hiện tại cũng chỉ có thể có 40% chắc chắn. Thế nhưng một ngày Uchiha Kage lấy ra lá bài tẩy của hắn, phỏng chừng cái này tứ thành, vẹn vẹn sẽ biến thành nhất thành. Nạ Dạ Cốc một thoại ngữ, để thời khắc này chúng ảnh, đều là dừng khiếp sợ, nhưng lẫn nhau yên lặng không nói. Senjuto bị ra mạ, thở một hơi thật dài, sau đó yên lặng nói rằng, Uchiha Kage, ta biết, chính như lời ngươi nói, thâm bất khả trắc. Thế nhưng bây giờ chúng ta không đi chiến đấu, vậy sau này ở làm sao bây giờ? Chí ít chúng ta bây giờ còn có một trận chiến này chi lực, thế nhưng sau này thì sao? Thời gian sẽ để cho chúng ta đều chết đi, Uchiha Kage cũng không ngoại lệ. Thế nhưng chúng ta đều chết đi sau đó đâu, có rất nhiều thiên tài, rất nhiều nhẫn thuật, mọi người mới, chỉ có, huyết nhẫn thôn, sẽ thời thời khắc khắc gáp chế này chúng ta vài cái nhẫn thôn, thậm chí đem chúng ta diệt vong. Lần trước trung nhẫn sát hoạch chính là một cái tốt nhất nói rõ, tin tưởng các vị phái gia nì ra, đều là một cái tồn tại đứng đầu nhất tồn tại, rất có thể là tương lai ảnh người thừa kế. Thế nhưng ở huyết nhẫn thôn, hai cái không nổi danh nhóm người dưới, trực tiếp bị đánh bại. Những người này, huyết nhẫn thôn tuyệt đối còn có đây càng nhiều. Cho nên chúng ta hiện tại không chiến đấu, vậy sau này chúng ta hậu đại, tất sẽ bị diệt vong. Senjuto bị giả mà mấy câu nói, để thời khắc này chúng ảnh, hơi sửng sờ, sau đó âm thầm suy nghĩ. Cái này phút chốc, y sĩ quả chiến đấu, nói rằng, đệ nhị hổ ca nói rất đúng, không ở trong trầm mặc bạo phát, liền đang trầm mặc trong diệt vong. Lúc này không dám đấu, vậy sau này còn sẽ có lấy chiến đấu khả năng sao? Y sĩ quả nói xong, Hắc Lôi cũng là chiến đấu, nói rằng, làm, lúc này đây chúng ta liều mạng. Đối với, liều mạng. Liều mạng. Cái này phút chốc, chúng ảnh tất cả đều quyết định phải tiếp tục xuống phía dưới, vô luận có thành công hay không, thật ít làm một trận lớn. Cái này phút chốc, Senjuto bị ra mạ, trực tiếp quát to, hạ lệnh, chiến đấu kế hoạch, là được triển khai. Sau đó tiến hành chiến đấu. Senjuto bị ra mạ nói xong, chúng ảnh cũng là gật đầu. Bất quá. Cái này một khắc sẻn rủ tô bị ra mạ, cũng là chậm rãi thối lui, sau đó nói rằng, các vị, đem bọn ngươi mang tới thi cốt lấy tới à. Ta muốn đem tất cả đều sống lại. Sẻn rủ tổ bị ra mạ, chậm rãi thối lui. Chúng ảnh cũng đều người tùy tùng sẻn rủ tổ bị ra mạ hướng về phía sau đi tới. Huyết nhân thôn, huyết ảnh phòng làm việc. Cả Hết, khoe miệng lộ ra không rõ tiêu ý, sau đó nhìn thời khắc này Bạch Z. Bạch Z, chỉ có những thứ này sao? Đúng vậy, cả Hết đại nhân, chỉ có những thứ này. Ngũ ảnh kế hoạch, tất cả đều bị Uchiha Izuna, còn nguyên truyền lại cho Uchiha Madara. Mà ta tự nhiên cũng liền chiếm được tin tức, đây cũng là nhận giới liên quân chiến đấu kế hoạch. Cả Hết đại nhân, cái này chiến đấu kế hoạch, thoạt nhìn khá tốt ta, chí ít kế hoạch nếu là thành công, chúng ta huyết nhận thôn chiến lược, tuyệt đối hội nguyên khí đại thương A. Bạch Zets lời nói, để thời khắc này cả Hết gật đầu, nhưng là cả Hết cũng là khỏe miệng để lộ ra một tia nụ cười khinh thường. Sau đó lạnh lùng nói rằng, ai nói, ta huyết nhận thôn có thể chiến chi lực, chỉ có 1 triệu người, thực sự là dối mâu. Ngươi đã dám đến, vậy các ngươi đưa tới lễ vật ta liền nhận lấy, vừa lúc ta huyết chỉ, còn cần máu tươi rót vào A. Ha ha. Cả hệ tiếng cười vang lên, trong con mắt tràn đầy sát lục chi ý. Chúc mừng năm mới. Một năm, ở B Phả Lũ viết tiểu thuyết cũng mau 1 năm. Nơi đây chúc mừng mọi người chúc mừng năm mới, dê năm đại cát. Chương 305, một trong những lá bài tẩy. Huyết nhân thôn, huyết ảnh phòng làm việc. Cả hệ tiếng cười vang lên, trong con mắt tràn đầy sát ý. Cả hệ nhìn Bạch Zets, sau đó lạnh lùng nói rằng, Bạch Zets ngươi trước đi xuống đi. Bạch Zets, gật đầu, sau đó nói rằng, là cả hệ đại nhân. Nói xong, yên lặng tan vào mặt đất. Cái này phút chốc, cả hệ nhìn hư không chỗ, sau đó nói rằng, thư. Một câu nói, trong nháy mắt, thư liền xuất hiện tại cả hệ trước người. Cả hệ, nhìn vị này coi như là từ cổ chí kim, đệ nhị đôi không gian thuộc tính xạ gì gẳng, trong con mắt, mang theo nhàn nhạt thờ ơ, nói rằng, thư, đi thông báo hỏa tạ nạ bệ, tới nơi này gặp qua. Là, cả hệ đại nhân. Thuộc hạ đây chính là làm. Nói xong, thư liền biến mất ở trong hư không. Cả hệ ánh mắt, cũng theo tin rời đi, sau đó nhìn trong tay một phần quyển trục, sau đó yên lặng thầm nghĩ, 9 con vi thu dung hợp, sẽ trở thành bộ dáng gì quái vật đâu. Thực sự là mong đợi đấy. Bất quá, đến có thể thử xem, cổ lực lượng kia, ha ha. Cả hệ nghĩ, đem vật cầm trong tay quyển trục, nắm chặt, trong nháy mắt ở nơi này quyển trục hóa thành cho tàn. Thế nhưng cái kia cho tàn trong, lại loáng thoáng nói tới ủ dù mạ kỳ mù dạ xạ kỳ tên này. Rất nhanh, cả hệ trong con mắt, trực tiếp xuất hiện một người mặc áo đen người. Màu đỏ thắm ánh mắt, nhìn thời khắc này cả hệ, quỳ một chân trên đất, nói rằng, cả hệ đại nhân. Cả hệ hai mắt khép hờ, tay phải đoan quá một ly trà, sau đó nhẹ nhàng nhấp một miếng. Trong hai mắt, nhìn thời khắc này họa tạ nạ bệ, trên mép nhàn nhàn nói nói, họa tạ nạ bệ, trước đây giao cho ngươi những người đó, hiện tại thế nào? Thâm trầm, lãnh đạm, bao hàm sát ý giọng nói. Họa tạ nạ bệ yên lặng không nói. Khí tức trên người, càng phát thơ ơ, sau đó nhàn nhàn nói nói, từ thời kỳ chiến quốc bắt đầu, những cái này bị chúng ta giết chết, lưu lại hài tử, từ bỏ những cô gái kia, bị chế phục, trở thành bây giờ từng cái gia tộc nữ nhân. Những con trai kia, đã tất cả đều trở thành giết chóc khôi lỗi. Trải qua không hề nhân tính huấn luyện, tổng cộng 1 triệu hài tử, bây giờ chỉ còn lại có 300,000, thế nhưng cái này 300,000, từng cái là tinh anh, hơn nữa chỉ biết giết chóc. Bọn họ hiện tại, trong một ngày, từ bỏ ngủ, chính là huấn luyện, sau đó chính là giết chóc. Bởi vì là từ nhỏ bồi dưỡng, chưa có tiếp xúc qua những vật khác, trong lòng của bọn họ, chỉ có phục tùng mệnh lệnh cùng giết. Cho nên, cả hệ đại nhân, những người này đầy đủ ra chiến trường. Cả hệ nghe, họa tạ nạ bệ lời nói. Trong lòng xuất hiện vẻ hài lòng, sau đó nhìn thời khắc này họa tạ nạ bệ, âm thầm nói rằng, nhớ kỹ, cái chuôi này vũ khí tuy là sắc bén, thế nhưng cũng có khả năng thương tổn đến chính mình. Cho nên, nhất định phải vững vàng coi chừng, một ngày xuất hiện cái gì không đúng, một chữ giết. Cả hệ ánh mắt lạnh lùng cùng tàn nhẫn, thế nhưng họa tạ nạ bệ cũng là yên lặng gật đầu. Được rồi, không nói nhiều nữa. Cái này 300.000 người, có thể hành động. Nị dạ liên quân, hướng chúng ta huyết nhận thôn phát động công kích, thế nhưng ta xem bọn họ chính là một đám ố hợp chi chúng. Giết hại đêm trước, cần một cái khí thế. Dùng, 300.000 người, trực tiếp trùng kích liên quân 3 triệu người. Cho ngươi một cái mục tiêu. Cái này 3 triệu người, ít nhất giết chết cho ta 600.000 người. Trong giọng nói, giết chóc, thờ ơ, tràn đầy tàn khốc. Cả hệ khoe miệng, kèm theo ngôn ngữ, lộ ra một tia nụ cười lạnh lùng. Họa ta nạ bệ, lúc này hơi sửng sở, nhìn cả hệ. Sau đó cung kính nói rằng, là cả hệ đại nhân. Thuộc hạ, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, hơn nữa không chỉ là 600.000, ta sẽ tiêu diệt 1 triệu. Họa ta nạ bệ, nói xong, trực tiếp chậm rãi thối lui. Cái này phút chốc. Cả hệ tránh mắt, nhìn thời khắc này ngoài cửa sổ, cũng là phát hiện, thời khắc này nguyệt, lần nữa hiển lộ ra một màn màu đỏ. Lúc này, Bạch Jets cũng là chậm rãi dâng lên, sau đó nhìn thời khắc này cả hệ, không khỏi nói rằng, cả hệ đại nhân, cái kia 300.000 người, tuy là cùng cả hệ đại nhân gặp thâm cừu đại hận, nhưng là từ tiểu huấn luyện, đã trở thành một cái sát lục khôi lỗi. Tại sao còn muốn chúng ta đi chịu chết đâu? Bạch Jets câu hỏi, để cả hệ lắc đầu, sau đó nhìn thời khắc này Bạch Jets, tiếp tục nói rằng, Bạch Jets, phái ra ngươi chứa đựng 300.000 phân thân, đem cái này 300.000 người, mỗi người đều bổ sung một cái phân thân. Đây là phân thân tử vong thời điểm, mượn ngươi đây phân thân, sử dụng cái nào nhẫn thuật, đem tinh hồng dưới thành tường 300.000 người chết, cho ta sống lại, sau đó trưởng khống lấy ý chí, trở về đến tinh hồng phía dưới tường thành, chậm đợi sau này mệnh lệnh. Bạch Jets, lúc này hơi sừng sờ, nhìn Kages, không khỏi nói rằng, Kages đại nhân, đây là để cái này 300.000 người, trở thành tế phẩm A. Đi qua huấn luyện tàn khốc 300.000 người, sau đó ở tử vong thời điểm, đi qua ta sinh mệnh lực, lần nữa sống lại. Như vậy trùng xen vào người chết cùng người sống giữa trạng thái, sống lại người đi ra ngoài, tuyệt đối là bọn họ đứng đầu nhất chiến lực, dù sao trong lúc sinh tử có đại kỳ ngộ, ở trong lúc sinh tử thời điểm, bộc phát ra tiềm lực, tuyệt đối là không cách nào tưởng tượng, lúc này sống lại người, tuyệt đối là lấy bọn họ bản thể, thật là siêu việt bản thể thực lực sống lại. Đọc truyện tại, choe nu a thừa. Kages, im lặng gật đầu, sau đó khoát tay háo nói rằng, đúng là như vậy, hảo hảo đi làm này kiện sự tình a. Là Kages đại nhân. Bạch Jets chậm rãi thối lui, lúc này, Kages cũng dài dáng dấp thở ra một hơi, bất quá thời khắc này Kages, nhìn bốn phía xuất hiện cảnh sát, sau đó hờ hững nói, đại chiến liền muốn bắt đầu rồi, bất quá, hay là trước đi xem cái kia tân sinh tồn tại a. Kages, lặng lẽ không nói. Sau đó trong hai tay, nhanh chóng kết ấn. Sau đó trong nháy mắt, biến mất ở trong hư không. Ánh sáng mờ tối, mái tóc màu đỏ, có chút thê lương, mang cũng có chút bi thương. Hư không hiện hiện, Kages chậm rãi xuất hiện ở nơi này. Kages ánh mắt, nhìn cái này tóc hồng nữ tử, sau đó nói rằng, xem ra, ngươi bây giờ qua, đầy bi thảm à. Đây hết thảy, không phải đều là bái ngươi ban tặng sao? Không phải, không phải, không phải. Ban đầu ngươi, không chấp nhận ta thu phục, lại nghĩ đối phó với ta. Ngươi lựa chọn chúng sẻn dù hạt hí ra mạ, bất quá là một rắc rưởi, làm sao có thể tranh với ta đấu. Bây giờ sẻn dù hạt hí ra mạ, đã chết với ta tay, ngươi cũng bị sẻn dù tô bị ra mạ, khốn tại nơi đây, ngươi còn có cái gì muốn nói đâu. Uzuma Kimu Zasaki. Cả hệ tránh mắt, nhìn thời khắc này Uzuma Kimu Zasaki, trong con mắt mang theo một tia lãnh đạm, liền giống như nhìn một cái giống như hòn đá. Bất quá, lúc này, cả hệ tránh mắt. Nhìn về phía lúc này Uzuma Kimu Zasaki trong ngực tiểu cô nương. Cái này tiểu cô nương, đến lúc đó có chút khả ái, Kages không khỏi nói rằng, cái này, sẽ là của ngươi tôn nữ. Uzuma Kimu Zasaki, gật đầu, im lặng nói rằng, đúng là như vậy, kia tên, là Senjitsuna. Bất quá, ngươi không sợ, nàng hận ngươi. Kages khẽ to mày, không biết nên nói cái gì đó, nhưng nhìn cái này nguyên tắc trong Suna, cũng là có một tia cảm giác quen thuộc. Chương 306, Senju Hashirama nguyên lai là thái giám. Căn phòng mở tối trong. Một cô gái, mái tóc màu đỏ, trên tóc không hề sáng bóng. Trong lòng ôm cái này một cái tiểu cô nương. Nữ tử, nhìn trước mặt một người, trong con mắt xuất hiện vẻ điên cuồng, quát lên, ta không cam lòng, cuộc chiến đấu kia, phụ thân ta chưa từng xuất hiện. Kết quả tiện nghi Mito. Rõ ràng ta ủ rủ mạ kỳ mù dạ xạ kỳ so với Mito càng thêm ưu tú, ngươi tại sao muốn chọn chúng ủ rủ mạ kỳ Mito? Mà không phải ta. Ta không cam lòng. Phát ra từ nội tâm gào thét, Kages trong con mắt, xuất hiện một tia hiểu rõ. Thì ra, ở hạ gõ rổ mộ nhất tộc chi chiến thời điểm, ta cuối cùng cảm giác có một cô ánh mắt đang quan sát ta, thì ra cái này ánh mắt chính là ngươi à. Kages thản nhiên nói. Uzuma Kimu Zasaki, cũng là gật đầu, ảm đạm trên ánh mắt, xuất hiện một tia tinh quang, sau đó nói rằng, không sai, vậy chính là ta. Thiếu nữ luôn là Hoài Xuân. Cho là làm toàn bộ chiến quốc thời đại, tuyệt đỉnh thiên tài, hơn nữa có thực lực cường đại như vậy, như thế nào làm người ta không thích. Trước đây nếu không phải là phụ thân không có ở nơi nào, nếu không. Hiện tại trở thành huyết ảnh phu nhân là ta Uzuma Kimu Zasaki. Trong nội tâm lời nói, ào ra ra, nhất thời thời khắc này Uzuma Kimu Zasaki, phảng phất là chiếm được cái gì chống đỡ giống nhau. Sau đó gắt gao nhìn Kages, xuất phát từ nội tâm, cựu hận một dạng nhìn Kages, sau đó quát lên. Thế nhưng, ta hận ngươi. Ngươi hận ngươi, giết cha ta. Ta cực kỳ ngươi, diệt ta Uzuma Kimu nhất tộc. Ta càng biết hận ngươi, ác tâm như vậy, căn bản ngay cả con mắt cũng không nhìn ta liếc mắt. Ta muốn trả thù, ta muốn trả thù. Ta mang theo chỉ còn lại Uzumaki nhất tộc, gia nhập Cổ Nộ Hạ, sau đó gả cho Senju Hashirama, chính là vì giết chết ngươi. Thế nhưng ta không cam lòng, ta không cam lòng, cuối cùng Senju Hashirama tên nhát gan này như trước không phải là đối thủ của ngươi, càng không dám cùng ngươi đối chiến. Ta hận, ta hận, ta hận ngươi, ta càng hận hơn Senju Hashirama, vì thế ta đem Senju Hashirama biến thành thái giám. Ha ha ha, Senju Hashirama là ai? Có tư cách gì hợp với ta, ta trước khi kết hôn, liền đem Senju Hashirama biến thành thái giám, thế nào, khiếp sợ à, ha ha, ha ha, ha ha. Thế nhưng, vì sao, ta thích nhất người, là ngươi Uchiha Kage. Bất quá, ngươi lại ngay cả con mắt cũng không nhìn ta liếc mắt, vì sao, ta hận ngươi. Kage, nhìn cái này giống như kẻ điên một dạng nữ tử, trong con mắt, không biết nói cái gì đó. Theo, Kage tránh mắt. Nhìn cặp mắt kia mang theo lệ quang, che cái miệng nhỏ nhắn tiểu cô nương, trong lòng không khỏi xuất hiện một tia cảm giác quen thuộc, cả hệ khẽ to mày. Cái này phút chốc, Uzumaki Muzasaki, thấy như vậy một màn, sau đó không khỏi cười lên ha ha, sau đó nói rằng, ha ha, ha ha. Có phải hay không, chứng kiến Suna có chút cảm giác quen thuộc. Ta cho ngươi biết, kỳ thực Suna không phải họ Senju, họ nàng Uchiha đâu. Ha ha ha. Cả hệ nghe đến đó. Trên mặt xuất hiện ánh mắt khiếp sợ, hai mắt mang theo một tia tinh mang nhìn thời khắc này Tsuna, sau đó lại nhìn một chút, thời khắc này Uzumaki Muzasaki. Uzumaki Muzasaki, giống như là rất hài lòng giống nhau. Sau đó lặng lặng nói rằng, nhiều năm như vậy, cũng không có truyền đến nữ nhân ngươi mang thai tin tức. Xem ra ta phỏng đoán đúng, ban đầu ở hạ gõ rổ mộ nhất tộc chiến trường, một mình ngươi đại sát tứ phương, nhưng là lại bị trọng thương. Lúc đó, ta không nhịn được đi xem ngươi. Nhưng là khi ta đi tới thời điểm, cũng là thấy được Uzumaki Mito cùng ngươi, ở nơi nào vui vẻ nói chuyện phiếm, khi đó ta không cam lòng. Dù sao, phụ thân ta không có tới, nếu không, cùng ngươi đính hôn chính là ta. Vì thế, ta làm ra một cái kinh người quyết định. Ta dùng Uzumaki nhất tộc, truyền thừa phong ấn thuật bên trong, đặc biệt nhất một cái phong ấn thuật, tên là sinh mệnh phong ấn. Cái này phong ấn thuật, là ta trong lúc vô tình lấy được, nghe nói là năm đó Atula thê tử. Chế tạo ra phong ấn thuật. Cái này nhẫn thuật, lớn nhất hiệu quả, chính là dựng dục, để một người tạo ra hài tử. Ta len lén đi tới lều vải của ngươi, sau đó đem chăn ở trên huyết dịch, lấy ra một bộ phận, cuối cùng sử dụng sinh mệnh phong ấn, cuối cùng ngươi tế bào cùng ta thân thể tế bào, rốt cuộc kết hợp với nhau, sau đó cùng một chỗ dựng dục thành con của chúng ta. Bất quá, ngươi tế bào, sinh mệnh lực, thật sự là quá cường đại. Ta sơ bộ tính toán một chút, nếu muốn đến khi hài tử sinh ra, tối thiểu phải chờ thêm vài chục năm. Thế nhưng, mười mấy năm qua xảy ra nhiều lắm, nhiều lắm. Ngươi giết cha ta, diệt ta toàn tộc. Khi đó ta hận ngươi hận muốn chết. Ta gả cho Senju Hashirama, chỉ chờ mong Senju Hashirama có thể giết chết ngươi. Thế nhưng nội tâm của ta trong, lại như cũ ở yêu ngươi. Ta là không cho Senju Hashirama, đụng thân thể của ta. Cho nên tại mới vừa đến Senju nhất tộc thời điểm, liền khiến cho dùng phong dương chi thuật đem Senju Hashirama biến thành thái giám. Senju Hashirama, ở cưới ta sau đó, căn bản cũng không dám nhìn thẳng ta, bởi vì khi đó hắn đã biết chính mình không được. Cho nên đại hôn lúc đầu, trực tiếp rời khỏi cái này gian nhà. Về sau, Senju Hashirama tâm tư ảm đạm, nhưng vẫn là không dám nhìn thẳng ta, thậm chí ngay cả gia môn cũng không dám vào. Càng là, chuyên tâm đem tâm tư đặt ở tu luyện, thế nhưng đây cũng là ta nghĩ muốn. Bất quá! Rất nhanh ta liền phát hiện, ta từ lúc trước đây thật lâu, sử dụng sinh mệnh phong ấn đưa ngươi tế bào cùng ta tế bào, phong ấn tại cùng nhau phôi thai, bắt đầu dựng dục. Cũng chính là, hai chúng ta hải tử muốn xuất sinh. Vì không cho Senju Hashirama hoài nghi, cũng vì ta báo thủ kế hoạch. Ta đem sinh mệnh phong ấn nói cho Senju Hashirama, lấy đi Senju Hashirama tối cường dưới trạng thái tế bào. Cũng chính bởi vì như vậy, ta mới, chỉ có, ở hải tử sinh ra thời điểm. Để Senju Hashirama cho rằng đây chính là hắn hài tử. Uchiha Kage, ta và ngươi hài tử ra đời, ta thật cao hứng. Ta cũng biết, đây cũng là ngươi đứa bé thứ nhất, cũng là ngươi cuối cùng một cái hài tử. Ngươi sinh mệnh lực cường đại, sinh mệnh tầng thứ cao, chọn đời cũng rất khó có một đứa bé. Ta khi lấy được sinh mệnh phong ấn trên quyển trục, liền thấy qua. Năm đó Atula là sinh mệnh tầng thứ rất cao, căn bản là dựng dục không ra con nối dòng, cho nên mới có sinh mệnh phong ấn cái này nhận thuật xuất hiện. Người sinh mệnh lực, cũng là cao như vậy, cho nên ta và ngươi hài tử, là duy nhất một đứa bé. Thế nhưng, ta hận ngươi. Đang ở hài tử 16 tuổi thời điểm, ta để hắn lấy vợ sinh con, sau đó sử dụng nhân thể phong ấn, đem ta con dâu mang thai. Thế nhưng ta nhưng không biết, bởi vì vui sướng tâm tình, hắn dĩ nhiên thức tỉnh rồi xạ gì gặng. Viết ra, một chương này, không biết có thể hay không nhận người mắng, thế nhưng đầu góc một phát nhiệt, trực tiếp viết ra. Cho nên kính xin thứ lỗi. Chương 307, dù nạ dĩ nhiên là tôn nữ của ta. Uchiha Kage, nhìn giống như kẻ điên một dạng Uzumaki mù dạ Saki, trong con mắt, mang theo một tia sát ý. Uzumaki mù dạ Saki, dường như cảm giác được sát ý này giống nhau. Cười, khi dễ, sau đó tiếp tục nói rằng, vì giấu giếm xạ dị gẳng, cũng vì tiếp tục lợi dụng sẻn dù hạt hí ra mạ, ta chỉ có thể đem chúng ta hai cái nhi tử phong ấn, tạo thành chết sớm biểu hiện giả dối. Thế nhưng ta nhưng không biết, sẻn dù hạt hí ra mạ căn bản không phải là đối thủ của ngươi, thật là không dám ở tìm ngươi đối chiến. Khi đó, sự thù hận của ta, không cách nào nói, ta liền đem ngươi duy nhất nhi tử, giết chết. Ha ha, ta đây cái mẫu thân thủ giết mình nhi tử, cũng giết ngươi nhi tử, ha ha, ha ha. Ta báo đại thù, không dám ta không ngờ tới, con của ta tức, lại cho sinh ra một cái tôn nữ. Cũng chính là Tsuna, nàng cũng là cháu gái của ngươi. Làm sao, Uchiha Kage, ngươi bây giờ là không phải hận không thể giết chết ta. Ha ha. Điên cuồng, Kage nhìn đã giống như người điên đủ dù mà kỳ mũ giả xạ kỳ, trong lòng càng là không cách nào nói. Kage không biết, Senju Hashi ra mạ dĩ nhiên là một cái thái giám. Càng không biết, Uzumaki mù dạ xạ kỳ thích là mình. Càng là không biết, Uzumaki mù dạ xạ kỳ vậy mà lại làm ra như vậy việc. Thân thủ giết mình nhi tử, lợi dụng chính mình nhi tử, phỏng chừng cái này trên thế giới, cũng chỉ có Uzumaki mù dạ xạ kỳ có thể làm được. Kage, trong con mắt mang theo sắc ý, nhìn thời khắc này Uzumaki mù dạ xạ kỳ, sau đó lạnh lùng nói rằng, ngươi bí mật, đưa tới cho ta thư tín. Đem ta đưa tới. Không ngờ tới ta sẽ đạt được một cái như vậy khiếp sợ bí mật. Ta nhi tử, có ý tứ. Không ngờ tới, Uzumaki nhất tộc còn có loại này phong ấn thuật. Ngươi một cái nữ nhân điên, dĩ nhiên làm ra khiếp sợ như vậy sự tình. Không ngờ tới Senju Hashira mà càng là một cái thái giám, thật là có ý tứ a. Lúc này, ta cũng là hận không thể giết ngươi. Thế nhưng, dù sao ngươi từng cho ta tạo ra một cái nhi tử, về sau sinh tử của ngươi để cho ta nắm giữ. Tuy là... Ngươi đã sanh hài tử, nhưng vẫn là hoàn bích chi thân, nếu không, lúc này ta đã giết ngươi. Coi như, không có được ta thừa nhận nữ nhân, miễn là cùng ta liên lụy đến một tia quan hệ, vậy thì nhất định phải vâng theo ý chí của ta, vi phạm ý chí của ta, đó chính là chắc chắn phải chết. Cái này phút chốc, Uzumaki mù dạ xạ kỳ trên mặt dĩ nhiên xuất hiện vẻ vui sướng ý bất quá cái này phút chốc, cả hệ hai mắt đã hiện ra mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng bộ dạng, sau đó nói rằng, ngươi trước yên lặng ở trong ảo cảnh thôi. Kage dứt lời, trong nháy mắt Uzumaki mù dạ xạ kỳ, đã ngủ mê man. Lúc này, Uzumaki mù dạ xạ kỳ trong ngực Tsuna, lúc này mở to hai mắt, nhìn thời khắc này Uchiha Kage, không biết muốn nói cái gì đó. Cái này phút chốc, Kage đưa tay đặt ở Tsuna đầu, trong thân thể trả cờ dạ thuận thế mà xuất, trong nháy mắt vẻ này giống như thân nhân một dạng trả cờ dạ cùng Kage tiếp xúc lên. Kage nhìn Tsuna không khỏi nói rằng, xem ra, Uzumaki mù dạ xạ kỳ nói. Là thật à? Thân thể của ngươi trong, cũng là có khí tức của ta. Nhất là vẻ này tạo hóa chi khí. Dù sao khi đó, ta mới vừa tiến hành rồi tạo hóa thần lôi lần đầu tiên rèn luyện, trong thân thể, ít nhiều có chút di lưu. Không ngờ tới, hiện tại ngươi thừa kế ta lực lượng tạo hóa. Kage, nhìn lúc này sắc mặt mang theo nước mắt tiểu Tsuna, sau đó nhẹ nhàng đem Tsuna trên khuôn mặt nhỏ nhắn nước mắt lau khô. Sau đó trong tay phải, xuất hiện một đạo ánh sáng màu xanh. Cái này quang mang chính là những năm gần đây, Kage từ trong linh hồn, tinh chế ra một ít tạo hóa thần lôi. Nhỏ bé đến cực hạn thần lôi. Cái này phút chốc, thần lôi, trực tiếp tiến nhập Tsuna trong thân thể. Cái này phút chốc, Tsuna, giống như một cái sáng lên hình cầu giống nhau, rất nhanh, liền thấy Tsuna quang mang tán đi. Thế nhưng cái kia một thân khổng lồ sinh mệnh lực, cũng không phải bình thường người có thể so sánh. Kage nhìn Tsuna, sau đó nhẹ nhàng nói rằng, ngươi dĩ nhiên là cháu gái của ta. Có ý tứ. Về sau ngươi như trước gọi Tsuna, thế nhưng ngươi nhớ kỹ, ngươi dòng họ là Uchiha. Là ta Uchiha Kage tôn nữ. Kage thản nhiên nói. Trong giọng nói tràn đầy bá khí. Cái này phút chốc, Kage trực tiếp hướng về phía hư không chỗ quát lạnh, thưa, sử dụng không gian nhẫn thuật, mang cho ta qua đây, một cái ủ dù mạ kỳ nhất tộc nữ tử. Thư, trực tiếp tại trong hư không hóa thành một đạo hư không, sau đó nói rằng, là cả hệ đại nhân. Theo tin rời đi, cả hệ tiếp tục đưa mắt đặt ở Tsuna trên người. Thời khắc này Tsuna, lăng lăng nhìn cả hệ, mang theo một tia khổ não thoại ngữ hét lớn, ngươi mới không phải gia gia của ta, ngươi không phải của ta gia gia. Gia gia của ta là Sẻn Dù Hạt Hi Gia Mạ, không phải ngươi, không phải ngươi. Tsuna, ngươi hoàn toàn chính xác thật là cháu gái của ta, mới vừa ngươi mãi mãi cũng nói, hơn nữa thân thể của ngươi trong, tồn tại xác xác thật thật là của ta tế bào cùng gen. Điểm này, là không sửa đổi được. Bất quá mất đi, ngươi kế thừa chính là ta lực lượng tạo hóa, loại này thể chế cùng Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ một độn đến lúc đó có vài phần giống nhau. Thế nhưng, ta lực lượng tạo hóa, cũng không phải là Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ một độn có thể so sánh. Về sau, ngươi chính là cháu gái của ta, điểm này là ai cũng không sửa đổi được. Cha của ngươi, là của ta nhi tử, hiện tại tuy là chết, hơn nữa còn là ngươi mãi mãi đã hạ thủ. Thế nhưng Sẻn Dù nhất tộc cũng không thoát được căn hệ. Ta sẽ nhường toàn bộ Sẻn Dù nhất tộc diệt vong. Kages nói rằng, Kages trên người, mang theo sâu đậm sát ý. Cái này phút chốc, Tsuna che miệng lại, hô lớn, ta không tin, ta không tin, ngươi là một cái đại phôi đản, đại phôi đản. Tsuna khóc cái này, trong con mắt, mang theo lệ quang, không dám tin tưởng đây hết thảy. Kages, lúc này thì là lạnh nhạt cười, sau đó hướng về phía không trung nói rằng, Bạch Z. Bạch Z chậm rãi hiện lên, nhìn thời khắc này Kages, nói rằng, cả hệ đại nhân. Bạch Z, tỉ mỉ điều tra chuyện này, ta muốn bảo đảm chuyện này, mảy may cũng không thể thiếu khuyết. Cả hệ nói xong. Bạch Z gật đầu, sau đó trực tiếp tiềm nhập mặt đất Tsuna, thấy như vậy một màn, không biết nên nói cái gì đó, thế nhưng trong con mắt, hiện ra vẻ khiếp sợ. Cái này phút chốc, thưa cũng chạy tới.